mà hất đuôi thân ảnh. Kỳ Hằng lại giống như đã thói quen. Hắn bỏ đi áo khoác, đi rửa mặt gian rửa mặt, lại mới về tới phòng ngủ, nhảy ra chính mình sổ nhật ký, bắt đầu viết hôm nay nhật ký. 20 năm 20 nguyệt 20 ngày, thời tiết tỉnh. Hôm nay, khoảng cách anh Tuấn rời đi đã hơn một năm. Ta tình huống chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Ở anh Tuấn mới vừa qua đời thời điểm, ta có tờ bị thương sau ứng kích chứng ngại, khuynh hướng, bị đưa đi đội thượng tâm lý trị liệu thất tiến hành trường kỳ trị liệu. Ta không dám nhìn tới cùng cậu có quan hệ hình ảnh, cũng không dám đi Tây Trạm. Ta hơi kém liền phải rời đi cái này cương vị. Nhưng ta biết, không được. Vì này, ta đã mất đi anh Tuấn, làm sao có thể liền cuối cùng một chút cùng nó có quan hệ liên hệ đều đoạn rất đâu. Ta bắt đầu chủ động xin giúp đỡ, ở bác sĩ dưới sự trợ giúp dần dần khắc phục. Ta như cũ rất tưởng niệm nó, nhưng loại này tưởng niệm thành động lực cùng quyết tâm. Lúc trước gâm thầm đánh lén ta người kia thân phận cũng đã điều tra ra, nguyên lai là cái kia xa lưới đại đầu mục nhi tử. Bọn họ phía trước vốn là ở kế hoạch một lần khủng bố tập kích, lấy này rời đi công chúng tầm mắt, nhân cơ hội rời đi ra đại đầu mục người nhà cùng bọn họ đại lượng đột hóa, đến một cái khác địa phương đi khai triển tân sinh y tuyến. Đại đầu mục kia một lần bất quá là tới điều nghiên địa hình, cũng là ở kế hoạch bắt đầu phía trước liền trước một bước rời đi. Không nghĩ tới, lại bị anh Tuấn phát giác, trực tiếp xa lưới. Những người đó mất đi đầu mục, cứ điểm lại liên tiếp bị hủy, ích lợi bị chạm đến căn bản. Một đám người trốn, tán tán. Nay đầu mục nhi tử luẩn quẩn trong lòng, liền mang theo người khởi động lại tập kích kế hoạch, lại không hề là vì rời đi nhân thủ, mà là vì trả thù. Hắn chính là hướng về phía ta tới. Lúc trước ở Tây Trạm chấp hành nhiệm vụ khi, thế nhưng có người lặng lẽ chụp được chúng ta bắt lấy đại đầu mục kia một màn, phát ở chính mình thân hữu vòng cùng xã giao trên mạng kiếm lấy trong mắt. Tuy rằng thực mau bị che chắn, nhưng vẫn là bị những người đó thấy được. Một con động vật không có gì phân lượng, này đầu mục nhi tử liền nhìn chằm chằm chuẩn ta tới báo thủ. Hết thể đều không phải ngẫu nhiên. Chẳng qua, ở thực thi bọn họ nguyên bản liền có tập kích kế hoạch đồng thời. Này đầu mục nhi tử đem cá nhân mục tiêu chỉ hướng về phía ta mà thôi. Chết đi, hẳn là ta. Lại bị anh Tuấn cấp chặn. Nó đã cứu ta một mạng, sau đó vĩnh viễn mà rời đi ta. Bọn họ đều nói nó là trở lại vông tinh lên rồi, nơi đó không có thống khổ, không có phiền não, nó có thể muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, thậm chí có thể tiếp tục bệ nghệ chúng sinh, vĩnh viễn đều là kia phó cao ngạo trung lộ ra điểm nhi tiểu khả ái bộ dáng. Ta cũng hy vọng là như thế này. Nhưng ta càng hy vọng nó có thể trở lại ta bên người. Ngày mai ta lại phải về nhà, chờ ta lại trở về, sẽ cho nó mang bánh quy nhỏ. Về sau, ta còn muốn trở nên càng tốt, mới không phụ anh Tuấn hy sinh. Kỳ Hằng lại viết vài nét bút, mới đóng lại nổ tẹp bụng. Hắn nằm ở trên giường, tắt đèn. Ngủ ngon, anh Tuấn. Kỳ Hằng nhìn hờ khép phòng ngủ môn, nhẹ nhàng mà nói, sau đó nhắm hai mắt lại. Trong đám người tay, một len keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành anh Tuấn nguyện vọng. Thành công cứu vớt chủ nhân Kỳ Hằng. Hoan nên ký chủ trở lại hệ thống không gian. Hay không hiện tại xem xét nhiệm vụ khen thưởng. Vừa đến hệ thống không gian, hoan nên nàng chính là chủ hệ thống thanh âm. Lúc này đây Dư Miểu phản ứng mà hơi chút chậm một ít, qua vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Nàng đã xem như thừa nhận năng lực rất cao, ở chúng đạn về sau. Vẫn là cơ hồ đau đến ngất. Mặt sau có thể liều chết cắn chết nam nhân kia, hoàn toàn là dùng vượt quá thường nhân ý chí lực cùng liều mạng bản thân thể chất ở cùng tử thần đoạt thời gian. Giống cái loại này chúng đạn về sau còn có thể ôm bụng đi toàn bộ hành trình gì, hoàn toàn chính là điện ảnh điểm tô cho đẹp. Thật muốn có thể làm đến, Dư Miểu đều phải bội phục bọn họ siêu nhân thể chất. Cái loại này xương mu bàn chân đau đớn, thẳng đến Dư Miểu bởi vì tử vong thoát ly anh Tuấn cầu tử thân thể. Đi vào hệ thống không gian về sau, mới rốt cuộc biến mất. Giống như là một khắc trước bị gắt gao mà trói buộc ở một cái nho nhỏ trong không gian, ngay sau đó đột nhiên gông xiềng sụp đổ, cả người đều giãn ra khai dường như, thoải mái đến linh hồn đều nhịn không được nhẹ ngâm ra tới. Dư Miểu đều tùy ý mà hưởng thụ một chút này một lát thả lỏng, mới trả lời nói là này trung gian chủ hệ thống đảo cũng không có thúc giục, chờ đến Dư Miểu cấp ra hồi đáp về sau. Mới đáp lại nói, chúc mừng ký chủ hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, đạt được kinh nghiệm giá trị 20 điểm, thuộc tính giá trị 10 giờ, thỉnh mau chóng phân phối thuộc tính giá trị. hay không tiếp thu nhiệm vụ khen thưởng. Lúc này đây như cũ không có kích phát che giấu nhiệm vụ, cho nên trừ bỏ cơ bản khen thưởng bên ngoài, không có khắc tích phân điểm thu hoạch. Điểm này ở hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình, Dư Miểu cũng đã đoán trước tới rồi. Rốt cuộc nàng lần này thân phận tương đối đặc biệt, không chỉ có là cậu tử, vẫn là một con có chức vị chính công tác cậu tử. Hành động phạm vi đã chịu nghiêm khắc hạn chế. Liên tính nàng nguyện ý nhiều làm chút cái gì, cũng không có thích hợp cơ hội. Hơi chút ra điểm nhi sai, nói không chừng sẽ bị cho rằng không thích hợp lưu tại đội ngũ chung, trực tiếp bị lui về. Đến lúc đó, liền cơ bản nhiệm vụ đều hoàn thành không được, huống chi là che giấu nhiệm vụ. Từ đã biết chính mình lần này thân phận cùng yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ về sau, Dư Miểu cũng đã làm tốt từ bỏ che giấu nhiệm vụ quyết định. Hiện tại nhìn đến hệ thống hồi phục, thật là một chút cũng không ngoài ý muốn. Tiếp thu. Len Ken. Kích hoạt thêm vào khen thưởng. Đến từ anh Tuấn Cảm Tạ, đưa tặng tích phân điểm 200, miễn phí thăng cấp đặc thù kỹ năng tự nhiên chi tâm, hiện vì tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, đạt được tự nhiên sinh vật thiên nhiên hảo cảm, tinh thông thú ngữ. Nhưng ở đại bộ phận dưới tình huống sử dụng đơn giản khẩu lệnh chỉ huy vô chủ động vật y lệnh hành sự, ngẫu nhiên cũng có thể xử có chủ động vật nghe theo mệnh lệnh. Đến từ Kỳ Hằng Tưởng Niệm, đưa tặng tích phân điểm 300, đưa tặng 18 ban võ nghệ tinh thông chi khí giới toàn khoa, đưa tặng đỉnh cấp phối trí tinh diệu thương pháp cập cận chiến vật luận thuật. Gì? Dư Miểu đều đã làm tốt chuẩn bị, trực tiếp nhìn chính mình mới nhất số liệu về sau, lại ngắm liếc mắt một cái hệ thống thương thành đồ vật. Sau đó nên đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Không nghĩ tới, còn sẽ đột nhiên toát ra tới mấy cái thêm vào khen thưởng. Tự nhiên chi tâm cái này kỹ năng phía trước trừ bỏ đạt được tự nhiên sinh vật thiên nhiên hảo cảm bên ngoài, chính là ở trình độ nhất định thượng có thể cùng động vật câu thông. Cũng chính là tuy rằng không biết cụ thể nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ có thể cảm nhận được. Nhiệm vụ lần này trong quá trình, Dư Miểu chính là bằng vào cái này kỹ năng, mới có thể cùng đội thượng mặt khác tập độc khuyển hòa thuận chung sống, không có lộ ra cái gì dấu vết. Lần này thăng cấp về sau, lại thành tinh thông thú ngữ, xem ra là có thể chân chính làm được câu thông hai chữ. Trong đám người tay, hai. Nếu nói đến từ anh Tuấn lễ vật tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng còn tính bình thường. Phía trước cũng có hứa nguyện giả bởi vì đối Dư Miểu nhiệm vụ hoàn thành độ phi thường vừa lòng. Lại ở hệ thống khen thưởng ở ngoài lại thêm vào cấp ra lễ vật tình huống xuất hiện. Anh Tuấn làm nhiệm vụ lần này hứa nguyện giả, thật là có cái này quyền lực. Nhưng không nghĩ tới, trừ bỏ hứa nguyện giả bên ngoài, nàng còn có thể thu được đến từ nhiệm vụ thế giới những nhân vật khác lễ vật. 18 ban võ nghệ tinh thông chi khí giới toàn khoa liền cùng phía trước hệ thống chung sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư giống nhau, là một quyển sách bổn hình thức điện tử thư, yêu cầu chính mình đi lật xem. Chẳng qua bách khoa toàn thư là đề cập tri thức càng có rất nhiều sinh hoạt loại, bao hàm nông nghiệp công nghiệp chờ phương diện sáng tạo hình sản phẩm. Khí giới toàn khoa lại là các loại khí giới thuyết minh, thậm chí đề cập tới rồi so hiện đại xã hội càng tiên tiến khoa học kỹ thuật sản phẩm, tất cả đều là cùng vũ khí có quan hệ. Nói cách khác, về sau chỉ cần điều kiện thỏa mãn, nàng thậm chí có thể chính mình động thủ làm ra càng tốt công kích tính vũ khí. Thứ này là thật sự rất có giá trị. Lúc trước được đến bách khoa toàn thư khi Dư Miểu còn phun quá tào, nhưng sau lại ở sở miểu thế giới kia, lại là phái thượng trọng dụng chàng. Lúc sau, mặc kệ là cái gì nhiệm vụ, Dư Miểu mỗi ngày đều sẽ rút ra một ít thời gian đi nhớ bên trong tri thức. Nàng người này là rất có nguy cơ ý thức. Chỉ có học được trên tay mới là chính mình, chẳng sợ thứ này tìm đọc lên lại như thế nào đơn giản, cũng không bằng nàng chính mình học xong phương tiện an toàn. Cho dù là về sau hệ thống mang theo này đó kỳ kỳ quái quái kỹ năng cùng đạo cụ cùng nhau biến mất, nàng nhớ kỹ đồ vật cũng còn sẽ ở. Thật vất vả đem bách khoa toàn thư học được hơn phân nửa, hiện tại lại tới nữa một quyển khí giới toàn khoa. Xem ra thật là học vô chừng mực a. Khí giới toàn khoa xem như một cái đặc thù đạo cụ, mặt khác hai dạng lại bị về vì đặc thù kỹ năng. Đỉnh cấp phối trí tinh diệu thương pháp cùng gần người vật lộn thuật đều là thực dụng tính rất cao. So với kia chút huyền diệu kỹ năng càng dễ dàng lý giải, cũng càng dễ dàng làm nàng chính mình đi ký ức quen thuộc. Còn cùng Kỳ Hằng bản nhân thực đáp. Kỳ Hằng tưởng niệm. Dư Miểu lực chú ý định ở kia mấy chữ thượng. Nghĩ đến nàng chết phía trước Kỳ Hằng kia đỏ lên đôi mắt, còn có từng tiếng thực xin lỗi, Dư Miểu không khỏi thở dài một hơi. Hắn nhất định rất khổ sở đi. Phía trước những cái đó nhiệm vụ thế giới, nàng trên cơ bản đều là bình bình an an mà nghỉ ngơi vài thập niên, ở tự nhiên tử vong thời điểm thoát ly nhiệm vụ thế giới, bên người người cũng càng dễ dàng tiếp thu. Lúc này đây bởi vì nhiệm vụ cùng nàng bản thân tình huống đều thực đặc thù, rời đi nhiệm vụ thế giới phương thức so phía trước thảm thiết rất nhiều, cơ hồ là ở Kỷ Hằng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới tình huống liền có chuyện. Liên tính là thói quen ly biệt tay già đời nhóm, đều sẽ lưu lại vết thương, càng đừng nói là Kỷ Hằng như vậy người trẻ tuổi. Hắn những cái đó hy sinh đồng sự, tuy rằng ngày thường từng có giao lưu, nhưng chết thời điểm rốt cuộc cách thời gian cùng không gian, cảm xúc thượng đương nhiên không phải ít thương cảm, nhưng không có quá nhiều chân thật cảm. Lần này chết chính là cùng hắn mỗi ngày ở chung cầu tử, vẫn là ở trước mặt hắn, vì cứu hắn mà chết, lực đánh vào liền lớn hơn nữa. Có thể trực tiếp đến hệ thống không gian, thậm chí tới rồi làm hệ thống có thể cho nàng thêm vào đưa lên khen thưởng trình độ, có thể nghĩ Kỷ Hằng chấp niệm có bao nhiêu cường. Có thể xem xét ta rời đi về sau nhiệm vụ thế giới tình huống sao. Dư Miểu vừa mới hỏi ra khẩu, còn không có chờ đến hệ thống cấp ra đáp án, lại vội vàng lắc lắc đầu, tính, ta không nhìn. Trong đám người tay, ba, không phải không nghĩ quan tâm Kỷ Hằng tình huống, nhưng Dư Miểu lý trí còn ở. Nàng đã rời đi, liền tính đã biết lại có thể thế nào đâu. Nàng cũng không có khả năng lại trở về làm chút cái gì, càng không thể có thể làm anh Tuấn sống lại đây cho hắn an ủi. Mỗi lần rời đi một cái thế giới, nàng liền sẽ đem thế giới kia trực tiếp phong ấn. Không phải bởi vì lãnh tâm máu lạnh, cũng không phải nàng liền thật sự hoàn toàn không để bụng phát sinh quá cái gì, không có đem những người đó để ở trong lòng. Mà là bởi vì nàng xem đến quá rõ ràng quá minh bạch. Liên tính người bình thường, sống trên đời vài thập niên, cũng chung có từ biệt, trốn không thoát sinh tử chia lịa. Nàng mỗi một lần nhiệm vụ, cũng không phải hoàn toàn ôm chỉ hoàn thành nhiệm vụ tâm tình mà đi, chỉ đông cứng địa lợi dùng thế giới kia người, hoàn thành chính mình sự tình liền trực tiếp bước ra rời đi. Mỗi một lần, nàng đều nghiêm túc mà quá hảo cả đời, làm hứa nguyện giả trọng tới nhân sinh có thể viên mãn, chưa bao giờ từng có nửa đường từ bỏ tình huống. Nàng trải qua quá hết thể đều là tự mình thể hội, những cái đó năm cũng là thiệt tình mà ở đối đại những người đó cùng sự. Cùng những cái đó sống trên đời người thường lại có cái gì khác nhau đâu. Nàng thậm chí so đại đa số người đều phải quý trọng hiện tại. Mặc kệ là làm người, vẫn là động vật, lại hoặc là mặt sau còn có mặt khác cái gì loại hình. Mà rời đi về sau, tưởng quá nhiều không chỉ có không thể giúp được nhiệm vụ trong thế giới ai. Ngược lại sẽ cho chính mình mang đến quá nhiều áp lực tâm lý. Này đối nàng kế tiếp nhiệm vụ hoàn thành là tuyệt đối không có chỗ tốt. Dư Miểu cũng không phải cái loại này cảm tính đến cực điểm người. Dưới tình huống như vậy, nàng có thể làm được, chỉ có trong quá trình chân thành lấy đãi, không cô phụ những người đó tâm ý. Này liền vậy là đủ rồi. Chủ hệ thống đương nhiên sẽ không người tính hóa mà đi an ủi ký chủ cái gì, thấy Dư Miểu không có gì thêm vào yêu cầu, liền xẹt qua vấn đề này. Không có nói có thể cũng không có nói không thể, trực tiếp bắt đầu công bố tân số liệu. Len keng. Số liệu thêm tái thành công. Ký chủ, Dư Miểu, B cấp 140.200. Giới tính, nữ. Trí lực, 135.200. Vũ lực, 135.200. Mị lực, 134.200. Tích phân điểm, 600. Đặc thù kỹ năng. Nguyên sang bảo hộ tinh, học thần quang hoàn, mãi mãi chủ nghệ, tìm tung định vị, gặp dư hóa lành cất chó vận, hảo cảm quang hoàn, hỗn độn kinh thiên quyết, thần bút mã lương, tự nhiên chi tâm tăng mạnh bản, kỹ thuật diễn phái chi hồn, tàn khuyết bản, mục lan tử, thiên mệnh vương giả, sắt thép dạ dày, tinh diệu thương pháp, đỉnh cấp, cận chiến vật lộn thuật, đỉnh cấp, đặc thù đạo cụ, chữ vật không gian, cao cấp nhưng trưởng thành, vạn năng y lìa rực dương. Sinh hoạt tri thức bách khoa toàn thư, 18 ban võ nghệ tinh thông chi khí giới toàn khoa. Lần này Dư Miểu đem cơ bản nhiệm vụ đạt được 10 giờ thuộc tính điểm dựa theo 4, 3, 3 tỷ lệ phân phối cho trí lực, vũ lực cùng mị lực 3 cái lựa chọn. Còn kém 3 cái nhiệm vụ, hoàn thành về sau quyền hạn cấp bậc liền có thể lên tới A cấp. Kỹ năng đạo cụ gì đó, ở khen thưởng công bố thời điểm, Dư Miểu cũng đã nhìn kỹ qua. Lúc này lực chú ý liền đặt ở kinh nghiệm giá trị mặt trên. Tới rồi A cấp lúc sau, không biết lại sẽ có cái gì tân quyền hạn. Dư Miểu nghĩ nghĩ, dù sao trước mắt mới thôi, nàng đối hệ thống giống như không có gì thêm vào yêu cầu, quyền hạn thăng không thăng đối nàng ảnh hưởng đều không quá lớn. Không đúng. nàng rất muốn làm chủ hệ thống đừng như vậy hố ký chủ, đừng như vậy keo kiệt. Nhưng này giống như chính là cái kia chứng chứng cơ bản thuộc tính, liền tính quyền hạn cấp bậc thăng lên đi, cũng sẽ không đổi biến đi. Bởi vậy, nàng giống như liền càng không có gì yêu cầu. Tức khắc đánh mất hứng thú làm sao? Hành bá, tiếp theo hạng. Trong đám người tay, 4. Hệ thống thương thành tân thượng giá hàng hóa đã đổi mới, hay không xem xét. Số liệu đổi mới sau, liền nên đón thương thành hàng hóa thượng giá. Dư Miểu nhìn chính mình tích phân điểm, thực hảo, 600, rốt cuộc muốn thoát ly vô sản. Không biết vì cái gì, bất quá là 3 vị số tích phân điểm, thế nhưng cho nàng một loại ngàn vạn phú ông cảm giác. Lần này tổng không đến mức xuất hiện cái loại này nhìn chúng lại mua không nổi tình huống đi. Là, Dư Miểu một hồi đáp, kệ để hàng ngoại hình hệ thống thương thành thượng cũng đã đổi mới ra lúc này đây tam kiện tân thương phẩm. Vừa thấy đến là kia tam dạng đồ vật cụ thể tin tức, Dư Miểu liền đen mặt. Nàng phi thường hoài nghi, chủ hệ thống là thật sự có thể nghe thấy nàng phun tào. Bảo dưỡng tiểu cứu tinh, 1000 tích phân điểm. Còn ở vì thức đêm quầng thâm mắt cùng đậu đậu phiền não sao? Còn ở vì ngươi dần dần bay lên mép tóc lo lắng sao? Còn ở vì ngươi làn da thô ráp mao khổng minh hiện nếp nhăn tiệm trường mà lo âu sao? Còn ở vì phòng phơi Mỹ ăn không trả tiền thổ sao? Mua nó. Chỉ cần 1000 điểm, làm ngươi trở thành trong đám người nhất tịnh ngai con, không hề vì bảo dưỡng náo rộng đau. Nguyên tố camera, 2000 tích phân điểm. Chỉ cần đơn giản một phách, có thể tự động phân tích ra bất luận cái gì thành phẩm cấu thành vật chất, có thể phân tích ra đồ cổ niên đại cùng giá trị, có thể thấu thị vật thể bên trong cấu tạo. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có nó chụp không đến. Một chữ, mua. Đau đớn may che chắn, 601 tích phân điểm. Làm ngươi khỏi bị hết thể thương tổn mang đến thống khổ, đặt thành thân trung số đau như cũ mặt vô biểu tình cao thủ chấn định thành tiểu thực hảo. Tam kiện thương phẩm, thật sự không có một cái là nàng có thể mua nổi. Chứ không nói trước hai cái 1000, một cái 2000. Nay còn có thể nói là ngoại ý muốn trùng hợp mà thôi. Cái thứ ba, chính vừa lúc chính là 601, chỉ so nàng ngạch trống nhiều ra một cái tích phân điểm là có ý tứ gì? Đến từ hệ thống đùa dẫn sao? Quả thực chính là so đối với tình huống của nàng soát ra tới. Là bởi vì nàng phía trước lại ở trong lòng phun tảo chủ hệ thống keo kiệt cùng hố cha, mới chuyên môn làm ra loại này ngoạn ý nhi đậu nàng chơi. Dư Miểu cảm thấy chính mình rất cần thiết đi thâm nhập học tập một chút như thế nào tay hủy đi trứng gà. Cái này sáng lên trứng là thật sự thực thiếu tấu đi. Nói thật, này mấy thứ đồ vật nàng không nhất định liền thật sự thực cảm thấy hứng thú, phi thường muốn đổi lại đây. Đặc biệt là đệ nhất dạng, đối với mỹ dung cao nhân tới nói thực thích, nhưng đối với Dư Miểu loại này trầm mê kiếm tiền bạo lực phần tử tới nói, còn không bằng một bộ quyền pháp làm nàng có nhiệt tình. Có thể tưởng tượng không nghĩ mua là một chuyện. Chuyên môn biến thành cái này giới vị lại là một chuyện khác. Phía trước tốt xấu còn có cái cơ bản thuộc tính điểm tới thấu đơn. Lúc này đại khái là cố ý muốn cho nàng lại cảm thụ một phen mua không nổi cảm giác. Liên kết tính điểm lựa chọn cũng chưa. Dư Miểu nhịn không được đối với kia viên treo ở giữa không trung sáng lên chứng chứng bước đi một cái mắt cá chết. Chủ hệ thống hoàn toàn không có sợ hãi, như cũ dừng lại ở nơi đó. Phảng phất chính mình cùng phát ra quang mang giống nhau thuần khiết không tì vết. Dư Miểu rốt cuộc tìm được rồi quyền hạn thăng cấp nhiệt tình nơi. Liên vì có một ngày có thể ăn cơm ngủ đánh trứng trứng. Đưa ta đi tiếp theo cái nhiệm vụ thế giới. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, rốt cuộc không thấy liếc mắt một cái thương phẩm lan. Chủ hệ thống như cũng là gấp không chờ nổi mà bắt đầu đá người, căn bản không có bị Dư Miểu lúc này toán niệm ảnh hưởng, bình tĩnh giống như là một viên 100 tấn đại trứng tạp. Thứ 18 cái nhiệm vụ thế giới đã thêm tái hoàn thành, thỉnh ký chủ làm tốt rời đi chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1. Trong đám người tay, Nam. Quan Miểu là một cái thực quy củ tiểu cô nương. Loại này quy củ, không phải nàng chính mình cấp ra đánh giá, mà là ngày thường những người khác đối nàng ấn tượng. Nàng lớn lên không khó coi, cũng không có mị đến làm người liếc mắt một cái kinh diễm nông nỗi. Là cái loại này thanh tu xinh đẹp tiểu cô nương. Làm người nhìn liền cảm thấy thực thoải mái, thực an tĩnh tiểu gia bích ngọc hình. Mà nàng tính cách cũng cùng chính mình diện mạo thực phù hợp, kiều kiều khiếp khiếp, liền nói chuyện thanh âm cũng không dám lớn tiếng, phảng phất một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Loại này tính tình cũng không phải đã chịu cái gì thơ hấu bóng ma, hoặc là quá mức kiểu xoa tạo tác. Chẳng qua là thiên tính cho phép. Nàng từ nhỏ chính là cái dạng này. Loại này tính cách ở rất nhiều dưới tình huống, kỳ thật cũng không có gì phi thường không tốt khuyết tật. Quan Miểu vận khí còn tính không tồi, mặc kệ là thân nhân bằng hữu, vẫn là ngày thường gặp được đồng học quê nhà, đối nàng đều thực thân thiết, không có bởi vì nàng loại này tính cách liền cố ý nhằm vào khi dễ quá cái này tiểu cô nương. Nhưng vận may lại không có vẫn luôn phù hộ nàng. Tiểu cô nương dần dần lớn lên, thi đậu nơi khác trường học. Quan Miểu trong nhà điều kiện còn hảo, không phải đại phú đại quý, cũng không có bần cùng đến ăn không nổi cơm nông nỗi. Nhưng nàng thực săn sóc cha mẹ khó xử, thượng đại học về sau, cố ý đi giáo ngoại tìm một cái gia giáo công tác làm kiêm chức, kiếm lấy chính mình chi phí sinh hoạt, tỉnh xuống dưới tiền còn có thể dùng để cho cha mẹ mua chút lễ vật trở về. Như vậy cái tiểu cô nương, không nói người nào gặp người ái, nhưng cũng đích xác chưa từng có cái gì kẻ thù. Nàng dần dần thói quen ở khóa sau ngồi xe điện ngầm, giao thông công cộng đi kiêm chức địa phương. Chính là như vậy một cái vừa ý tiểu cô nương, lại rốt cuộc đưa tới thấp kém người mơ ước. Quan Miểu thực phiền não. Nàng đã có rất nhiều lần gặp được tại đây loại giao thông công cộng công cụ thượng bị người chiếm tiện nghi sự tình. Ngay từ đầu nàng căn bản không có chú ý. Rốt cuộc nàng nơi trường học thành thị khá lớn, ngày thường mặc kệ là tàu điện ngầm vẫn là giao thông công cộng thượng, nhân số đều rất nhiều. Đều là ngươi tệ ta tệ ngươi, kể tại cùng nhau không có gì hảo kỳ quái. Quan Miểu ngày thường cũng rất ít tiếp xúc những cái đó thứ không tốt, tự nhiên cũng sẽ không cố tình hướng những mặt khác tưởng. Nhưng tốt xấu cũng là cái thành niên nữ hài tử, cơ bản sinh lý tri thức cũng là học tập qua. Đừng có người động tác quá phận thời điểm, nàng lại như thế nào sẽ còn không chút nào cảm kích đâu. Từ lần đầu tiên phát hiện về sau, nàng tinh thần liền càng thêm mẫn cảm lên, đối loại này sự tình liền càng thêm chú ý. Có đôi khi là có người cố ý hướng bên người nàng chạm, rõ ràng bên kia không chỗ cũng còn có, lại chuyên môn đứng ở nàng phía sau. Mỗi lần bởi vì phanh lại hoặc là khởi động, trên xe nhân thân thể đều sẽ không tự chủ được mà theo xe lắc lư, liền cho người nọ cơ hội, hướng trên người nàng cọ sát lại đây. Có đôi khi là tránh ở đám người lúc sau, đột nhiên vươn tay hướng trên người nàng sờ một chút. Càng có thời điểm thậm chí nương hành khách quá nhiều, gắt gao mà dán ở trên người nàng, còn có thể cảm giác được một ít ghê tởm người phản ứng. Quan Miểu lần đầu tiên phát hiện thời điểm, mặt đều doa trắng, lúc ấy nước mắt liền nhịn không được ở trong ánh mắt đảo quanh. Sau lại đã trải qua vài lần, lại căn bản không có khả năng thói quen, ngược lại sẽ càng ngày càng sợ hãi. Nàng lá gan vốn dĩ liền không lớn, căn bản không dám cùng người giáp mặt khởi xung đột. Có đôi khi thật vất vả tráng lá gan sau này xem, lại căn bản tìm không thấy trong đám người vươn tới cái tay kia rốt cuộc là thuộc về ai. Mỗi người đều nhìn qua cùng này không quan hệ, mỗi người nhìn qua đều thực khả nghi. Nàng chỉ dám ở những người khác tới gần thời điểm run run rẩy rẩy mà hướng bên kia trốn, mượn này rời xa uy hiếp. Trong đám người tay, 6. Loại này tránh né phương thức căn bản khởi không đến trừ tận gốc tác dụng. Vận khí tốt thời điểm, gặp được cái loại này chuyển biến tốt liền thu, liền như vậy từ bỏ, miễn cho đem sự tình nháo đến quá lớn trên mặt khó coi. Đôi khi gặp được lại là cái loại này ra mặt dày đến có thể so với tưởng thành cạn bã, nàng càng là đi phía trước trốn, mặt sau người liền càng là muốn đi phía trước truy, trước sau cùng nàng dán ở bên nhau, còn sẽ ác ý mà cọ động. Quan Miểu thật sự là chịu không nổi loại này tra tấn. Nàng không dám cùng những người khác nói, một là thân là nữ hài tử rụt rè tu quẫn, hoàn toàn ngượng ngùng nhắc tới loại chuyện này, đặc biệt là Quan Miểu bản thân lá gan liền rất tiểu, ngày thường đều cùng con thỏ dường như chịu không nổi một chút kinh hách, loại chuyện này liền càng không dám mở miệng nói. Nhị là bởi vì nàng sau khi trở về cũng từng tra quá gặp được loại chuyện này làm sao bây giờ. Nhưng nhìn đến kết quả, lại có không ít người là trách cứ những cái đó người bị hại nữ sinh. Ai làm ngươi ra cửa xuyên váy ngắn ra cửa? Ngươi này không phải cố ý làm người tới sơ sao? Nữ hải tử ở bên ngoài nên chú ý chính mình ăn mặc. Không tự tôn tự ái, còn không biết xấu hổ trách người khác. Ta xem nam nhân kia lớn lên còn khá xinh đẹp, sao có thể làm loại chuyện này? Thật muốn sờ, còn không chừng là ai chiếm ai tiện nghi đâu. Ai nha? Loại này việc nhỏ có cái gì hảo truy cứu. Tính tính, mọi người đều thối lui một bước bái. Lẫn nhau lý giải một chút sao. Tấm tắc, dáng người cũng thật hảo, đừng nói là người kia, ta nhìn đều rất đẹp ta sờ một sờ cũng sẽ không thiếu khối thịt, nhân gia cũng không đối với ngươi làm cái gì, đừng lòng dạ hẹp hỏi a. Cũng có hảo tâm kiến nghị, nhưng loại này chính diện ngôn luận quá ít, hơn nữa xa không kịp những đề tài khác dễ dàng dẫn nhân chú mục, đều bị che giấu đi xuống. Quan Miểu lại là tâm tư mẫn cảm, thực dễ dàng bị thương tính tình, càng dễ dàng nhìn đến đương nhiên cũng chính là những cái đó cực đoan ngôn luận. Có trách cứ nữ sinh chính mình không chú ý, từ ăn mặc đến dáng người diện mạo, giống như mỗi một cái chi tiết đều tràn ngập mau tới chiếm ta tiện nghi chữ. Cho nên bị móng heo là xứng đáng, bị khi dễ là có nguyên nhân, tố ủy khuất là không đạo lý. Loại này cách nói có nam có nữ, một đám giống như là thẩm phán quan, lo chính mình định rồi người bị hại tội, lại không biết chính mình cũng đứng ở kẻ phạm tội kia một phương, trở thành bọn họ đồng lõa. Có rất nhiều cái loại này đáng khinh trạch nam. Bọn họ không dám ở trong hiện thực làm chút cái gì, nhưng cách một cái màn hình, liền bắt đầu tùy ý phát tiết chính mình ác ý. Dùng cái loại này ghê tởm miệng lưỡi đi đánh giá nữ sinh bên ngoài dáng người làn da, giống như vậy là có thể đủ trực tiếp vươn tay đi sờ thượng một phen, cùng những cái đó ở trong hiện thực làm ra móng heo rác rưởi căn bản chính là một cái loại hình. Khuyết thiếu bất quá chính là can đảm mà thôi. Có lẽ cho bọn hắn một cái cơ hội, bọn họ cùng những người đó cũng không có gì hai dạng. Quan Miểu sợ hãi. Ở nàng trong thế giới, hắc chính là hắc, bạch chính là bạch. Nàng không nghĩ tới, rõ ràng là người bị hại, ở này đó người trong mắt, như thế nào liền thành sai lầm phương đâu. Những cái đó làm ra loại này hạ lưu sự ngoạn ý nhi, lại bị bọn họ cố ý bỏ qua, thậm chí có nói ra, phảng phất những người này vẫn là vô tội, đáng thương, bị mạc danh dụ dỗ trong sạch người. Nay thật đúng là quá buồn cười, cũng thật là đáng sợ. Quan Miểu càng không dám đối người khác nói ra. Nàng sợ người khác cũng sẽ mắng nàng không biết xấu hổ, mắng nàng xứng đáng, đến lúc đó ra cửa cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt người khác ánh mắt. Nàng vốn dĩ liền không phải cái loại này phóng đến khai tính tình, bị như vậy một dọa, liền càng sợ hãi. Trong đám người tay, 7. Cha mẹ nhưng thật ra không có khả năng cở trách nàng. Nhưng là, cha mẹ ly nàng đi học địa phương quá xa, liền tính đã biết lại có thể thế nào đâu. Chứ bỏ làm cho bọn họ lo lắng bên ngoài, cũng không thể giúp được nàng cái gì. Nước xa không giải được cái khát ở gần. Chứ này bên ngoài, quốc nội thân tử quan hệ đều là tương đối hàm xúc nội liễm. Chỉ cần cùng hai tính quan hệ dính dáng đồ vật, cha mẹ sẽ không theo hài tử nhắc tới, còn sẽ cố ý tránh đi. Hài tử cũng ngượng ngùng cùng cha mẹ nói lên, tổng cảm thấy đây là một loại dơ bẩn xấu xa đồ vật. Giống loại này bị người chiếm tiện nghi sự tình, so với bình thường nam nữ kết giao quan hệ càng làm cho người khó có thể mở miệng. Quan Miểu mặc kệ là xuất phát từ chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, không nghĩ làm cha mẹ lo lắng mục đích, vẫn là bởi vì bản thân tu quẫn, đều không thể đối cha mẹ nói ra nàng gặp sự tình gì. Tại đây loại bị bắt tứ cố vô thân hoàn cảnh, Quan Miểu có thể nghĩ đến duy nhất một loại phương pháp giải quyết, chính là không hề đi ra ngoài. Nàng quyết định trực tiếp từ bỏ cái này kiêm chức. Chỉ cần không đến nơi đó đi công tác, cũng liền không cần mỗi lần nghỉ đều phải ra cổng trường ngồi xe đi ra ngoài. Ngay thường tận lực cùng đồng học bạn cùng phòng cùng nhau đi ra ngoài. Mặt khác cơ bản ăn, mặc, ở, đi lại, ở trong trường học đều có thể thỏa mãn. Không sai. Loại này hành vi là thực nhút nhát, thậm chí ở rất nhiều người xem ra đều là thực không biết cố gắng người nhát gan mới có thể làm lựa chọn. Nhưng Quan Miểu chỉ là một cái thực bình thường tiểu cô nương, nàng không có lực lượng cường đại, liền can đảm đều rất nhỏ. Ngày thường cùng người ta nói lời nói khi thanh âm lớn một chút nhi đều sẽ nhịn không được mặt đỏ. Nàng sẽ làm ra như vậy quyết định, lại có cái gì đáng giá người trách cứ đâu. Nàng bản thân chính là thụ hại kia một phương A. Ở chính thức từ rất công tác này phía trước, Quan Miểu yêu cầu lại đi cuối cùng một lần. Một là cho cái kia học sinh thượng cuối cùng một lần khóa, sau đó cùng gia trưởng giáp mặt đưa ra ý nghĩ của chính mình, thuận tiện thanh toán trong khoảng thời gian này tới nay kiêm chức tiền lương. Vốn dĩ chỉ là cuối cùng một lần. Quan Miểu thậm chí vì thế thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy chính mình về sau rốt cuộc không cần lại trải qua loại chuyện này, buổi tối ngủ khi cũng sẽ không làm ác mộng bừng tỉnh, đi đến nơi nào đều cảm thấy có người ở rỗi tay đụng vào nàng. Có lẽ còn sẽ có ảnh hưởng ở. Nhưng chỉ cần nhiều quá thượng một đoạn thời gian, nàng nhất định có thể một lần nữa trở lại trước kia bình thường sinh hoạt tiết tấu chung. Quan Miểu như vậy tin tưởng. Chính là, đưa nàng xuống tàu điện ngầm, chuyển trạm thượng cuối cùng một chuyến xe buýt thời điểm, lại gặp gỡ móng heo. Lần này tình huống đặc biệt quá mức. Người nọ cũng không có trắng trợn táo bạo mà đứng ở bên người nàng đi cọ sát, mà là tránh ở chen chúc trong đám người, không ngừng mà vươn tay lui tới trên người nàng đụng vào. Ngay từ đầu chỉ là một xúc tức ly. Nếu không phải Quan Miểu đối loại chuyện này phá lệ chú ý, khả năng đều sẽ không cảm giác được đến. Nhưng thực mau, đối phương liền từ cái loại này chuồn chuồn lướt nước giống nhau trong thời gian ngắn đụng vào, biến thành bàn tay dán ở trên người nàng vỗ sở. Quan Miểu sợ hãi cực kỳ. Nàng quay đầu lại đi xem, tay còn ở, người lại không biết là ai. Hành khách quá nhiều, tế ở bên nhau lung lay mà căn bản thấy không rõ lắm. Tất cả mọi người không có cố ý nhìn nàng lộ ra cái gì kỳ quái biểu tình, còn có phụ cận người phát hiện nàng biểu tình không đúng, nghi hoặc mà nhìn nàng một cái. Quan Miểu cắn môi, quay đầu lại đi. Nàng muốn né tránh, nhưng hôm nay người quá nhiều, căn bản tế không khai. Nàng chỉ có thể bị bắt mà đứng ở tại chỗ bất động. Quan Miểu nhịn một lát, ở cái tay kia đi xuống đi thời điểm, vẫn là nhịn không được duỗi tay vô rất cái tay kia. Này động tác vì nàng nên đón một lát an bình. Phát hiện cái tay kia không có động tĩnh, Quan Miểu yên lòng. Trong đám người tay, 8. Nhưng này yên lặng chỉ là thực đoạn trong nháy mắt. Thức mau, người nọ lại có tân động tác. Lúc này đây thậm chí so vừa rồi càng quá mức. Hắn giống như là đã biết Quan Miểu không dám làm cái gì. Động tác so với trước còn muốn ghê tởm, thậm chí xoa nhéo vài cái, một chút hướng nào đó địa phương dao động mà đi. Quan Miểu cơ hồ muốn nôn khan ra tới. Nàng muốn hé miệng thét chói tai, muốn đau mắng người nọ. Trong đầu nghĩ đến lại là những cái đó trách móc nặng nề nhắn lại, cái kia trước hết xin giúp đỡ nữ sinh ngay từ đầu còn sẽ phản bác, đến sau lại đã bị mắng đến trực tiếp không hé răng lùi võng. Nếu là nàng, nàng thậm chí liền như thế nào phản bác cũng không biết. Hiện tại, làm cho nhiều người như vậy mặt, Quan Miểu liền càng không dám. Nàng cắn răng, đột nhiên dùng sức đẩy ra phía trước đám người, một chút tiếp cận phía trước tài xế. Lúc này, Quan Miểu đã sợ đến cả người phát run, sắc mặt đều toàn trắng. Nàng không biết người kia đến tuột cùng là ai, cũng không biết nàng đứng ở địa phương khác, người kia có thể hay không còn một đường đuổi theo. Nàng chỉ cảm thấy cái này bịt kín không gian như vậy làm người hít thở không thông. Vô pháp cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Quan Miểu nuốt xuống xe. Lúc này xe đã bỏ lỡ trạm điểm, chạy đến cấm đỉnh khu vực. Tài xế nghe được nàng làm dừng xe thỉnh cầu, đương nhiên sẽ không đồng ý. Quan Miểu ngày thường đều thực ngoan ngoãn, cũng không sẽ làm ra cái gì cản quấy sự tình. Quá đường cái xem đèn xanh đèn đỏ, chủ động trợ giúp lão nhân tiểu hài tử. Ngay cả trên tay có chút khăn giấy linh tinh rắc rưởi, chung quanh nhìn không tới thùng rác. Nàng đều sẽ vẫn luôn nắm chặt, chờ đến nhìn đến ném rác rưởi địa phương mới quăng ra ngoài. Nhưng hiện tại, nàng đã bị sợ hãi vây quanh, cả người đều rét run đến thẳng run, nào còn có thể chú ý mặt khác, chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này. Quan Miểu nói chính mình có bệnh tim, hiện tại bệnh phát cần thiết xuống xe, hoặc là thỉnh cầu tài xế quay đầu đưa nàng trở về. Mặt khác hành khách nhưng không muốn. Bọn họ còn có chính mình sự tình đâu. Quay đầu chậm trễ bọn họ thời gian nào hành a? Tài xế bị nàng này tuyết trắng sắc mặt còn có nước mắt dọa tới rồi, thật tưởng phạm vào bệnh muôn xuống xe, sợ sẽ gánh vác trách nhiệm, vội vàng tìm cái địa phương ngừng lại, chấn cửa ải Miểu thả đi xuống. Quan Miểu vừa xuống xe tử, nhìn đến cửa xe đóng lại, xe thúc đẩy. Trừ bỏ nàng bên ngoài, không có những người khác xuống xe. Cái này làm cho nàng cảm thấy an tâm. Đồng thời, lập tức khom lưng nôn khan một trận. Nước mắt ào ào mà ra bên ngoài lưu, căn bản thấy không rõ mặt khác, cũng hoàn toàn không có tinh lực để ý chuyện khác. Nàng miễn cưỡng đứng lên, quay đầu muốn trở về. Nhưng mới vừa quay người lại, đã bị vừa vặn khai quá xe đâm bay đi ra ngoài, liền bị đưa hướng bệnh viện cấp cứu cơ hội đều không có, liền bị cuốn vào một khắc chiếc đại hình xe tải bánh xe hạ, hoàn toàn rời đi thế giới này. Quan Miểu đã chết. Chuyện này lại không có dừng lại. Ở cấm đỉnh khu mạnh mẽ xuống xe. Lại chuẩn bị đi ngang qua đường cái, chết thảm đường trường. Một màn này bị phía trên theo dõi màn ảnh ký lục đến rành mạch, còn có lúc ấy trên xe tài xế cùng những người khác làm chứng. Vì thế, mỗi một năm trên mạng tiến hành an toàn giao thông phổ cập khoa học khi, đều sẽ có một cái không tìm đường chết sẽ không phải chết video tuyển tập. Quan Miểu một màn này cũng ở trong đó, một lần lại một lần mà làm phản diện giáo tài xuất hiện ở những người khác trước mặt. Không có người biết nàng phát sinh quá cái gì, cũng không biết nàng vì cái gì sẽ xuống xe, liền cha mẹ nàng cũng chỉ cho là nữ nhi thật sự nhất thời rồi dám, bị người nhắc tới chuyện này liền hổ thẹn không thôi, chỉ dám ở trong lòng âm thầm vì nữ nhi tử thương tâm. Không ai nhớ rõ nàng quy củ nghe lời, không ai nhớ rõ nàng khiếp đảm nhu nhược, nàng hình tượng bị định ở điêu ngoa nhậm tính, vô cớ gây rối thượng, không còn có rửa sạch tội danh cơ hội. Trong đám người tay, 9. Như vậy một cái an tĩnh ngoan ngoãn thời gian dài như vậy cô nương, chết đi sau lại bị quan thượng cùng nàng bản nhân hoàn toàn không hợp ác danh, thậm chí thành người khác trong mắt phản diện giáo tài, bị một lần lại một lần nhắc tới. Nếu quan miểu còn sống, chỉ biết đã chịu một lần lại một lần thương tổn. Nàng đã chết, nhưng như vậy thương tổn cũng dừng ở cha mẹ nàng thân nhân trên người. Người trong nhà không muốn tin tưởng quan miểu sẽ làm như vậy, nhưng sự thật bại ở trước mặt, bọn họ lại không thể không tin. Nữ nhi xảy ra chuyện lúc sau, bọn họ không chiếm được cái gì hữu hiệu bồi thường, ngược lại ở bên ngoài đều thẳng không dậy nổi eo tới. Quan miểu muốn thay đổi. Nhưng nàng tính cách đã cố định, liền sợ lại tới một lần cũng không dám làm chút cái gì. Nếu có thể có ai có thể thay thế nàng làm ra lựa chọn, nàng hy vọng người kia có thể thế nàng lớn tiếng mà nói ra không, có thể dũng cảm mà đi đối mặt cũng vạch trần đám người sau cái tay kia chủ nhân, có thể chân chính giải quyết vấn đề mà không phải một mặt trốn tránh. Hiện tại, Dư Miểu chính là cái kia muốn giúp nàng làm ra thay đổi người. Mở to mắt sau, Dư Miểu đã thân ở tàu điện ngầm thượng. Ở tiếp thu tin tức phía trước, cứ việc chung quanh có mặt khác hành khách, nhưng nàng chung quanh phảng phất có một đạo trong suốt vách ngăn, đem nàng cùng những người đó đều cách ly mở ra. Nàng làm quan miểu, tự nhiên vẫn là tồn tại với này một liệt tàu điện ngầm mặt trên. Nhưng người chung quanh sẽ bởi vì này nói hệ thống đối với ký chủ bảo hộ cái chán, tự động bỏ qua nàng tồn tại, thậm chí vô pháp trực tiếp tiếp xúc đến nàng bản nhân. Chờ đến nhiệm vụ thế giới tin tức tiếp thu xong, Dư Miểu mới có thể chân chính xuất hiện nhiệm vụ này thế giới, bị những người khác cảm giác đến. Này trung gian bất quá chỉ là phi thường ngắn ngủi trong nháy mắt, mặt khác người bình thường căn bản vô pháp phát hiện, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì vì cái gì sẽ có một người đột nhiên toát ra tới đô thị thần quái truyền thuyết. Lúc này, Dư Miểu đã ở trong đầu đem quan miểu kia ngắn ngủi cả đời đều qua một lần. Mở to mắt thời điểm, nàng trên mặt cũng không có mang ra quá nhiều thuộc về quan miểu cảm xúc. Rốt cuộc đã trải qua quá mười mấy nhiệm vụ, liền Dư Miểu tố chất tâm lý, còn không đến mức liền một cái tiểu cô nương cảm xúc đều không thể che giấu. Chỉ cần không phải xuất hiện thượng một lần cái loại này thân bất do kỳ đặc thù tình huống, mặt khác thời điểm Dư Tổng vẫn là thực đáng tin cậy. Hôm nay này liệt tàu điện ngầm thượng nhân số không tính nhiều, chỗ ngồi nhưng thật ra đều ngồi đầy, nhưng chung quanh cũng chỉ thưa thớt mà đứng vài người, nhìn đều là chút non nớt học sinh, còn có mấy cái đô thị nữ lang. Nói vậy khi đó đứng ở chỗ này, quan miểu cũng là thực thả lỏng vui sướng đi, cho rằng hôm nay khó được may mắn, không cần lại gặp cái gì ghê tởm sự tình, từ chức về sau là có thể hoàn toàn cùng quá vãng cáo biệt. Lại không nghĩ rằng này một chuyến thành nàng nhân sinh chặng cuối. Dư Miểu chỉ đơn giản mà nhìn thoáng qua bốn phía, liền tâm tình thả lỏng mà hoạt động một chút tay chân. A, nhưng xem như lại thành nhân loại. Trước nhiệm vụ thế giới tuy nói kiên trì đến cuối cùng, cũng dần dần thói quen cẩu tử thân thể, lại còn có cùng Kỷ Hằng ở chung đến khá tốt. Nhưng Dư Miểu trong xương cốt rốt cuộc vẫn là một cái bình thường nhân loại nữ tính, trở thành cẩu tử nào có làm người khi phương tiện. Một lần nữa cảm giác được loại này tự nhiên mà khống chế thân thể, còn có thể đứng thẳng hành tẩu cảm giác, không cần dối đầu lưỡi giải khai chân trốn chạy, thật đúng là quá tuyệt vời có hay không. Tại đây một khắc, Dư Miểu quyết định ngắn ngủi mà tha thứ cái kia hố cha lại keo kiệt chứng chứng một giây đồng hồ. Ở thích hướng thân thể lúc sau, nàng mới một lần nữa nhìn về phía này liệt tàu điện ngầm. Vừa lúc nghe thấy được quảng bá báo trạm, đến nàng xuống xe lúc. Trong đám người tay, 10. Phồn Tân Hoa Viên đứng ở, thỉnh đến trạm hành khách. Ở xe điện ngầm trạm bá báo trong tiếng, trên dưới xe đám người ở mở ra tàu điện ngầm cửa dựa theo trật tự tiến lên. Dư Miểu cũng đi theo đi ra ngoài mọi người cùng nhau bước ra tàu điện ngầm khẩu, đi tới bên ngoài. Đương nhiên, nàng hiện tại có hai lựa chọn, một cái là đường cũ phản hồi, chỉ cần không đi này một chuyến, liền có thể sai khai kia chiếc xảy ra chuyện xe. Nhị là lại đi này một chuyến, dù sao lấy nàng bản lĩnh cùng tính cách, liền tính là đối mặt đồng dạng tình huống, cũng sẽ không rơi vào giống nhau kết cục. Nếu muốn bất việc nhi, tự nhiên là cái thứ nhất lựa chọn càng tốt. nhưng Dư Miểu trước nay liền không phải cái loại này sẽ chôn tránh hiện thực người. Huống chi, Quan Miểu muốn chính là dũng cảm cùng thay đổi. Nàng không dám bảo đảm chính mình lại tới một lần có thể trở nên càng tốt, lại hy vọng có thể có một cái ghê gớm người, làm nàng thấy nàng nhân sinh kỳ thật cũng là có thể lớn tiếng nói không. Mặc kệ là bởi vì Quan Miểu yêu cầu, vẫn là chính mình tâm ý, Dư Miểu đều sẽ không lựa chọn phản hồi. Nàng bước chân không có trong nháy mắt chần chờ, liền đã đi ra tàu điện ngầm trạm, hướng tới chuyển trạm giao thông công cộng sân ga đi đến. Chiếm tiện nghi. Thực hảo. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai là gan lớn như vậy. Người kia tốt nhất cầu nguyện chính hắn nhiều trương một bàn tay mới hảo. Dư Miểu đứng ở giao thông công cộng trên đài, hơi hơi mỉm cười, nhìn về phía cách đó không xa chính khai lại đây 75 lộ xe buýt. Bên cạnh xếp hàng chờ đợi xe hành khách không khỏi nhìn nhiều vài lần cái này nữ sinh. Diện mạo nhiều nhất xem như thanh tú giai nhân cấp bậc tiểu cô nương, như vậy cười rộ lên lại phá lệ đến động lòng người. Cũng nói không nên lời có chỗ nào bất đồng, dù sao chính là có một loại vô hình mị lực, làm nàng nguyên bản đối lập khởi những cái đó minh diễm đại minh tinh có chút nhạt nhẽo ngũ quan, đều trở nên rực rỡ lấp lánh lên. Có đôi khi, nói là tự tin nữ sinh mỹ lệ nhất, kỳ thật cũng là không sai. Một người tinh thần khí chất, sẽ rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng người kia bề ngoài hình tượng. Nếu không nói những cái đó thực lực phái diễn viên, ở sắm vai bất đồng nhân vật khi, cùng khuôn mặt, cho người ta cảm giác lại hoàn toàn bất đồng đâu. Ánh mắt, tươi cười độ cung, thân thể tự nhiên phản ứng, còn có một ít thực vi diệu chi tiết biến hóa, đều sẽ mang đến rất lớn thay đổi. Thật muốn nói chỗ nào bất đồng là nói không nên lời, nhưng chính là sẽ có không giống nhau thị giác hiệu quả. Tựa như hiện tại, rõ ràng vẫn là gương mặt kia, đồng dạng cũng ăn mặc học sinh khí 10 phần quần áo, Dư Miểu cũng đã không có Quan Miểu khi đó trong lòng run sợ, giống như chim sợ cảnh cong giống nhau co rúm nhút nhát, phảng phất nhìn cái gì đều cảm thấy sợ hãi bộ dáng. Ngay cả nhan giá trị đều bay lên không ít. Chỉ là xem tiểu cô nương rốt cuộc không có đánh xe quan trọng. Theo xe buýt tiếp cận, những người khác đều tự nhiên mà vậy mà rời đi tầm mắt, hướng xe phương hướng nhìn lại, thân thể đều đi theo làm tốt đăng xe chuẩn bị. Máng. Một tiếng phóng khí giống nhau tiếng vang lúc sau, xe buýt ngừng ở sân ga bên cạnh, trước sau cửa xe đều mở ra. Nơi cửa sau không ngừng có người xuống xe, trước môn chỗ càng là một đám người ủng qua đi, không ngừng hướng trong xe tễ. Tài xế ở trên xe không ngừng nói, một người hai khối A, soát tạp đầu tệ đều có thể. Lên xe lúc sau hướng bên trong đi. Mặt sau còn có phòng trống. Không cần đều tễ ở phía trước, phía dưới người thượng không tới. Có nghe hay không, mặt sau người lại hướng bên trong đi một ít. Theo hắn gân cổ lên kêu to, đám người một chút hướng bên trong hoạt động, đem một chiếc xe buýt tễ đến cùng cái cá mòi đóng hộp dường như nghẹn bất qua khí tới. Dư Miểu cũng là trong đám người một cái. Trong đám người tay, 11. Lại nói tiếp, này đã là nàng lần thứ 2 hoàn thành cùng xe buýt có quan hệ nhiệm vụ đâu. Lần trước là về nhường chỗ ngồi cùng dư luận, lúc này đây lại có tân chủ đề. Bất quá, lần đó tốt xấu còn có cái chỗ ngồi, lúc này lại là muốn đứng chờ đợi nhiệm vụ đã xảy ra. Như vậy tưởng tượng, Dư Miểu còn rất hy vọng sự tình sớm một chút nhi phát sinh, ít nhất không cần như vậy nhàm chán. Xe buýt thượng tế đến không được, không khí cũng không lưu thông. Nàng tuy nói không phải cái loại này ăn không hết khổ người, nhưng điều kiện cho phép dưới tình huống, vẫn là mừng rỡ hưởng thụ. Không có điều kiện thời điểm, nàng có thể cho chính mình thuận theo hiện thực, đồng thời sáng tạo điều kiện làm chính mình quá đến càng tốt. Phía trước có một lần nhiệm vụ là yêu cầu giả nghèo chịu khổ, cả ngày tễ xe buýt, nàng không cũng không có oán giận cái gì sao. Hiện tại lại là phải đợi nào đó giấu ở trong đám người rác rưởi, vẫn là sớm một chút nhi giải quyết sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Dư Miểu lôi kéo trên xe bắt tay, yên lặng chờ đợi. Vì làm sự tình dựa theo nguyên bản tình huống phát triển, nàng còn cố ý thu liễm chút thần sắc, làm chính mình cùng nguyên bản Quan Miểu càng tới gần một ít. Hiện tại có người động bất động liền nói cái gì nữ hài tử không cần quá kiêu ngạo, không cần ăn mặc hoa hòe loẹ loẹn, nếu không ra cửa chính là làm người chiếm tiện nghi, có hại cũng xứng đáng. Nhưng thực tế thượng đâu? Tiểu cô nương liền tính là ăn mặc trường tụ quần dài, đem chính mình che đến kín mít, nên động ai tâm tư người vẫn là giống nhau sẽ đến. Dâm giả thấy dâm thôi. Có đôi khi, những cái đó ăn mặc kỳ kỳ quái quái, vừa thấy liền tính tình hòa bạo, thật không tốt trêu chọc nữ lưu manh, nhưng cái đó nhát gan, chỉ dám giấu ở người sau động thủ rắc rưởi, còn không dám làm những gì đây. Ngược lại là cái loại này nhìn ngoan ngoan ngoan ngoãn, Văn Tinh trầm mặc, nhìn liền cảm thấy an mệt cũng không dám lộ ra nữ hài tử, càng dễ dàng bị coi như mục tiêu. Dư Miểu lúc này đã không phải anh tuấn cẩu tử thân thể, theo cùng thế giới này dung hợp hơn tới càng cao, nàng nguyên bản vũ lực giá trị tự nhiên cũng đã dần dần trở về, bao gồm hỗn độn kinh thiên quyết ở bên trong kỹ năng cũng đều có thể sử dụng. Thật muốn khí thế toàn bộ khai hỏa, đừng nói là đám người sau cái kia cặn bã, khả năng đứng ở người chung quanh đều sẽ nhịn không được sau này lui một ít, tế cũng muốn bài trừ một chút không gian cùng nàng ngăn cách. Này không thể được. Nàng buông xuống mặt mày, thực tự nhiên mà phóng nhu trên mặt biểu tình. Bởi vậy, tuy rằng vẫn là so Quan Miểu càng tự nhiên thả lỏng một ít, nhưng ít ra không có nàng chính mình cái loại này làm người không dám mạo phạm khí chàng. Qua mấy cái chạm, chung quanh vẫn là không có gì động tĩnh. Nay đảo cũng bình thường, sát ngôn xem sắc cũng là yêu cầu, nói như thế nào cũng muốn trước phòng trừng hảo tình thế, đối phương mới có thể chân chính tráng lá gan ra tay. Dư Miểu cũng không hoảng hốt, liền như vậy đứng ở trên xe, ngẫu nhiên dương mắt nhìn một cái xe ngoại phong cảnh, như là đối chung quanh không hề có cảm giác. Dừng xe khi, tài xế như cũ sẽ ở phía trước lôi kéo yết hầu không ngừng làm người hướng phía sau tễ. Chung quanh có người xuống xe, cũng có người mới vừa lên xe từ trước mặt chen qua tới. Còn có nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi, chỉ cần có người đứng dậy xuống xe, liền chạy nhanh qua đi đặt ngông ngồi xuống, lộ ra một bộ cuối cùng là có thể nhẹ nhàng một ít biểu tình. Sở hữu hết thể đều thực bình thường, bình thường đến cơ hồ là mỗi một ngày, ở mặt khác bất luận cái gì địa phương đều sẽ phát sinh cảnh tượng giống nhau. Có người nhịn không được dùng sức mở ra cửa sổ xe, tức khắc có phong theo chiếc xe chạy thổi tiến vào, nhưng thật ra làm bên trong xe không khí mới mẻ không ít. Liên ở ngay lúc này, Dư Miểu cảm giác được có một chút nhi thực rất nhỏ lực độ từ nàng trên lưng thoảng qua. Trong đám người tay, 12. Người nọ quá mức cẩn thận. Này lần đầu tiên thử, quả thực so chụp mũi đều phải cẩn thận, giống như là một cái không chú ý cọ qua. Quan Miểu lúc ấy có thể nhận thấy được, là bởi vì chịu nhiều này một loại ủy khuất, đối loại này tiếp xúc phá lệ mẫn cảm, hơi một đụng vào liền sẽ làm nàng trong lòng run sợ. Dư Miểu lại là bản thân cảm giác lực liền viễn siêu thường nhân. Lại tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, biết sẽ gặp được cái gì, sao có thể còn không chú ý. Thực hảo. Nàng túi đầu, lại âm thầm dương một chút mi. Nhưng xem như chờ tới rồi. Dư Miểu không có làm ra cái gì dư thừa động tác, thật giống như thật sự cái gì đều không có nhận thấy được dường như, như cũ đứng ở tại chỗ, vô thần mà túi đầu nhìn chằm chằm nào đó phương hướng bất động. Chẳng được bao lâu, cái tay kia chủ nhân hiển nhiên tìm được rồi tự tin, lại một lần hành động lên. Dư Miểu cảm giác được một bàn tay dán ở nàng trên lưng, đang muốn rời xuống động dường như. Nàng trong mũi hừ nhẹ một chút, đầu cũng không hồi, liền duỗi tay bắt lấy người nọ thủ đoạn uốn éo. Giang giác. Một tiếng giòn vang, tức khắc liền nghe được đám người sau hét thảm một tiếng vang lên. A a a. Gì? Cư nhiên như vậy nhịn không nổi đau sao? Nàng còn tưởng rằng người này có thể nghẹn không ra tiếng đâu. Dư Miểu xoay người sang chỗ khác, cái này trong quá trình, ngón tay như cũ giam cầm người nọ thủ đoạn không có buông ra. Cái tay kia nhìn qua nhưng không tính giàn mua, cũng không phải cái gì tiểu hài tử bộ dáng, chỉ là xem cốt cách hình dạng cùng làn da trạng thái, nói như thế nào cũng là hơn 20 đến hơn 40 chi gian. Là cái có thể thanh tỉnh mà vì chính mình lời nói việc làm phụ trách người trưởng thành rồi. Mà hiện tại, cái tay kia vô lực mà rũ, hiển nhiên là trực tiếp bị làm cho gãy xương tách rời. Cho dù là cũng không tính an tĩnh, thậm chí có thể nói có chút hơi phiền muộn ồn ào xe buýt thượng, đều có thể rõ ràng mà nghe thấy người nọ tiếng kêu thảm thiết. Những người khác bị hoảng sợ, lực chú ý tức khắc đều bị hấp dẫn lại đây. Chung quanh mấy người càng là sau này co rụt lại. Đã không có vừa rồi nguy trang, lúc này Dư Miểu khí thế mở rộng ra, hơn nữa đột nhiên ra tay đả thương người. Những người khác trong lòng đều có chút phạm nói thầm, không biết sao lại thế này, dù sao không phải rất muốn chọc phiền toái, không tự chủ được mà muốn ly xa một ít. Đây là một loại động vật trời sinh tồn tại tự mình bảo hộ tâm lý bản năng. Chung quanh không gian hơi chút nhiều một ít, Dư Miểu cũng liền có hoạt động đường sống. Nàng dùng sức một xả. Liên lại là nghe thấy một người nam nhân a hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, theo này cổ lực đạo, liền lôi ra cái nam nhân tới. Người này cái đầu cũng không tính cao, nhiều nhất cũng liền một M7 bộ dáng. Vừa rồi chung quanh đứng mấy cái thành niên nam nhân, hảo chút đều so với hắn cao, chỉ cần hơi chút túi đầu, khó trách hắn có thể giấu ở mặt sau không cho người thấy. Hắn ăn mặc một thân màu đen tây trang, còn chỉnh tề mà đánh cà vạt, một cái tay khác xách theo một cái công văn bao, trên mặt còn mang một bộ vô sắc khung mắt kính, diện mạo nhưng thật ra không tính đáng khinh. Ước sờ 30 tới tuổi bộ dáng, chỉ là bồi có như vậy một chút câu lũ, làm hắn hoàn toàn không có người trẻ tuổi tuấn lãng khí chất. Nhưng tổng thể thượng, cũng coi như là nhân mô nhân dạng. Nếu không phải bị trảo cái hiện hành, phỏng chừng rất ít có người sẽ cho rằng hắn sẽ làm ra loại chuyện này tới. Loại này hình tượng, giống nhau ở trong sinh hoạt, đều là cái gọi là người thành thật. Ở nhà cùng người nhà quan hệ hòa thuận, thậm chí sẽ chủ động cùng quê nhà chào hỏi, ở trong công ty nhân duyên cũng không tốt cũng không xấu, hạ ban cũng sẽ có mấy cái quan hệ không tồi hảo bằng hữu cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng thực tế thượng đâu? Này nhìn như thành thật đoan chính bề ngoài hạ, lại cất giấu một bộ tanh tưởi rác rưởi linh hồn, đã sớm đã hủ bại bất kham. Trong đám người tay, 13. Đem người này kéo ra tới lúc sau, những người khác còn không biết đã xảy ra cái gì, đều tò mò mà nhìn bên này, lại không dám dễ dàng tới gần. Buông tay! Buông tay! Ngươi cái tiểu nha đầu, lại không buông tay ta liền phải cáo ngươi trước mặt mọi người hành hung. Những người khác không dám đáp lời, này bị kéo ra tới nam nhân cũng đã chịu không nổi. Rõ ràng chính là cái tuổi không lớn nữ hài tử, kia hai ngón tay còn không có hắn một ngón tay trắng đâu, bạch bạch nộn nộn cùng xanh nhạt dường như thế nào liền lớn như vậy sức lực. Hắn cảm thấy chính mình tay đều sắp cắt đứt. Những người khác vừa nghe hắn mở miệng, thấy Dư Miểu trên tay cũng không lấy cái gì vũ khí linh tinh đồ vật, rốt cuộc cũng đi theo phát ra tiếng. Cái kia, có chuyện hảo hảo nói a, sử dụng bạo lực là không tốt lắm. Tiểu cô nương, ngươi đem người thả đi, làm gì vậy a? Ngay cả dựa phía trước hành khách đều đã nhận ra bên này động tĩnh. Nếu không phải còn lái xe, phòng trừng tài xế đều phải lại đây nhìn xem đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Dư Miểu đương nhiên sẽ không như vậy bông, ngược lại dương giọng nói, tài xế đại thúc, phiền toái đưa chúng ta đi đồn công an. Người này là ăn trộm. Ăn trộm. Những người khác vừa nghe, tức khắc để ra thần, một đám sắc mặt đại biến đi sở chính mình bao bao hoặc là túi áo, kiểm tra chính mình tài vật có hay không thiếu. Này nếu là mặt khác xung đột, theo chân bọn họ cũng chưa gì quan hệ. Nhưng ăn trộm. Trên xe nhiều người như vậy, ai có thể bảo đảm vừa rồi không có cùng người này tiếp xúc quá. Vạn nhất hắn trộm cầm bọn họ thứ gì, bọn họ khả năng cũng không biết đâu. Tài xế đã sớm nghe được mặt sau thanh âm, lại không thể đứng dậy lại đây xem xét, lúc này nghe được Dư Miểu nói, chỉ khó xử nói, không được à, nơi này là không thể dừng xe hoặc là quay đầu trở về, chúng ta muốn tuân thủ giao thông quy tắc. Những người khác lúc này cũng đều kiểm tra hảo, xác nhận trên người đồ vật không có thiếu, mới một đám buông tâm, lại có tinh lực đi xem náo nhiệt. Ta còn muốn về nhà cấp tôn tử nấu cơm, cũng không thể trì hoãn thời gian. Ta nơi này cũng đuổi thời gian đi làm, đến muộn muốn trừ tiền lương. Nếu không tiểu cô nương ngươi trước đem người thủ sẵn, chờ lát nữa đến trạm ngươi lại ngồi đường về. Đúng đúng đúng, muốn tuân thủ giao thông quy tắc, khoảng thời gian trước mới có một chiếc xe nửa đường đi ngược chiều, kết quả toàn xe người đều ra tai nạn xe cộ. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Trung tâm tư tưởng đương nhiên chính là muốn bảo đảm xe tiếp tục đi phía trước hay, không thể chậm trễ thời gian. Dư Miểu lại sớm đã có chuẩn bị. Không có việc gì, phía trước hai trạm liền có đồn công an, ta đối này giai đoạn rất quen thuộc, phía trước đều chuyên môn trà qua hướng dẫn. Ngài đến lúc đó dừng xe là được. Nếu có ai nguyện ý hảo tâm hỗ trợ làm chứng, ta cũng thực cảm kích. Không được nói cũng không cái gọi là... Dù sao hôm nay ta đều cần thiết muốn đem người này đưa qua đi. Cũng không thể mặc kệ loại người này ở bên ngoài tiếp tục làm sằng làm bậy, lại đi hại người khác. Điều này cũng đúng. Phía trước còn nghe nói có lao nhân cứu mạng tiền bị ăn trộm cấp trộm đi đâu. Làm rất đúng. Ta qua tử không biết xấu hổ thật sự, là nên đưa đi thấy cảnh sát. Có lao thái thái lòng đầy căm phẫn mà nói, ta đi cho ngươi làm chứng. Ta còn có việc, không có thời gian. Nếu không cho ngươi lục đoạn âm có thể chứ. Con Hảo phát hiện đến sớm, bằng không đem chúng ta đổ vật trộm cũng chưa người biết. Liên ở bọn họ lại nói tiếp thời điểm, cái kia cơ hồ muốn đau ngất xỉu đi, lực chú ý đều bị trên cổ tay đau đớn cấp hấp dẫn nam nhân, cũng đã phục hồi tinh thần lại. Kinh hai thất sắc nói, các ngươi ở nói bậy gì đó. Ta mới không phải ăn trộm. Các ngươi nhưng đừng oan uổng người. Trong đám người tay, 14. Hắn chỉ là tưởng chiếm cái tiện nghi mà thôi, ai biết thế nhưng sẽ bị người ta nói thành là ăn trộm, còn muốn đưa đi đồn công an. Phía trước chuyện đó nhi nhiều nhất cũng chính là đâu đâu mặt, mặt sau tội danh nếu bị định ra tới, không chỉ có muốn mất mặt, chỉ sợ liền công tác đều phải ném. Tuy rằng hai việc đều không tốt, nhưng thực tế trừng phạt thời điểm, người sau có thể so người trước muốn dễ dàng định tội một ít. Người này cũng không nốc, lập tức liền phản bác lên, nỗ lực tự chứng trong sạch. Ta chính là cái đi làm tộc mà thôi, thường xuyên ngồi lần này xe, lại không phải dân thất nghiệp lang thang, nào dùng đến làm này đó ăn trộm tiểu sở sự tình. Có người vừa nghe cũng là, người này tây trang dày da, là không giống ăn trộm. Hơn nữa bọn họ vừa rồi cũng chưa nhìn đến cụ thể đã xảy ra cái gì, người này đã bị túm ra tới. Vạn nhất không phải đâu. Các ngươi nhưng đừng nghe cái này nha đầu thúi nói bậy, kia nam nhân thấy có người sắc mặt có chút buông lỏng, vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, giả bộ chứng nhưng cũng là phạm pháp. Liên tại đây thời điểm, Dư Miểu lại suy cười lạnh ra tiếng. Này tiếng cười làm những người khác lực chú ý bị kéo lại. Ngươi nói ngươi không phải ăn trộm. Dư Miểu trào phúng mà nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi, nghĩ nghĩ, đối với bên kia hai vị nam sĩ nói, hai vị đại ca, vừa rồi là các ngươi đứng ở ta mặt sau đúng không? Người này liền đứng ở các ngươi mặt sau, là như thế này sao? Kia hai người cũng là 30-40 tuổi trắng hán, cái đầu còn rất cường tráng, trong đó một cái cánh tay thượng thậm chí còn có xăm mình đồ án. Không cười thời điểm, bởi vì hình thể nguyên nhân, mặc danh mà có một loại hung thần ác sát cảm giác, làm người không dám tiếp cận. Hôm nay đột nhiên bị một cái xinh đẹp tiểu cô nương cười kêu một tiếng đại ca, hai người thật là có chút ngượng ngùng. Rõ ràng là tháo hán giống nhau bề ngoài, lại tu quẫn đến đỏ mặt, gãi gãi tức đầu nói, không. Không sai, chúng ta vừa rồi liền đứng ở người phía sau. Người này, hình như là ở chúng ta mặt sau. Bọn họ mới vừa nói xong, một cái khác cụ ông liền nói, là cái dạng này, ta cũng đứng ở hai người bọn họ phía sau đâu. Vừa rồi còn may mà hai vị đại huynh đệ trung vị này nhường chỗ ngồi, ta bạn già nhi mới có thể có tòa vị ngồi. Tiểu cô nương ngươi bắt cái kia, liền đứng ở ta sườn phía sau. Xem như cùng hai vị đại huynh đệ chi gian còn cách non nửa cá nhân khoảng cách. Cụ ông như vậy vừa nói, những người khác xem này hai cái tráng hán ánh mắt đều đổi đổi. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Rõ ràng nhìn rất làm người sợ hãi, cư nhiên còn sẽ chủ động cấp lao nhân ra nhường chỗ ngồi, lúc này thậm chí sẽ bởi vì một cái tiểu cô nương cười mặt đỏ đâu. Nhưng thật ra có chút đáng yêu. Bởi vậy, những cái đó nhìn thành thành thật thật, khá vậy không nhất định liền thật là người thành thật. Có người nhớ rõ vừa lúc, Dư Miểu gật gật đầu, như là thực nghi hoặc giống nhau nói. Vậy quái, nếu không phải muốn trộm đồ vật nói, trung gian còn cách người đâu, hắn tay cố ý xuyên qua đại gia cùng hai vị đại ca, rồi đến phía trước tới làm gì. Ta chính là cảm giác được có người ở chạm vào ta sau eo, còn tưởng đi xuống đi thăm ta túi tiền, mới đem người cấp chảo ra tới. Con hảo ngày thường luyện hai tay, một chảo một cái chuẩn, nếu không khiến cho người trốn thoát. Nói đến nơi này, nàng lúc này mới buông lỏng tay ra, lại đối với những người khác nói. Các ngươi cũng nghe tới rồi, hắn chạm vị trí nhưng không ở ta bên cạnh. Nếu hắn không dối tay, ta liền tính là muốn hồ loạn chảo một người ra tới vu hãm, cũng không có khả năng bắt được trên người hắn đi thôi. Có đạo lý a. Mọi người xem kia hai cái dáng người cường tráng trắng hán, lại nhìn đứng ở hai vị này mặt sau cụ ông, cùng nhau nhận đồng gật gật đầu. Trong đám người tay, 15. Cái kia trung niên nam nhân mắt choáng váng. Hắn cũng không phải đầu một hồi làm loại sự tình này, liền bởi vì thường xuyên cưới này một chuyến đường bộ, ngược lại càng dễ dàng đắc thủ. Rốt cuộc đều là hắn quen thuộc nơi, lần đầu còn hiểu ý hoảng, sợ bị người bắt được, phía sau quả thực liền hôn thành lao bánh quẩy, có chính mình một bộ ứng đối phương thức. Hôm nay cô nương này liền tính mở miệng tố khổ, nói hắn phỏng trừng móng heo thì thế nào. Hắn nói thẳng là không cẩn thận đụng phải, đối phương quá mẫn cảm, tưởng quá nhiều, thế nhưng vu ham hắn. Hắn có gia thất có hài tử có sự nghiệp, cô nương này lại không phải gì tuyệt sắc, đáng giá làm loại sự tình này sao. Nói như vậy, đại gia hoặc là chính là nhận đồng hắn cách nói, cảm thấy là nữ hài tử ảo giác, hoặc là cũng là muốn một sự nhịn chín sự lành, miễn cho nháo lớn chậm trễ đại gia hành trình. Ai biết, nhân ra căn bản là không dựa theo bình thường kịch bản đi, trực tiếp đem hắn định tội thành ăn trộm. Nay cùng móng heo nhưng bất đồng. Đối với móng heo, đại đa số người đều sẽ không quá coi trọng, chỉ cảm thấy việc rất nhỏ, tuyệt đại bộ phận người thậm chí không cảm thấy loại chuyện này sẽ cùng chính mình có cái gì quan hệ. Đặc biệt là những cái đó nam nhân, lão nhân, tự nhận an toàn phụ nữ linh tinh, dù sao sự không liên quan mình cao cao treo lên, mới lười đến nói cái gì đâu. Nhưng ăn trộm, mọi người đều là căm thù đến tận xương tủy. Loại người này chính là muốn đả thương hại đến chính bọn họ thiết thân ích lợi, một không cẩn thận liền sẽ trộm được bọn họ trên người đi. Có lẽ là vừa phát tiền lương tiền thưởng, có lẽ là tân mua di động á hàng xa xỉ, luôn là có chúng chiêu. Cho nên một khi bắt được một cái, kia khẳng định là hận không thể hướng chết ngõ. Cố tình hắn lúc này còn có miệng nói không rõ. Ta chính là không đứng vững, tưởng dỗi tay đỡ một phen, không cẩn thận. Hắn đối mặt chiếm tiện nghi chỉ trích có phong phú kinh nghiệm, nhưng bị trở thành ăn trộm lại vẫn là đầu một hồi. Này một chốc thật đúng là tìm không thấy cái gì hảo lý do, chỉ có thể tùy tiện lừa gạt qua đi. Người này nghĩ đến cũng hảo, hắn lại không phải thật sự ăn trộm. Này trên xe khẳng định là không có người ném đồ vật, người trong nước không đều thích chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có sao. Lại không phải bọn họ bắt lấy, nói còn chưa tính. Bị nói vài câu, chỉ cần không bị đưa đến đồn công an liền hảo, cũng sẽ không thiếu khối thịt. Dư Miểu cũng đã nói, mặc kệ là thật là giả, đưa đi đồn công an làm cảnh sát hỏi một câu không phải rõ ràng. Đại gia cũng không cần lo lắng giả bộ chứng vấn đề, ta đưa hắn đi là được. Ta còn tính có hai tay công phu, cũng không sợ người sẽ chạy. Những người khác vừa nghe chính mình sẽ không có sở gây trở ngại, lại có thể đem người bắt được đến, này cũng không phải là đẹp cả đôi đàng. Tái kiến Dư Miểu biểu hiện đến tự nhiên chấn định, vài lần nhắc tới đi đồn công an, vừa thấy chính là hành ngồi ngay ngắn chính, cùng người nọ ấp há ấp úng bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Trong lòng tức khắc liền có thiên hướng. Đến nỗi Dư Miểu nói công phu, bọn họ nhưng nửa điểm nhi sẽ không hoài nghi. Vừa rồi đại gia chính là chính mắt nhìn thấy. Cô nương này chỉ bắt lấy người nọ thủ đoạn, cái kia so nàng tuổi còn đại người trưởng thành đều tránh thoát không được đâu. Còn có cùng Dư Miểu tuổi không sai biệt lắm đại nữ học sinh, lại giống như từ nàng lời nói mới rồi nghe ra chút cái gì, nhìn về phía cái kia trung niên nam nhân ánh mắt càng thêm khinh thường chán ghét, bất động thanh sắc mà rời xa vài phần, lại đối Dư Miểu đầu đi tán đồng ánh mắt. Hành! Tài xế bên kia cũng nghe tới rồi nơi này thanh âm, nếu không cần lo lắng đường về vấn đề, chỉ là bình thường tiến lên. Có cái gì khó mà nói, chờ lát nữa tới rồi chạm sẽ bình thường dừng xe, tiểu cô nương ngươi chú ý an toàn a. Thật sự không được, liền ở trên xe chờ lát nữa đường về ta đưa ngươi. Trong đám người tay, 16. Dư Miểu tự nhiên là không cần người hộ tống. Huyền chuyển từ chối tài xế hảo ý lúc sau, liền như vậy chậm đợi mục đích địa đã đến. Những người khác đều đánh lên tinh thần, sôi nổi chủ động hỗ trợ coi chừng nam nhân kia. Đặc biệt là hai cái trắng hán, một tả một hưu đứng, như là vô hình dùng thế lực bắt ép, căn bản không cho người nọ chạy thoát cơ hội. Trung gian cái kia sân ga có người lên xe, tài xế đều không có lại kêu sau này đứng, thượng vài người đứng đẩy phía trước vị trí về sau, liền vây vây tay làm dư lại người chờ lập tức lại đây tiếp theo xe tuyến, thực mau liền đóng cửa xe đi xuống một cái sân ga khai đi. Vài phút thời gian, cũng đã đến Dư Miểu phía trước nhắc tới trạm điểm. Thấy nàng muốn mang theo người xuống xe, hai cái tráng hán không khỏi tiến lên một bước, nếu không, chúng ta đưa ngươi qua đi. Dư Miểu thấy bọn họ phía trước liền đang xem đồng hồ, phỏng chừng cũng là đuổi thời gian, làm sao chậm trễ bọn họ công tác. Hơn nữa, nàng đem người đưa qua đi, cũng không phải là thật sự muốn đơn giản định tội mà thôi, rốt cuộc người này lại không phải thật sự ăn trộm. Mặc kệ nói như thế nào, người tốt vẫn là có không ít. Ở tiếp thu đến chủ động xin giúp đỡ thời điểm, có người có lẽ sẽ lạnh nhạt tương đãi, lại cũng có người lòng nhiệt tình. Lúc trước Quan Miểu lá gan lại lớn hơn một chút, nguyện ý mở miệng xin giúp đỡ, nói không chừng liền sẽ không bị dọa đến nửa đường xuống xe đã xảy ra chuyện. Chẳng sợ những người khác không nhất định sẽ đứng ở nàng bên này, cũng sẽ không dễ dàng lại làm cái kia rác rưởi tới gần nàng. Nhưng hiện giờ thời gian đã muộn. Hơn nữa, đã làm sai chuyện tình cũng không phải Quan Miểu, mà là người nào đó cha. Sao có thể quái người bị hại tính cách có khuyết tật, Lâm Nguy xử sự không đủ bình tĩnh vững vàng đâu. người bị hại hoàn mỹ luận vốn dĩ chính là sai lầm. Dư Miểu cảm tạ bọn họ hảo ý lúc sau, mới trực tiếp bóp ở cái kia trung niên nam nhân cánh tay, cùng nhau xuống xe. Xe ở sân ga chỗ dừng lại trong chốc lát, lại khởi động. Dư Miểu thấy xe rời xa, nhìn chung quanh. Cái này trạm điểm không có mặt khác hành khách, chung quanh cũng không có nhiều ít chiếc xe. Hơn nữa là bình thường xuống xe, chỉ cần không nổi điên chính mình chạy tới đường cái trung gian đứng bất động, liền không khả năng xuất hiện bị xe đụng vào tình huống. Ngươi làm gì? Ta đều nói ta không phải ăn trộm, ngươi mau đem ta cấp thả. Có khả năng đến ra giấu ở đám người mặt sau làm loại chuyện này người, sao có thể có lá gan chính diện cương? Những người này giống nhau đều là bắt nạt kẻ yếu. Vừa rồi ở trên xe người đông thế mạnh, hắn bị đổ đến không lời gì để nói về sau, nửa cái thí cũng không dám phóng. Hiện tại xuống xe, thấy chung quanh không có những người khác, chỉ có Dư Miểu như vậy cái tiểu nha đầu, tức khắc thái độ liền cường ngạnh lên. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, hắn thái độ cường ngạnh, đối phương có thể so hắn hiếu thắng thế càng nhiều. Dư Miểu cười lạnh một tiếng, duỗi tay vốn éo, liền đem hắn một khác điều hoàn hảo cánh tay vặn tới rồi phía sau. Lúc này đây nhưng thật ra không có gãy xương, lại như cũ đau đến hắn mồ hôi đầy đầu. Rõ ràng nhìn qua cũng vô dụng cái gì sức lực, nhưng chính là tà môn thật sự, hắn liền tránh thoát động tác đều làm không được, nháy mắt đã bị ngăn chặn. Đau đau đau, buông tay, mau buông tay. Hắn ngữ khí vẫn là thả chậm, nói lên lời hay tới, hiểu lầm, hết thể đều là hiểu lầm. Ta thật sự không phải ăn trộm, cũng không muốn làm cái gì. Ngươi trước buông ra ta được không? Ta sẽ không chạy. Dư Miểu mới lười đến cùng hắn vô nghĩa đâu, trực tiếp háp người liền hướng bên này đồn công an đi đến, hoàn mỹ quán triệt không nghe không hỏi không để ý tới hành vi chuẩn tắc, làm người nọ dù có muôn vàn lấy cớ, cũng không ra nói đi. Mắt thấy đồn công an đại môn càng ngày càng gần, này nam nhân thần sắc cũng trở nên hoảng loạn lên. Trong đám người tay, 17. Dư Miểu cũng sẽ không quản hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào, trực tiếp túm người liền đi vào. Giam ba câu đem sự tình công đạo rõ ràng. Hiện trường lập tức có cảnh sát lại đây tiếp đãi hai người, hơn nữa bắt đầu rồi ghi chép. Mà kết quả không ra Dư Miểu sở liệu, bởi vì nam nhân kia vẫn chưa chân chính bị bắt được trộm đạo vật phẩm, trước kia cũng không có lưu lại phương diện này án đế, muốn như vậy làm ra cái quá nghiêm trọng xử phạt là không có khả năng. Lại nói tiếp, cũng chính là phê bình giáo dục, nhiều nhất chính là đóng lại mấy ngày, liền có thể thả ra. Nếu là cáo hắn chiếm tiện nghi, phỏng chừng còn sẽ càng đơn giản. Liên tính là không cáo người của gì, chỉ cần không có chân chính phát sinh, đều rất khó định tội, huống chi chỉ là móng heo mà thôi. Dư Miểu ngay từ đầu cũng không nghĩ tới như vậy là có thể đem người phủ định toàn bộ. Nàng muốn chỉ là một cái quá trình mà thôi. Ở cảnh sát đem tin tức ghi vào trong quá trình, nàng năng lực khởi tới rồi cực đại tác dụng, thực mau liền đem đối phương tương quan tin tức nhớ xuống dưới. Chuyện này giải quyết xong rồi về sau, là một người tuổi trẻ nữ cảnh đem Dư Miểu đưa ra tới, lúc gần đi còn cố ý trong lén lút giao phó vài câu, làm nàng gần nhất tận lực tiểu tâm một ít, tránh cho bên trong người nọ có ý định trả thù, một khi phát hiện tình huống không đối liền báo nguy. Ở không có xác thực chứng cứ khi, bọn họ có thể làm cũng chỉ có này đó. Dư Miểu cảm tạ đối phương, cũng không có kinh hoàng thất thố mà hồi trường học, mà là dựa theo quan Miểu nguyên kế hoạch. Đi vị kia học sinh trong nhà đem kiêm chức công tác tử. Quan Miểu là bởi vì sợ hãi này trên đường hết thảy tao ngộ, cho nên gấp không chờ nổi mà muốn lùi về thân xác, cảm thấy chỉ cần không hề một mình ra ngoài, liền sẽ không lại có chuyện như vậy tìm tới nàng. Dư Miểu đương nhiên là không sợ. Người như vậy, tới một cái bắt được một cái, tới hai cái nàng là có thể tấu một đôi. Nhưng nàng như cũ đem công tác này từ rớt. Lại là bởi vì Dư Miểu kế tiếp còn có mặt khác sự tình muốn làm, thời gian thượng an bài bất quá tới, đương nhiên không cần phải lại đến như vậy một cái tính giới so không cao kiêm chức. Nàng muốn thật muốn kiếm tiền, nhiều đến là mặt khác con đường. Từ rất kiêm chức về sau, Dư Miểu ngồi xe trở về trường học, còn ở giáo ngoại ăn vặt trên đường hảo hảo hưởng thụ một đốn mỹ vị cơm trưa, muốn nhiều nhàn nhã có bao nhiêu nhàn nhã, hoàn toàn không giống như là một cái lo lắng bị người trả thù tiểu cô nương. Trở về tới phòng ngủ, mặt khác mấy cái bạn cùng phòng đều không ở. Các nàng phòng ngủ là 4 người gian, trong đó một cái là đại 4 học tỷ, đều đã bắt đầu bên ngoài thực tập, một tháng phòng trừng cũng liền trở về 1-2 lần, vẫn là vì luận văn cùng mặt khác hồ sơ thủ tục, ở trong phòng ngủ đãi thời gian không nhiều lắm. mặt khác hai cái ra liền ở bản địa, vừa đến cuối tuần liền sẽ về nhà, ngày thường khóa thiếu thời điểm cũng sẽ trở về. Có một cái cùng Quan Miểu giống nhau là tìm kiêm chức, khấu trừ về nhà thời gian, lại tính đi lên giáo ngoại kiêm chức, vội lên càng là không thấy bóng người. Dư Miểu đối này vẫn là rất thích ứng, nhưng thật ra không cần ra ngoài thuê nhà. Nếu không, nàng một cái năm nhất học sinh, còn phải tưởng cái hảo lấy cớ mới có thể đi phụ đạo viên nơi đó xin, thậm chí không thể thiếu người trong nhà đồng ý. Này thật sự là quá phiền toái. Nếu trong phòng ngủ tự do không gian không ít, nàng liền không cần thao cái này tâm. Dư Miểu mở ra di động, thuần thục mà đưa vào một chuỗi dây số, lại khai máy tính, bùm bùm ở trên bàn phím gõ trong chốc lát. Thức mau, trên màn hình máy tính liền biểu hiện ra một phần giản dị bản đồ, trung gian một cái tiểu điểm đỏ đang ở thong thả di động chung. Thức hảo, xem ra là về nhà. Nàng đem cái kia tọa độ bên viết xuống chính mình phía trước nhớ kỹ địa chỉ, quả nhiên trọng điệp ở cùng nhau. Trong đám người tay, 18. Xác định chính mình đại khái suất không có tìm lầm, nàng mở ra một cái khác giao diện, lại lần nữa thao tác lên. Cùng lúc đó, An mặc một thân tây trang trung niên nam nhân đã về tới trong nhà. Thấy hắn trở về, trong nhà thê tử vẻ mặt kinh ngạc, Trịnh Cường, ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy liền về nhà. Trịnh Cường không kiên nhẫn mà kéo ra cả vạt, đem nút thắt buông lỏng ra chút, trong công ty hôm nay nghỉ. Ta có điểm choáng váng đầu, đi trước trong phòng ngủ một lát, ngươi đừng tới kêu ta. Nói xong về sau, liền lo chính mình trở về phòng ngủ. Nữ nhân ở phía sau lo lắng mà nhìn hắn một cái, thấy hắn chỉ là sắc mặt không được tốt, mặt khác giống như không có gì vấn đề, lại sợ chọc hắn sinh khí, dứt khoát liền không có đi quấy rầy, thu thập hảo nhà ở liền ra cửa mua đồ ăn đi. Trịnh Cương nằm ở trên giường lại không có ngủ. Hắn thật là buồn bực cực kỳ. Như thế nào cũng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ thua tại một cái tiểu nữ tay mơ. Hiện tại cổ tay của hắn đều còn đau đâu. Mấu chốt là vừa mới ở đồn công an cáo trạng, nhân ra kiểm tra thời điểm, nói hắn trên tay căn bản là không có một chút vết thương, làm hắn một đại nam nhân đừng như vậy làm ra vẻ keo kiệt, bị người ta tiểu cô nương chảo một chút, còn muốn làm bộ kêu đau vu hãm người khác. Ngày xưa chỉ có hắn để cho người khác có khổ nói không nên lời, hôm nay lại là tự thực hậu quả xấu. Có thể nghĩ có bao nhiêu nghẹn khuất. Từ đồn công an ra tới, đi làm đã đến trễ thật lâu, hơn nữa tâm tình vốn dĩ liền không tốt, hắn dứt khoát liền thỉnh một ngày giả, trực tiếp về nhà tới. Lúc này cũng ngủ không được, Trịnh Cường liền sờ ra di động. Vừa mới mở ra, liền xuất hiện một cái bạn tốt xin, như là phụ cận lắc lắc công năng. Ngày thường hắn là lười đến lộng này đó, lúc này vừa lúc không có việc gì, lại thấy kia chân dung là cái khuôn mặt nhỏ mắt to vong hồng loại hình mỹ nữ, nhịn không được liền điểm đồng ý. Dù sao chỉ cần là làm hắn mua lá trà mua bao mua thực phẩm chức năng, hắn giống nhau không đáp ứng là được rồi. Tâm sự cũng không có hại sao. Xin thông qua lúc sau, Trịnh Cường lại không có chờ đến đối phương chủ động phát tin tức tới thông đồng chính mình. Chẳng lẽ chỉ là điểm sai rồi? Hắn nhìn chính mình album. Nhìn qua cũng không khó coi a, tổng không đến mức đem người cấp dọa chạy đi. Đợi trong chốc lát, vẫn là không có động tĩnh, hắn hôm nay nhân sinh bị đả kích, lại không nghĩ chủ động đi nói chuyện thiếm, dứt khoát đóng cửa khung thoại, chuyển tới mặt khác giao diện. Đại học ký túc xá nữ chung, Dư Miểu di động đã liền thượng máy tính, các loại số liệu bay nhanh mà ở nàng thủ hạ truyền kiến thành. Trên màn hình máy tính, đồng bộ biểu hiện ra một đám cửa sổ nhỏ. Nàng mở ra trong đó một cái, thế nhưng chính là Trịnh Cường lúc này chính mở ra di động giao diện. Cái này kêu Quan Thành 03 tổ đồng hương một nhà thân gờ giúp chat, nhìn qua giống như là một cái thực bình thường đồng hương tụ hội đàn, cùng mặt khác cái gì tương thân tương ái người một nhà a, cái gì quảng trường vũ người cùng sở thích đàn linh tinh, phảng phất không có gì khác nhau. Đàn thành viên không nhiều lắm cũng không ít, vừa vặn 88 cái, một cái thực cắt lợi con số. Điểm xem cụ thể thành viên tin tức, liền sẽ phát hiện, nơi này người tất cả đều là nam tính. Từ mười mấy tuổi học sinh quân thể, đến lớn nhất tuổi có 60 nhiều cụ ông, tuổi phân bố nhiều nhất vẫn là 30 tới tuổi trung niên nhân. Nếu không xem bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, cũng phát hiện không đến cái này đàn có cái gì không ổn. Dư Miểu ngay từ đầu cũng không có đặc biệt chú ý, chỉ là muốn nhìn một chút Trịnh Cường hành tung mà thôi, nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện cái này đàn bí mật. Anh hùng buồn sắc 007, thật xui xẻo. Hôm nay gặp gỡ cái ngạnh điểm tử, ra tay thời điểm bị bắt được tới rồi. Trong đám người tay, 19. Cái này nít nảm kêu anh hùng buồn sắc 007 người, đúng là Dư Miểu đang ở theo dõi Trung Trình Cường. Hắn thốt ra lời này ra tới, Dư Miểu liền nghĩ tới hôm nay phát sinh sự tình. Người bình thường làm loại sự tình này bị bắt được tới rồi, thậm chí còn đưa đi đồn công an, thế nào cũng đến cất giấu không dám đối người ta nói khởi đi. Không chỉ có mất mặt, còn khả năng sẽ làm càng nhiều người biết, đến lúc đó muốn gặp phải nhưng chính là các loại khác thường ánh mắt, sinh hoạt công tác học tập đều phải đã chịu ảnh hưởng. Người trong nhà phàm là yếu điểm nhi mặt, đều sẽ bởi vậy cũng cùng hắn sinh ra ngăn cách. Mà Trịnh Cường, chẳng những không có dấu dếm, còn chủ động ở trong đàn đem sự tình nói ra. Hoặc là hắn đầu góc có hố, đã xuẩn đến liền vì chính mình bảo thủ bí mật cũng đều không hiểu. Hoặc là chính là, hắn căn bản không lo lắng trong đàn người sẽ khinh bỉ hắn. Dư Miểu nhưng không cảm thấy hôm nay gặp được cái kia trung niên nam nhân sẽ là cái đầu đất, có thể đem những việc này tùy tiện ra bên ngoài nói. Cho nên chỉ có thể là đệ nhị loại tình huống. Này trong đàn người có vấn đề. Quả nhiên, Trịnh Cường vừa mới phát ra tin tức, những người khác liền sôi nổi mạo phao hồi đáp lên. Vương Vũ, như vậy xui xẻo. Bất quá cũng không có việc gì, ngươi không thừa nhận không phải được rồi. Những cái đó nữ ra mặt mỏng thật sự, sẽ không theo ngươi vẫn luôn dây dưa, đến lúc đó muốn một sự nhịn chín sự lành ngược lại là các nàng. Thảo Nguyên Hồng Thái Dương, là ở xe điện ngầm vẫn là xe buýt thượng. Ta hôm qua cũng làm người bắt được tới rồi, còn tưởng chụp lao tử video đâu, kết quả kia nữ bị ta một hồi xuyến, mặt đỏ nhĩ táo mà liền chạy. Anh hùng buồn sắc 007, là xe buýt, chính là ta ngày thường ngồi 75 lộ. Ai, hôm nay cái này nữ học sinh lợi hại thật sự, như là luyện qua, đem lão tử tay làm cho hiện tại đều đau đầu, còn nói ta là ăn trộm, ở trên xe trộm đồ vật. Kết quả đem lão tử vặn đưa đến đồn công an đi, ta hôm nay ban cũng chưa đi thượng, hiện tại liền ở nhà nằm đâu. Những người khác vừa nghe, tức khắc hoảng sợ, lên tiếng nhân số càng nhiều. Thượng thiện, a. Như vậy như bức sao? Có hay không ảnh chụp? Lần sau cần phải trốn tránh điểm nhi nàng. Lấy thành kết bạn, ai ra, loại này luyện qua nhưng không hảo xuống tay, ngươi sao không nhìn kỹ xem đâu. Anh hùng buồn sắc 007, không ảnh chụp, ta vừa mới ra tay, cũng chưa tới kịp làm cái gì đã bị bắt được, hơi kém không đem ta tay cấp bẻ gãy, chỗ nào có rảnh chụp cái gì ảnh chụp a. Anh hùng buồn sắc 007, ta như thế nào không nhìn kỹ. Kìa cô nương lớn lên ngoan ngoan ngoan ngoãn, hoàn toàn chính là đệ tử tốt hình dáng, chính là ngày thường dễ dàng nhất xuống tay cái loại này loại hình. Ai biết lại là như vậy mánh, so cái nam nhân sức lực còn đại. Ta nếu là biết nàng khó đối phó, đến nỗi tự tìm khổ ăn sao. Những người này cùng nữ cảnh nhắc nhở nhưng thật ra bất đồng. Lại hoặc là, vừa lúc này mấy cái lá gan tương đối tiểu. Nhưng thật ra không có người nghĩ đến tìm Dư Miểu phiền thoái, chỉ là muốn tránh đi nàng, miễn cho lần sau xuống tay cũng xui xẻo đụng phải. Không sai. Ngay cả Trịnh Cường, đều còn tính toán có tiếp theo đâu. Lần này chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Rốt cuộc không phải cái gì đại hình chuyên nghiệp phạm tội đội, còn chưa tới có thể điều tra rõ ràng người khác thân phận, lại tùy thời trả thù nông nỗi. Mấy người bắt đầu thảo luận khởi Dư Miểu bên ngoài đặc thù. Trịnh Cường lại không phải cái gì chuyên nghiệp nhân sĩ, cũng chỉ có thể miêu tả cái đại khái. Một bên nói còn một bên đoán giận đâu. Đến nỗi cái gì tóc đen da trắng da, loại này đặc thù quả thực là một chảo một đống, hoàn toàn không có gì nên tính. Hồng Cảnh Thiên, đừng tức giận, tới, cho ngươi xem ta hôm nay tân cất chứa. Đại gia nhạc a, liền đem chuyện này đã quên, lần sau chú ý một chút là được. Nói, người này đó là liên tiếp ảnh chụp cùng video ngắn đặt ở trong đàn, cùng sờ vẹm dường như. Lập tức liền đem vừa rồi Trịnh Cường oán giận đều cấp soát không có. Trong đám người tay, 20. Ở những cái đó nội dung soát ra tới đồng thời, Dư Miểu trên màn hình máy tính cũng đồng bộ tiếp thu tới rồi. Thật giống như nàng cũng ở cái này trong đàn dường như. Tùy ý cớ là mở mấy cái video ngắn, nàng sắc mặt liền trầm đi xuống. Đến nỗi những cái đó ảnh chụp, không cần cớ là mở phóng đại đều có thể thấy rõ ràng là chuyện như thế nào. Tất cả đều là dùng các loại đáng khinh góc độ chụp lén nữ tính ảnh chụp cùng video. Có rất nhiều chụp diện mạo, nay còn có thể nói là miễn cưỡng bình thường một chút, nhưng cũng không có trải qua người khác đồng ý. Có lại là trực tiếp đem trọng điểm đặt ở nào đó đặc thù bộ vị, dùng xảo quyệt góc độ đi đột hiện bọn họ muốn nhìn đến nội dung. Thậm chí còn có chụp lén váy đế linh tinh nội dung. Ảnh chụp chung nữ hài tử, khả năng tuyệt đại bộ phận cũng không biết chính mình bị chụp, còn bị dùng ở loại này con đường thượng. Anh hùng buồn sắc 007, ai nha, ngươi này vận khí cũng thật hảo, gặp được đều là chút mỹ nữ a. Hồng Cảnh Thiên, hắc hắc, quá khen quá khen. Lấy thành kết bạn, cái thứ ba lớn lên đẹp, chính là trên eo thịt thừa nhiều điểm nhi, không bằng cái thứ nhất dáng người nóng bỏng. Kiêu ngực, ai ra, xem đến ta đều sắp thạch cày xong. Vương Vũ, tôn đồ, hôm nay buổi tối có đến vui vẻ, cảm ơn Hồng Cảnh Thiên. Phía dưới từng hàng tất cả đều là tỏ vẻ cảm tạ, còn một đám người tùy ý đánh giá nhân gia cô nương dáng người cùng diện mạo, không chỉ có ngôn ngữ đáng khinh ghê tởm, còn đem nào đó ảnh chụp lấy ra tới chọn thứ, nói nhân gia ăn mặc quá mức phong tao, hoặc là tư thế như thế nào thế nào. Quả thực người xem nổi trận lôi đình. Hồng Cảnh Thiên còn ra vẻ khiêm tốn mà ra tới tỏ vẻ không khách khí. Kế tiếp, một đám người lại bắt đầu phát đồ, đều là bọn họ cất chứa, lấy ra tới cùng hảo các huynh đệ cùng chung. Dư Miểu từ lúc bắt đầu phát hiện trong đàn kỳ quặc kinh ngạc, đến bây giờ đã là trong cơn giận dữ. Đừng nói nàng bản thân chính là nữ tính, liền tính nàng không chỉ ý đứng ở cái này quần thể trung gian vì các nàng lên tiếng, cũng không có khả năng xem đến quán này nhóm người hành vi. Quả thực chính là bại hoại. Rác rưởi. Cái này gờ giúp chắc, cùng cái gì đồng hương đàn A người nhà đàn hoàn toàn bất đồng. Căn bản chính là cái móng heo đồ lưu manh người cùng sở thích đàn, chuyên môn dùng để ngầm trao đổi loại này tin tức. Tỷ như nói vừa rồi Trịnh Cường cung cấp ai không hảo trêu chọc, huynh đệ hỏa nhóm lần sau gặp gỡ cần phải tiểu tâm một ít. Hoặc là ngày thường chụp ảnh chụp, gặp được cái gì mỹ diễm trải qua, liền lấy ra tới cùng những người khác cùng nhau cùng nhạc. Một đám đáng khinh nam không có gì bản lĩnh, cũng chỉ dám co đầu rút cổ với loại này trong một góc đắc ý. Tâm lý thượng lão đại. Trong hiện thực lọ rẹ, Dư Miểu theo dõi đàn thành viên những người đó. Những người này hẳn là đều là quan thành người đi. Hơn nữa, cái này đàn là tam tổ, như vậy nói cách khác, khả năng còn có một tổ, nhị tổ, thậm chí là 4-5-6 tổ tồn tại lạc. Chỉ là như vậy một cái đàn, liền có 88 cá nhân, hơn nữa mặt khác. Có lẽ không nhất định mỗi người đều có lá gan thật sự thực hiện, nhưng chỉ là nghĩ đến có nhiều thế này người tồn tại. Còn có loại này điều ti thảo luận phát đồ phát video, cũng đã làm người như ngạnh ở hầu. Nếu là ở quan thành nói, bọn họ gây án địa điểm, hẳn là cũng liền tại đây tòa thành thị trung. Dư Miểu nguyên bản chỉ có Trịnh Cường này một mục tiêu, hiện tại lại phát hiện, mục tiêu không ngừng một cái. Con hảo, kiêm chức hôm nay đã thuận lợi từ rớt, thời gian nhiều đến là. Nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình thật lâu trước kia ở hệ thống trô đó được đến một cái đặc thù kỹ năng. Tìm tung định vị, nhưng ở nhất định trong phạm vi, tìm được mục tiêu tồn tại, kỹ năng này phạm vi nhưng tùy cấp bậc tăng trưởng mà mở rộng. Thực hảo, phối hợp nàng điều tra kỹ thuật, liền càng phương tiện. Dư Miểu đem trong đàn những người này lần lượt từng cái điểm đánh dấu. Trong đám người tay, 21. Vừa vặn ngày hôm sau là thứ bảy, hơn nữa xin nghỉ một ngày, Trịnh Cường tổng cộng ở nhà nghỉ ngơi 3 ngày, mới ra cửa đi làm đi. Theo thường lệ là cưới 75 lộ xe buýt. Lâm lên xe thời điểm, hắn còn có chút trong lòng bất an, tả hữu nhìn quanh một vòng, cố ý vô tình mà che mặt. Chỉ là này đại buổi sáng, mọi người đều vội vàng chính mình chuyện này, có thậm chí còn ngồi trên xe bổ miên đâu, ai có công phu đi chú ý hắn như vậy người thường. Lại nói đều đã là mấy ngày trước sự tình, người khác đôi hắn diện mạo cũng không có quá nhiều ấn tượng. Chỉ cần không cố tình nhắc tới, giống nhau sẽ không tưởng quá nhiều. Trịnh Cường phát hiện không có việc gì về sau, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này đúng là đi làm đi học cao phong kỳ, trên xe liền có vài cái phụ cận trường cao đẳng học sinh. Có hai cái nữ hải tử lớn lên xanh miết thủy nộn, nói là kinh diễm vạn phần nhưng thật ra không đến mức, nhưng trên người kia sợi người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, tuyệt không phải hơn 30 tuổi thành thục nữ tinh có thể có. Trịnh Cường trong lòng không khỏi lại có chút ngứa. Nhưng nhìn kia hai nữ sinh tiểu kiểu nhược nhược bề ngoài, không biết như thế nào cổ tay hắn liền có chút phát đau. T. Nghĩ đến người nào đó hình tượng, Trịnh Cường cảm thấy chính mình khớp hàm đều đau lên. Tính, vẫn là an phận một ít đừng lăn lộn đi. Hắn có chút nghĩ mà sợ mà hướng bốn phía nhìn, phát hiện trên xe không có người nọ thân ảnh, lại thả lỏng lại, chỉ là trên lưng như vậy một lát sau, thế nhưng cũng đã trồi lên một tầng mồ hôi lạnh. Có thể nghĩ ngày đó trải qua làm hắn ấn tượng khắc sâu, hiện tại đều còn thâm chịu này ảnh hưởng đâu. Ngại với chuyện này, Trịnh Cường này trên đường đều không có lại làm gì đó hứng thú. Ngồi đến một cái sân ga, hắn liền nhịn không được sẽ khẩn trương vài phần, thật cẩn thận mà chiều xe buýt cửa nhìn lại, đồng thời xúc co rụt lại cổ, đem chính mình nửa giấu đi, sợ thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Cũng may chờ đến muốn chuyển trạm thời điểm, Trịnh Cường đều không có nhìn đến người kia xuất hiện. Xem ra, đối phương cũng không phải này tuyến khách quen, ngày đó hẳn là chỉ là vừa lúc chính mình xui xẻo gặp được đi. Hắn một bên ở trong lòng thầm mắng vài tiếng, một bên trên mặt có nhịn không được hiện ra nhẹ nhàng mỉm cười. Nếu chỉ là ngẫu nhiên vậy là tốt rồi làm, ít nhất hắn không cần lại vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Hắn tuyển hảo lộ tuyến, lấy lòng phiếu thượng tàu điện ngầm, cảm giác chính mình bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên. Hôm nay tàu điện ngầm người trên đảo không phải đặc biệt nhiều, Trịnh Cường thấy mặt trên thế nhưng còn có rảnh chỗ ngồi, ánh mắt sáng lên liền phải đi qua ngồi xuống. Phát hiện bên cạnh ngồi chính là một người tuổi trẻ mỹ nữ lúc sau, hắn liền càng là cao hứng. Xem ra hôm nay này vận khí là thật sự thực không tồi a. Cảm giác chính mình rốt cuộc vận khí đổi thay, Trịnh Cường trên mặt tươi cười đều nhiều lên, một đôi mắt lén lút hướng bên cạnh vị kia mỹ nữ trên người đánh giá, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, này có thể so huynh đệ Hỏa Nhi trước hai ngày phát ở trong đàn kia mấy cái còn phải đẹp một ít. Ta này nếu là đắc thủ, chẳng phải là có thể đi trong đàn khoe ra một phen. Hắn còn cố ý nhìn nhìn này mỹ nữ trang điểm, hoàn toàn chính là một bộ thời thượng đô thị nữ lang bộ dáng, trên tay cũng không có gì sức lực cảm giác. Vừa thấy liền không giống như là cái sẽ luyện võ. Luyện vũ còn kém không nhiều lắm. Này liên hảo. Trịnh Cương nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình đây là lần trước gặp được cái kia quỷ nha đầu lúc sau lưu lại di chứng, liền tuyển người đều phải trước xem đối phương có phải hay không lại là sói đội lốt cửu. Hiện tại nếu đã xác định hảo, hắn đương nhiên liền có thể bắt đầu hành động. Trịnh Cương nhìn nhìn đối phương ăn mặc váy ngắn lộ ra tới trắng non đùi, trong lòng cười, bất động thanh sắc mà đem bàn tay dán ở tàu điện ngầm trên chỗ ngồi, một chút mà hướng bên cạnh cọ đi. Trong đám người tay, 22. Nhìn ra được hắn là thường xuyên làm loại chuyện này, còn rất có kinh nghiệm. Tay gian tại vị trí thượng hướng bên kia chậm rãi di động, nếu không trước tiên nhìn chằm chằm, thật đúng là sẽ không đột nhiên một chút chú ý tới. Thân thể hắn dựa ngồi ở lưng ghế thượng, đôi mắt cũng không hướng tay phương hướng xem, liền có vẻ càng thêm bình thường. Mắt thấy hắn tay đã ly đối phương càng ngày càng gần, ngón tay đầu ngón tay thậm chí đều sắp chạm vào đối phương làn da, Trịnh Cường thậm chí đã nghĩ kỹ rồi. Chờ lát nữa muốn như thế nào làm bộ không biết bộ dáng, tùy ý rời đi tay, giống như là duỗi tay khi không cẩn thận đụng phải đối phương giống nhau. Nhưng không chờ hắn cảm giác được đến từ đầu ngón tay độ ấm, trên người ngược lại dẫn đầu có một loại khác tiếp xúc cảm giác truyền đến. Hắn nhận thấy được trên vai hơi hơi châm xuống. Ngay sau đó, một bàn tay theo đầu vai hắn hướng trên lưng đi vòng quanh. Hắn này đều còn dựa vào lưng ghế đâu, cái tay kia cũng không chịu từ bỏ. Trịnh Cương sửng sốt. Hắn xoay đầu đi, liền thấy được một cái dáng người cường tráng tráng hán, đang ngồi ở hắn bên kia. Thấy hắn quay đầu, kia tráng hán còn hướng về phía hắn nhếch miệng cười, ánh mắt nói không nên lời quái gì. Đồng thời, tập ở hắn trên lưng tay nhẹ nhàng một sờ, ngón tay còn ở hắn sống lưng trên xương cốt nhẹ nhàng mà chọc chọc. Xứng với này tráng hán trên mặt tươi cười, quả thực là làm người sởn tóc gáy. Trịnh Cương xoát một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Liền nguyên bản đặt ở trên đùi làm che lớp màu đen công văn bao, đều bởi vì này đột nhiên động tác bang một tiếng rơi xuống đất. Ngươi! Ngươi làm gì ngươi? Hắn chỉ vào kia tráng hắn mắng, ngươi biến thái! Ngươi sờ ta làm gì? Tưởng tượng đến vừa rồi trên lưng truyền đến xúc cảm, Trịnh Cường liền cảm thấy chính mình cả người đều không thích hợp nhì, như là có con kiến ở bên trong quần áo bò dường như, rất muốn hiện tại liền trở về cởi quần áo hảo hảo mà rửa rửa. Tốt nhất có thể tẩy rớt một tầng da, mới hảo đem cái loại này ghê tởm cảm giác cũng cùng nhau tẩy rớt. Này tiết trong xe nhân số không tính nhiều. Tổng thể tới nói còn tính an tĩnh. Lúc này nghe thấy Trịnh Cường làm ra tới động tĩnh, đều không khỏi nhìn lại đây. Cảm giác được những người khác nhìn chăm chú, Trịnh Cường mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi kích động dưới làm cái gì. Hắn một đại nam nhân thế nhưng bị người khác chiếm tiện nghi, đối phương vẫn là cái nam nhân. Này cũng quá mất mặt. Nói ra đi đều phải chọc người chê cười. Loại này cảm thấy thẹn sự tình, hắn như thế nào có thể ở trước công chúng nháo ra tới đâu. Trịnh Cương có chút hối hận. Nhưng khi đó bị dọa tới rồi, hắn nhất thời đã quên suy xét này đó, không chút nghĩ ngợi đã kêu ra tới, lúc này hối hận cũng không có cách nào. Mắt thấy người chung quanh, bao gồm cái kia hơi kém đã bị hắn chạm vào mỹ nữ đều cùng nhau tò mò mà nhìn lại đây, Trịnh Cường cũng chỉ có thể căng ra đầu trống. Ai ngờ, kia bị hắn chỉ vào tráng hắn lại so với hắn còn muốn vô tội, cau mày vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi đầu óc có bệnh. Ta sờ ngươi làm gì? Lao tử cũng không phải là cùng tính luyến. Liên tính là, ngươi nhìn ngươi kia ngốc bức bộ dáng, ai nguyện ý chiếm ngươi tiện nghi. Ta liền tính là muốn tìm người, cũng tìm như vậy mỹ nữ mới đúng. Sau khi nói xong, lại như là phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, thật ngượng ngùng mà khụ khụ, đỏ hơn mặt, đối với vừa rồi ngồi ở Trịnh Cường bên kia mỹ nữ nói, cái kia, mỹ nữ, ta chính là thuận miệng vừa nói, không tưởng thật sự chiếm ngươi tiện nghi à, chính là tưởng nói ngươi lớn lên so với hắn đẹp nhiều. Phi phi phi, ta liền không nên bắt ngươi cùng hắn so, này bệnh tâm thần đầu góc không thật dài đến cũng khó coi. Này tráng hán dáng người tuy rằng cường tráng, cái đầu đĩnh bạn, nhưng ngũ quan lớn lên còn rất tuấn, nhìn kỹ đi rất có vài phần nam tính mị lực, một đôi mắt đặc biệt đẹp. Ngũ như vậy hồ hồ xin lỗi lại không biết nên nói như thế nào bộ dáng, còn rất thú vị. Trong đám người Tây, 23, cái kia bị khen xinh đẹp mỹ nữ không chỉ có không co sinh khí, còn phụt một tiếng bật cười, hiển nhiên là không đem này đương hồi sự, rất đơn giản mà liền tiếp nhận rồi hắn xin lỗi. Ngay cả những người khác cũng cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn hắn nhìn lanh lẹ thẳng thắn bộ dáng, lại rất có nam tử hán khí khái, thậm chí còn sẽ cùng tiểu cô nương trêu chọc, thế nào cũng không giống như là cái sẽ tìm nam nhân chiếm tiện nghi a. Lại đi xem Trịnh Cường, không khỏi liền có nhiệt tâm người khuyên lên. Tiểu tử, ta xem ngươi có phải hay không hiểu lầm. Nhân gia nói không chừng chính là ngồi ở chỗ đó mệt nhọc, tùy tiện sau này một rửa không cẩn thận đụng phải ngươi. Ngươi cũng đừng quá mẫn cảm a. Chính là, một đại nam nhân đại kinh tiểu quái, nói cái gì sợ không sợ a? Ngươi có người ra đều có, ngươi không có nhân ra cũng có, đáng giá tới mâu ngươi sao? Trịnh Cường mặt thanh một trận bạch một trận. Đồng dạng lời nói, đổi một chút chi tiết nhỏ, hắn trước kia cũng là nghe qua. Chẳng qua, khi đó nhân ra nói chính là bị hắn chiếm tiện nghi tiểu nữ sinh. Hiện tại, lại đổi thành chính hắn. Trịnh Cương nghẹn đến mức đỏ mặt, cũng không phải là cái gì thẹn thùng, mà là khí. Hắn có thể phân biệt không ra có phải hay không cố ý sao. Không cẩn thận đụng tới. Hắn chính là dựa vào mặt sau ngồi, không cẩn thận còn có thể mạnh mẽ từ hắn trên vai hướng trên lưng hoạt động, phía sau còn dùng ngón tay đi. Đi. Đi đùa giỡn hắn. Cần phải đem chi tiết nói được rành mạch đi, Trịnh Cương lại cảm thấy không có cái kia mặt. Tốt xấu cũng là cái đại nam nhân. Làm nhân ra như vậy đối đãi, tổng cảm thấy cả người đều không được tự nhiên. Trịnh Cương thật sự là nói bất quá, vừa lúc tiếp theo đứng ở, hắn cũng bất chấp này cũng không phải chính mình muốn hạ chạm điểm, liền lập tức hướng xe ngoại toàn đi, liền công văn bao đều đã quên lấy. Ngồi ở vị trí thượng cái kia tráng hắn lại là không lưng nhặt lên cái kia màu đen công văn bao, thở dài nói, ai, hiện tại người thật đúng là qua loa. Tính. Ta còn là cho hắn đưa đến vật bị mất mời nhận nơi đó đi thôi, nhưng đừng chậm trễ nhân ra công tác. Nói, cũng cầm công văn bao đi ra ngoài. Tàu điện ngầm thượng những người khác ở hắn đi rồi còn thảo luận đâu. Này nam nhân tâm địa thật đúng là không tồi, rất có vài phần hiệp nghĩa chi sĩ cảm giác. Rõ ràng bị người hoan uổng, sau lại gặp được chuyện này vẫn là nguyện ý nhiệt tâm hỗ trợ, có thể thấy được nhân phẩm là thật sự hảo. Liên cái kia hơi kém bị Trịnh Cường chiếm tiện nghi. Lúc này lại căn bản không biết phát sinh quá gì đó mỹ nữ đều có chút tiếc nuối mà nhìn nhìn đã đóng lại tàu điện ngầm môn. Dáng người bổng, diện mạo cũng không kém, hành vi cử chỉ cũng không thô lỗ bất ham, ngược lại rất quý củ. Tính cách cũng hảo, còn thích giúp đỡ mọi người. Nàng vừa rồi hẳn là cùng người này trao đổi một cái liên hệ phương thức, nói không chừng có thể phát triển một chút đâu. Này có thể so hiện tại lưu hành cái loại này gà luộc dường như hoa mỹ nam muốn đáng tin cậy nhiều. Một không cẩn thận liền hơi kém phát triển ra một đoạn tình duyên tráng hán đương nhiên không có đuổi theo phía trước hoảng không chọn lộ chạy ra Trịnh Cường. Hán cũng không đổi, trực tiếp đem công văn bao đưa đi phục vụ đài bên kia vật bị mất mời nhận chỗ, còn cố ý thoát khỏi nhân ra dùng quảng bá thông chi một chút cái này vật phẩm chủ nhân lại đây nhận lãnh. mà này tráng hán chính mình tắc lắc mình nhanh chóng đi bên cạnh buồng vệ sinh. Hắn khóa lại một cái đơn độc tiểu cách gian, đem bên ngoài quần áo cởi ra, lộ ra bên trong quấn lấy khẩn thật mặt khác đồ vật. Cởi xuống tới bàn tay vừa chuyển, vài thứ kia cũng đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lại thay một khác bộ cùng vừa rồi phong cách hoàn toàn bất đồng nam sĩ trang phục, đối với gương sửa sửa cổ áo, lại lấy ra chút công cụ ở trên mặt miêu tả một phen. Lại đi ra buồng vệ sinh, liền đã từ có hình trắng hán, biến thành một vị eo nhỏ chân dài thương giới tinh anh. Trong đám người tay, 24. Trịnh Cường là ra tới lắc lư một vòng, phát hiện thời gian không còn kịp rồi, mới nhớ tới chính mình công văn bao dừng ở tàu điện ngầm thượng. Không đợi hắn sốt ruột, liền nghe được quảng bá thông chi. Nhân viên công tác hẳn là từ công văn trong bao đồ vật thấy được tên của hắn, cố ý thông chi hắn đi nhận lãnh. Trịnh Cường lại vội vội vàng vàng đi phục vụ đài, thấy chính mình công văn bao hảo hảo mà đặt ở nơi đó, thứ gì cũng chưa thiếu, tức khắc thả lỏng lại. Liên thanh cùng phục vụ đài nhân viên công tác nói lời cảm tạ. Kia nữ sĩ lại thao một ngụm tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói, chúng ta không có làm cái gì, ngươi thật muốn cảm tạ, liền cảm tạ vị kia kịp thời đưa lại đây hảo tâm người đi. Hắn còn cố ý giao phó chúng ta muốn kịp thời thông chi ngươi, không cần chậm trễ công tác của ngươi đâu. Trịnh Cương vừa nghe, không khỏi hỏi nhiều vài câu, muốn biết là ai tốt như vậy. Kết quả càng nghe sắc mặt càng là cổ quái. Này! Không phải cái kia ở xe điện ngầm thượng chiếm hắn tiện nghi tráng hắn sao? Chẳng lẽ thật là chính mình hiểu lầm mà thôi? Không có khả năng. Tưởng tượng đến cái loại này xúc cảm, Trịnh Cường liền cả người phát mau. Nên không phải là đuổi theo ra tới, còn nghĩ rằng hắn không đi rồi đi. Hắn hoảng sợ mà hướng bốn phía nhìn nhìn, không kịp nói thêm cái gì, bỏ chạy cũng dường như rời đi phục vụ đài, vội vàng lại đi mua một chương phiếu, cưới tàu điện ngầm đi công ty. Bên đường liền sợ sẽ nhìn đến cái kia tráng hán thân ảnh. Phục vụ đài nhân viên công tác không nghĩ tới chính mình vừa mới nói mấy câu, người này liền cùng thấy quỷ dường như chạy. Nàng nghi hoặc mà nhìn cái kia bóng dáng, lại mới rời đi tầm mắt. Không nghĩ cảm tạ liền tính, nhân gia vốn dĩ liền không lưu lại tên là gì, nói rõ làm tốt sự không cho người biết đến, người này đến nỗi như vậy chạy thoát sao. Vừa định, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam nhân từ buồng vệ sinh bên kia đi ra. Kia bộ dáng, sách, tức khắc liền đem nàng lực chú ý kéo lại. Cực phẩm A. Nàng này vẫn là đầu một hồi ở trong hiện thực nhìn đến so nam minh tinh còn phải đẹp xoái ca đâu. Chỉ là nàng cũng không có thể nhiều xem vài lần, người này cũng đã hướng tới một bên rời đi, xem kia phương hướng, nhưng thật ra cùng phía trước người nọ đi giống nhau. Trịnh Cương một đường tới rồi tàu điện ngầm thượng. Trung quanh cũng không thấy cái gì dáng người cường tráng đại hán, tàu điện ngầm môn cũng đóng lại. Hắn lau một phen hãn, cảm giác chính mình giống như là một cái trải qua trăm cay ngàn đắng rốt cuộc trốn ra ma chảo tiểu đáng thương. Con hào phản ứng mau. Nói không chừng, cái kia biến thái liền canh giữ ở phục vụ đài bên kia đâu. Hắn hít sâu một hơi, lại phun ra, tự giác đã không có hậu hoạn, lúc này mới xem nổi lên thùng xe nội. Lúc này hành khách đã so ngay từ đầu nhiều không ít. Muốn tìm được một cái không chỗ ngồi, đó là không quá khả năng. Trịnh Cương thất vọng mà thở dài. Ly công ty còn có vài cái chặng đâu. Tuy nói hắn ngày thường trên cơ bản cũng là một đường đứng lại đây, nhưng có thể ngồi, ai lại tưởng đứng dậy vào đâu. Nhưng nghĩ đến cái kia sờ hắn biến thái, Trịnh Cương lại cảm thấy nhiều chạm trong chốc lát cũng không có gì. Tổng so lưu tại nơi đó làm người ăn đậu hủ hảo. Bị ngắt lời lúc sau. Hắn hôm nay là hoàn toàn đã không có đi làm chuyện khác hứng thú. Cũng mặc kệ cái gì này tiết trong xe có hay không mặt khác đẹp nữ sinh, hoặc là ai dễ dàng làm hắn chiếm tiện nghi còn nói không ra lời nói, Trịnh Cương hiện tại nhất yêu cầu, chính là chạy nhanh đến công ty, ngồi ở chính mình công vị thượng hảo hảo nghỉ khẩu khí, hoán một chút bị kích thích đến tâm tình. Hắn rôi tay kéo lấy tàu điện ngầm thượng kéo hoàn, yên lặng mà đếm còn có mấy cái trạm mới đến. Đúng lúc này, hắn lại cảm giác được theo tân trạm điểm tới, mặt sau người theo tàu điện ngầm đông đưa, lập tức đánh vào trên người hắn. Trong đám người tay, 25. Nếu nói thật là đứng không vững, không cẩn thận đụng vào người, bị đâm phỏng chừng cũng đến một cái lảo đảo. Lại thế nào, thân thể cũng nên có chút lắc lư đi. Trịnh Cương lại không cảm giác này, còn vững vàng mà đứng đâu. Phía sau người nọ lực lượng, căn bản không giống như là đứng không vững đụng phải tới, ngược lại như là cố ý cọ hắn một cọ. Này nếu là hôm nay trước kia, Trịnh Cường khẳng định là sẽ không nghĩ nhiều. Hắn một đại lão gia nhi, lại không phải cái gì nũng nịu tiểu cô nương, còn sợ bị người rửa gần cọ chứ. Nhưng không lâu phía trước, mới ở xe điện ngầm thượng bị một cái tráng hán cấp sở, hiện tại. Bị như vậy nhẹ nhàng va chạm, Trịnh Cường ra đầu liền khởi sướng ma tới. Liền giống như Quan Miểu từ trước nhận thấy được một lần về sau, liền đối phương diện này mẫn cảm rất nhiều trải qua giống nhau, Trịnh Cường cũng là như thế. Không đi nghĩ lại tự nhiên không có như vậy nhiều cảm giác, nhưng càng là hướng này phía trên dựa, liền càng cảm thấy là như vậy một chuyện. Hắn có loại sau lưng đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Sẽ không? Không phải là người nọ lại theo kịp đi. Hắn mới vừa rồi thượng tàu điện ngầm thời gian mình cố ý lưu ý quá bốn phía, không thấy được người kia à. Liền kia so thường nhân cường tráng một ít dáng người, như thế nào cũng không có khả năng bị hắn cấp xem nhẹ rất đi. Trịnh Cường tráng thêm can đảm tử, quay đầu lại đi nhìn nhìn. Lọt vào trong tầm mắt đều không phải là phía trước vị kia vạm vỡ tráng hán, mà là một cái so với hắn còn muốn tuổi trẻ rất nhiều thanh niên nam tử. Thấy hắn quay đầu lại đi, người nọ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đỡ đỡ gọng kính, như là cái gì cũng chưa đã làm dường như. Người này nhìn thật sự là chính phái, Trịnh Cường trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút lưỡng lự. Chẳng lẽ, thật là hắn suy nghĩ nhiều quá? Hắn trở về đầu tới, hơi đi phía trước tế tế. Phía trước là cái lao hán, thời tiết này còn ăn mặc một thân thật dày xiêm y đi, che ra một thân hãn, thối hoác làm hắn dạ dày đều phải quay cuồng lên. Nhưng địa phương khác không có gì khe hở nhưng đứng, phía sau lại là. Trịnh Cường vẫn là quyết định nhịn một chút, tả hữu cũng bất quá là mười mấy phút lộ trình. Mới vừa như vậy nghĩ, phía sau liền lại là một trận ấm áp, hiển nhiên có người cách hắn gần chút. Tả sau eo vị trí, còn cảm giác được bị người dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, giống như là hắn trước kia niết những cái đó tiểu cô nương giống nhau động tác. Trịnh Cường cổ sau hắn mau đều phải tạc đi lên. Hắn cả người một cái giật mình, trực tiếp giơ lên tay liền đem công văn bao hướng phía sau ném tới, người con mẹ nó hướng chỗ nào sờ đâu. Thảo! Khả nhân quá nhiều, hắn động tác căn bản thi triển không khai, này còn không có tạp đến người đâu. Đã bị bên cạnh sợ liên lụy đến chính mình người chặn, sợ Trịnh Cường một cái tạp vai lộng tới bọn họ trên người. Phía sau cái kia nhìn qua thập phần chính phái người trẻ tuổi như là có chút nghĩ mà sợ, sau này lui nửa bước, sắc mặt hơi có chút trắng bệnh mà hướng người bên cạnh nói một tiếng tạ, lúc này mới đối với Trịnh Cường nghiêm túc mà nói. Vị này đại ca, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Có cái gì hiểu lầm nói rõ ràng liền hảo, hà tất như vậy thô lỗ địa chấn dùng võ lực đâu? Vạn nhất thương tới rồi những người khác làm sao bây giờ? Nơi công cộng, vẫn là phải chú ý một chút tố chất. Bị người chiếm tiện nghi, còn bị giáo huấn không có tố chất, Trịnh Cường cảm thấy đầu thượng mạch máu đều phải bạo liệt. Hắn sang sớm thượng đều ở nghẹn quất, hiện tại còn phải nghe bên cạnh kia thối hoắc khí vị, thật là tùy thời đều ở khiêu chiến chính mình nhẫn nại lực. Hiện tại bị như vậy một kích, lập tức mắng ra tiếng tới, thí hiểu lầm. Ngươi mẹ nó làm cái gì khi ta không biết? Đầu tiên là hướng ta trên người cọ, sau lại sờ ta eo, ngươi cái biến thái còn không biết xấu hổ cùng ta nói tố chất. Ta tâu chính là ngươi. Thế nào, tưởng đánh trả? Tới a. Ai sợ ai? Trong đám người tay, 26. Trịnh Cường người này là bắt nạt kẻ yếu. Nếu là phía trước cái kia trắng hán, hắn đương nhiên không dám ngự khí như vậy đông cứng mà tiến hành khiêu chiến, bị bức nóng nảy cũng là sợ hãi mà trực tiếp đoạt môn mà chạy. Liền công văn bao đều quên ở tàu điện ngầm thượng. Nhưng hiện tại, trước mặt vị này bất quá là cái người trẻ tuổi, gây bẹp, khẳng định chính là cái chỉ có vài phần dung mạo tiểu bạch kiểm nhi mà thôi, sợ cái gì? Lập tức liền nói ra tàn nhẫn lời nói. Hắn cảm thấy chính mình có thể hành. Ai ngờ, nhân ra căn bản là không có cùng hắn vận dụng vũ lực tính toán, mà là thở dài nói. Vị này đại ca, ngươi cũng không thể tùy tiện hướng ta trên người bắt nước bẩn. Ngươi nói ta có ngươi, còn sờ ngươi eo. Này, sao có thể đâu? Ta còn có muốn theo đuổi bạn gái đâu, ngươi cũng không thể tùy tiện bại hoại ta thanh danh. Nay tàu điện ngầm thượng nhân vốn dĩ liền nhiều, tê tới tê đi khả năng không cẩn thận hơi chút đụng phải một ít. Nếu là như thế này, ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý ta không quá thường ngồi xe điện ngầm, nếu là chỗ nào làm được không đúng, ta cùng ngươi xin lỗi. Hắn nói chuyện văn bát cổ chất nho nhã, nói có sách mách có chứng, rất khó làm người phản bác. Cứ như vậy, nhưng thật ra sấn đến Trịnh Cường vô cớ gây rối. Đặc biệt là hai bên ngoại tại điều kiện thật sự là kém khá xa. Trịnh Cường ăn mặc kia thân tây trang đã là hảo chút năm tiểu dáng, người bình thường đi làm xuyên chính trang mà thôi, huống chi vẫn là hắn như vậy yêu cầu dưỡng ra sống tạm trung niên nhân, tự nhiên không nhiều ít chú ý. Vừa rồi lại là một đường chạy một đường trốn, tê tới tê đi trở nên nhăn rúng gió, càng là có chút không được tốt xem. Hắn bản thân lớn lên cũng thực bình thường, hàng năm dựa bản công tác, trên lưng còn có chút hơi câu lũ cảm giác. Muốn đơn độc tới xem, cũng còn hành. Cũng không xấu xí dọa người, còn rất thành thật vững vàng bộ dáng. Nhưng mấu chốt là hiện tại có một cái tiên minh đối lập ở A. Hắn bên cạnh vị kia người trẻ tuổi, một thân Âu phục thẳng, vừa thấy chính là cao cấp thủ công, vải dệt đều thực tinh xảo. Cho dù là tại đây người tễ người tàu điện ngầm thượng, hắn cũng chạm đến đoan đoan chính chính, xảo diệu mà cùng mặt khác người kéo ra một chút khoảng cách, hơi chút có chút nếp vốn địa phương, cũng không cảm thấy lôi thôi, ngược lại có loại nam thần thân dân cảm giác. Diện mạo càng là ra sắc, một đôi mặt mày thanh lãnh tuấn tiếu, thật so trong tivi những cái đó minh tinh còn muốn đáng chú ý một ít. Cặp kia môi mỏng hơi hơi nhấp khởi thời điểm, chung quanh tiểu cô nương đại thẩm tử linh tinh, đều nhẫn không ra vì hắn nói ủy khuất, hận không thể lập tức hỗ trợ xuất đầu. Có thể làm như vậy nam nhân muốn theo đuổi cô nương, nhất định là tuổi trẻ xinh đẹp lại ưu tú bạch phú mỹ đi. Phản chi, liên Trịnh Cường kia bộ dáng, hắn kia eo đều thô thành như vậy, còn có bụng bia nhỏ đâu. Ai hiếm lạ đi sờ hắn eo a. Vây xem náo nhiệt quần chúng nhóm tại đây chen chúc tàu điện ngầm thượng chính nhàn đến nhàm chán đâu, nhìn đến nơi này, liền nhịn không được hỗ trợ. Ai, ngươi nói ngươi, tàu điện ngầm thượng ai mà không ngươi rửa gần ta. Ta rửa gần ngươi a không nghĩ để cho người khác chạm vào, ngươi liền khai xe tư ra a, chỗ nào như vậy tự phụ đâu ngươi. Hảo hảo một đại lao gia nhi, cả ngày ngại này ngại kia, ta xem chính là cấp quán. Chúng ta nữ cũng chưa nói cái gì đâu. Ta xem ngươi ly đằng trước cái kia đại gia cũng rất gần, ngươi có phải hay không cũng muốn đi chiếm lao nhân gia tiện nghi a? Ngươi quý có tự mình hiểu lấy, ngươi có phải hay không tự luyến đến cho rằng chính mình mạ gì sở bám vào người. Ai đều có thể mê thượng ngươi ai nhân ra kia bộ dáng, này muốn thật là sơ ngươi, còn không chừng là ai chiếm ai tiện nghi đâu. Em đẹp mà tưởng nhiều như vậy, ta xem ngươi mới là biến thái đi. Người bình thường ai sẽ cho rằng bị người đều tưởng sờ chính mình a? Trong đám người tay, 27, Trịnh Cương phổi đều phải cấp khí tạc. Phía trước gặp gỡ kia chẳng hán, hắn cũng đã là có lý nói không rõ, chỉ có thể chạy chối chết. Không nghĩ tới thượng một khắc tranh tàu điện ngầm, lại gặp được loại sự tình này. Hắn sao có thể hiểu lầm? Ngay từ đầu đâm kia một chút có lẽ là không cẩn thận, sao lại đâu? Khi đó tàu điện ngầm nhưng không có lắc lư, hơn nữa liền tính là đứng không vững, chẳng sợ dùng tay ở trên người hắn chảo một chút căng một chút gì đó, cũng miễn cưỡng nói được qua đi. Niết! Kia cảm giác, nói không phải cố ý ai tin. Cố tình những người khác chính là không chịu tin tưởng hắn nói. Còn không phải là một khuôn mặt sao? Cứ nhiên đều đứng ở người kia một bên, tới khiển trách khởi hắn cái này người bị hại. Trịnh Cương cuối cùng là cảm nhận được đã từng bị hắn trả đũa những cái đó người bị hại tâm tình. Đây người là miệng đều nói không rõ lý lẽ này a. Đáng giận chính là, người trẻ tuổi kia được tiện nghi còn khoe mẽ, lúc này mở miệng khuyên. Tính tính, ta tưởng vị này đại ca cũng là đi làm quá mệt mỏi, tinh thần hoảng hốt mới cảm giác sai rồi. Không có việc gì liền hảo. Chúng ta vẫn là muốn khoan dung một ít. Này thế đạo, ai đều không dễ dàng a. Những người khác thật đúng là liền ăn hắn này một bộ. Quả nhiên không có người lại mở miệng đối với Trịnh Cường châm chọc niệm ai, chỉ là ánh mắt kia càng thêm khinh thường, rõ ràng giống như là đang nói, nhân gia đều đối với ngươi như vậy khoan dung, ngươi thế nhưng liền một câu xin lỗi đều không nói, cũng thật quá đáng đi. Trịnh Cường, hắn thật mẹ nó là tất cầu. Hảo hảo mà ngồi cái xe. Trước kia đều là hắn để cho người khác trong lòng run sợ mà phòng bị hắn, hiện tại lại thành hắn đi phòng bị người khác. Cảm giác này, giống như là một hồi ác mộng. Hiện tại muốn đi xuống cũng không còn kịp rồi, Trịnh Cường chỉ có thể căng ra đầu đái ở xe điện ngầm thượng. Cũng may người trẻ tuổi kia ở hắn hạ trạm trước vừa đứng liền rời đi, nhìn qua tự nhiên vô cùng. Trịnh Cường thấy người nọ ra tàu điện ngầm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Những người khác lại đối hắn càng là khinh thường. Nhìn, nhân gia kia mới kêu quang minh lỗi lạc đâu, toàn bộ hành trình cũng chưa nhìn ra có cái gì không ổn. Nhưng thật ra người này, không duyên cớ vô cớ oan uổng nhân ra người trẻ tuổi, đến cuối cùng cũng chưa nghe được một tiếng thực xin lỗi, ra mặt thật hậu. Trịnh Cương ở một chúng khinh thường trong tầm mắt đến trạm xuống xe, vội vã mà tiến đến công ty. Bởi vì trung gian lâm thời hạ một lần tàu điện ngầm lại xếp hàng đi lên, đến công ty đánh tạp thời điểm vừa lúc đến muộn vài giây, tháng này toàn cần vốn là bởi vì phía trước xin nghỉ ngâm nước nóng, hiện tại còn muốn thêm vào khấu tiền. Trịnh Cương đau lòng mà mặt đều nhăn tới rồi cùng nhau. Sáng sớm ra cửa liền mọi việc bất lợi, lúc này ngồi ở công vị thượng làm việc nhi đều có chút thất thần. Ngây người, liền lại ra đường rẽ. Sắp đến tan tầm còn bị lão bản sách ra tới đơn độc phê bình. Hắn tổng cảm thấy, trong văn phòng những người khác đều đang xem hắn chê cười. Trịnh Cương mặt xám mày cho mà thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị tan tầm về nhà. Ngay từ đầu vẫn là ngồi xe điện ngầm. Nhưng phảng phất là buổi sáng kia hai lần lưu lại bóng ma tâm lý quá lớn, hắn xem ai đều trong lòng khó an, ai hơi chút đụng tới hắn một chút, hắn liền hận không thể nhảy dựng lên cho người ta một cái tát, trung gian chọc tới một cái tính tình đại, Trịnh Cương hơi kém bị đánh. Còn có cái loại này phảng phất bị người theo dõi giống nhau sởn tóc gáy cảm giác, làm hắn như vậy cái đại nam nhân đều cảm thấy trong lòng thẳng run. Thật sự là chịu không nổi, hắn vội vàng từ tàu điện ngầm trên dưới tới, ra tàu điện ngầm trạm, tiêu tiền làm xe taxi về nhà. Công ty rời nhà cũng không gần, ngày thường ngồi giao thông công cộng cùng tàu điện ngầm, có công ty tiền đi lại trợ cấp, vừa vặn ngang hàng, ngẫu nhiên còn có thể dư lại một chút mua bao yên gì đó. Nhưng ngồi xe taxi, kia nhưng chính là phiên mấy phen. Không có toàn cần, hôm nay còn đảo khấu tiền, hiện tại lại không thể không đảo này bút không cần thiết ngồi xe tiền. Trịnh Cương cảm thấy chính mình hôm nay cái quả thực chính là đổ tám đời vận xui đổ máu. Trong đám người tay, 28. Về đến nhà sau, không kiên nhẫn mà cùng người trong nhà ứng phó rồi vài câu, hồ loạn lột mấy khẩu cơm, hắn liền hai tay đẩy, chính mình hồi phòng ngủ đi. Bên ngoài lão bà hài tử hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tổng cảm thấy, Trịnh Cương hai ngày này tính tình không tốt lắm. Cũng không biết là làm sao vậy. Hắn tính tình đương nhiên hảo không đứng dậy, gặp được chuyện gì đều không hài lòng, bản thân cũng liền không phải cái gì khoan với đại nhân hảo tính tình. Trước kia còn có thể chống một cái còn tính không tồi sắc ngoài, hiện giờ tính tình một táo bạo, tự nhiên cũng liền lười đến ứng phó rồi. Vào phòng ngủ Trịnh Cương lăn qua lộn lại mà ngủ không được, trận mắt nằm trong chốc lát, vẫn là mở ra cái kia quan thành 03 tổ đồng hương một nhà thân đàn liêu. Anh hùng buồn sắc 007, mẹ nó. Lão tử hôm nay thật là xui xẻo tột đỉnh. Cùng thời gian, đã về tới phòng ngủ, vừa mới thu thập hảo, chính ôm cơm hộp phần ăn mỹ tư tư mà An Dư Miểu cũng thấy được trên màn hình máy tính biểu hiện ra tới tin tức nhắc nhở. Bất đồng với trước một lần xem tin tức khi phẫn nộ bất mãn, lúc này trên mặt nàng còn phiếm vài phần sung sướng đâu. Nếu không phải sợ rút dây động rừng, nàng đều tưởng đỉnh áo choàng cũng đi ra ngoài nói mấy câu. Hồng Cảnh Thiên, như thế nào lạp huynh đệ? Không phải là lại gặp được lần trước vị kia tiểu ớt cay đi. Nếu không ca ca ta lại cho ngươi phát mấy chương tân cất chứa diệt dập tắt lửa. Những người khác cũng đi theo treo gẹo lên. Dư Miểu cũng đã theo dõi cái này Hồng Cảnh Thiên. Thực hảo, mục tiêu kế tiếp liền xác định là ngươi. Anh hùng buồn sắc 007, muốn thật là như vậy còn tính tốt. Mẹ nó, lao tử hôm nay. Ai, tính không nói. Quá mẹ nó mất mặt. Hắn lời này nói một nửa liền không nói, những người khác nhưng không thuận theo, vội vàng thúc giục lên. Cái này trong đàn đều là chút ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhìn qua đã ở trên mạng kết giao đã lâu, còn xem như có vài phần giao tình. Hơn nữa trong hiện thực ai cũng không quen biết ai, ngược lại rất nhiều lời nói đều tương đối dễ dàng nói ra. Bị hảo các huynh đệ ngươi một lời ta một ngữ mà khuyên vài câu, Trịnh Cương bắt đầu miễn cưỡng đã mở miệng, đem sự tình nói ra. Anh hùng buồn sắc 007, hôm nay ngồi xe điện ngầm, ta bị hai cái nam nhân cấp chiếm tiện nghi. Cố tình những người khác liền cùng đôi mắt mù dường như, thế nào cũng phải nói ta hiểu lầm, một đám đều đi giúp kia hai cái biến thái nói chuyện, nhưng tức chết ta. Nói, hắn đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cái rõ ràng. Những người khác ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng, cảm thấy hắn có phải hay không hiểu lầm. Đại nam nhân đâu, sao có thể bị chiếm tiện nghi đâu. Nhưng Trịnh Cương mặt sau chi tiết nói được quá minh bạch, chính bọn họ chính là thường làm loại chuyện này, còn có thể phân không ra có phải hay không cố ý. Lập tức liền run run. Hồng Cảnh Thiên, ngoa tạo, này cũng quá ghê tởm, còn có loại chuyện này. Nam nhân tiện nghi đều chiếm, thật là biến thái a. Lấy thành kết bạn, xem này tình hình huynh đệ ngươi cũng không có thời gian chụp ảnh, đem đặc thù nói một câu a, chúng ta về sau nhưng đến trốn tránh điểm nhi. Thượng thiện, anh hùng huynh đệ có phải hay không lớn lên quá anh Tuấn, liền biến thái đều phải theo dõi ngươi. Trịnh Cương một trận trầm mặc. Hắn người này tuy rằng không ra sao, nhưng tự mình hiểu lấy vẫn là có như vậy một chút. Anh Tuấn cái này từ cùng hắn nhưng không dính dáng. Nếu không, hắn còn có thể chịu được loại này bình phàm vô kỳ sinh hoạt. Hôm nay kia hai cái, không nói phía sau vị kia so minh tinh đều phải xoáy khí người trẻ tuổi, chính là đằng trước cái kia trắng hán, đều xa so với hắn Tuấn lãng nhận người mắt. Ai biết đối phương vì cái gì mắt bị mù liền theo dõi hắn chiếm tiện nghi. Ai, không đúng, lời này như thế nào hình như là đang mắng chính mình đâu. Dư Miểu nhìn này đàn điểu tin nói cách hứng, không khỏi cười lạnh một chút. A, bọn họ có phải hay không đã quên, chính bọn họ cũng ở làm đồng dạng ghê tởm sự tình. Trong đám người tay, 29. Chờ đến này gờ giúp chat thảo luận hạ màn, Dư Miểu cơm hộp cũng ăn được sạch sẽ. Nàng đem dư lại bao bên ngoài trang thu thập một chút ném vào thùng rác, không có ra cửa, mà là ở trên máy tính thay đổi tới rồi một cái khác giao diện, bắt đầu gõ nổi lên nhất xuyến xuyến số hiệu. Chờ đến phòng ngủ mấy cái cô nương tan học trở về, nàng đều còn ngồi ở trước bàn không có rời đi. Quan quan, ngươi đây là đang làm gì đâu? Trong đó một cái cùng Quan Miểu quan hệ còn tính không tồi, thấy vậy tò mò mà tham quá mức tới nhìn thoáng qua. Chỉ thấy trên màn hình rậm rạp tất cả đều là nàng xem không hiểu tự phù, tức khắc có loại xem thiên thư giống nhau hít thở không thông cảm. Ta đi, ngươi cái này làm cho ta nhớ tới đã từng bị toán học chi phối sợ hãi. Lời này nói được một cái khác cô nương cũng có chút hứng khởi, quả nhiên cũng nhìn thoáng qua liền run run chạy nhanh rời đi ánh mắt, trên mặt đều là đồng dạng biểu tình. Các nàng phòng ngủ bốn cái nữ sinh, một cái là đại bốn học tỷ, dư lại ba cái nhưng thật ra cùng năm cấp. Lại là bất đồng chuyên nghiệp. Hai vị này đều là cùng văn học có quan hệ, đối mấy thứ này tự nhiên không quen thuộc, nhìn đều cảm thấy đau đầu. Dư Miểu nhưng thật ra may mắn, còn hảo Quan Miểu tuyển chuyên nghiệp cùng này có chút quan hệ, nàng lại mua chút tiến giai bản tư liệu đặt ở một bên, coi như là tự học thành tài đi, tốt xấu cũng có cái lý do. Nàng cười cười, biết các nàng xem không hiểu, cũng không vội mà đóng lại máy tính che lấp, mà là đơn giản mà nói. Ta ở thử thiết kế một khoản phần mềm. Ta xem học tỷ bọn họ đại bốn rất vội, lo lắng đến lúc đó lại đi tìm thực tập đơn vị không quá lý tưởng, liền trước chính mình thử xem lạc. Thành nói, về sau lý lịch sơ lược thượng cũng đẹp một ít. Liên tính không thành, cũng có thể tổng kết một ít thất bại kinh nghiệm. Mặt khác hai vị vừa nghe, tức khắc tinh thần tỉnh táo, thập phần tán đồng mà nói. Ai ra, cái này có thể a? Nếu thật sự thành... Cũng đừng nói cái gì lý lịch sơ lược không lý lịch sơ lược, trực tiếp chính mình gây dựng sự nghiệp đều được a. Các ngươi chuyên nghiệp trước kia liền có chút lợi hại học trưởng học tỷ thiết kế ra chính tự, có bán mấy trăm vạn, có trực tiếp chính mình xin độc quyền khai công ty đâu. Bọn họ nói này đó Dư Miểu tự nhiên là biết đến. Có thể ở học sinh thời đại liền làm ra như vậy thành tựu học sinh, có thể nói là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, có đôi khi vài giới đều xuất hiện không được một cái. Nhưng thật ra Dư Miểu chính mình, lúc trước ở trong đời sống hiện thực gây dựng sự nghiệp bước đầu tiên mới bắt đầu quỹ, chính là đến từ chính học sinh thời đại thiết kế, còn có hậu mặt kiêm chức làm công tích lũy. Nghe được lời này, nhưng thật ra làm nàng có chút hoài niệm khởi lúc trước sinh hoạt tới. Khi đó, vội nhưng thật ra vội, mà khi thành công về sau lại quay đầu lại đi xem, lại cảm thấy rất có ý nghĩa, mỗi một ngày đều phong phú mà thú vị. Mỗi một ngày đều có thể tiếp xúc đến không ít mới mẻ đồ vật. Nhưng thật ra so sau lại hết thảy đều đi vào quỹ đạo, sinh hoạt dần dần xu với bình tĩnh về sau phải có ý tứ đến nhiều. Có lẽ, đây cũng là nàng lúc ấy vì cái gì sẽ đáp ứng tiến vào hệ thống không gian hoàn thành nhiệm vụ lý do chi nhất đi. Này đó thiên biến vạn hóa nhiệm vụ thế giới, thật là làm nàng cảm nhận được hồi lâu chưa từng có mới mẻ cảm cùng phấn đấu nhiệt tình. Mấy nữ sinh tùy ý hàn huyên vài câu. Liền từng người ngồi ở chính mình vị trí thượng làm việc đi. Đối với Dư Miểu cách nói, các nàng hai là không có gì hảo hoài nghi. Rốt cuộc lúc trước Quan Miểu chính là đi hiếu học chăm chỉ lộ tuyến, sau khi học xong thời gian đều không chịu ngồi yên, không phải học tập chính là đi ra ngoài kiêm chức kiếm sinh hoạt phí, tiến tới tư thái thực rõ ràng. Hiện tại Dư Miểu nói như vậy, các nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là cảm thấy chính mình giống như quá cá mặn chút. Nếu không, đêm nay liền không truy kịch, nhìn xem ngày mai thời khóa biểu, trước tiên chuẩn bị bài một chút. Trong đám người tay, 30. Dư miểu lại là không có lừa các nàng. Nàng thật là ở một mình nghiên cứu phát minh một khoản có thể toàn diện vận hành phần mềm. Chỉ là, cùng bạn cùng phòng trong dự đoán cái loại này trò chơi hoặc là hàng ngày sử dụng app bất đồng, dư miểu hiện tại xuống tay cái này hạng mục phô thật sự đại. Không nói đến giai đoạn trước trình tự thiết kế, lượng công việc lớn đến liền dư miểu loại này tinh lực tràn đầy ra hỏa đều cảm thấy có chút mỏi mệt. Chính là hậu kỳ số liệu điều nghiên, còn có thực tế vận dụng, đều là một kiện thực phiền toái sự tình. Đến lúc đó, chỉ sợ không chỉ là dư miểu cá nhân sự tình, còn phải đuổi kịp đầu câu thông phối hợp, hai bên hợp tác tiến hành. Nhưng trải qua quá nhiều như vậy nhiệm vụ thế giới, dư miểu còn không đến mức vì chuyện này nóng đổi. Dù sao thời gian còn dư giả, hiện tại nàng cũng có mặt khác sự tình muốn đồng bộ tiến hành. Chuyện này từ từ tới cũng hảo, ít nhất muốn bảo đảm mỗi một bước đều không ra sai lầm, đừng đến cuối cùng sai một ly đi nghìn dặm, kia mới muốn giỏ che múc nước công dạ chẳng. Bởi vì tâm thái phóng thật sự ổn, dư miểu liền thức đêm đều không cần, mặt khác bạn cùng phòng tắt đèn lên giường ngủ thời điểm, nàng thậm chí so các nàng nghỉ ngơi đến còn muốn đúng giờ, bảo đảm chính mình tốt đẹp làm việc và nghỉ ngơi thời gian, bảo đảm ngày hôm sau có cũng đủ tinh lực đi làm mặt khác sự tình. Bộ dáng này, bình tĩnh đến ai cũng sẽ không nghĩ đến nàng đến tột cùng là đang làm cái gì. Liên nàng phòng ngủ này mấy nữ sinh, đều chỉ đương vị này bạn cùng phòng là ở thiết kế một khối tiêu tiêu nhạc linh tinh trò chơi nhỏ, thậm chí còn giúp dư miểu ứng phó rồi vài lần môn tự chọn điểm danh đáp trả. Dư miểu cũng là rất lưu loát, thừa dịp này khoản phần mềm còn ở điều chỉnh thử trong quá trình, cố ý lại làm ra cái trò chơi nhỏ hoạt động cân não, liền làm bước đầu thành phẩm làm bạn cùng phòng cầm đi thí chơi một chút. Kết quả mấy nữ sinh một phát không thể vãn hồi, trực tiếp biến thành dư miểu nước máy, giúp nàng an lợi cho mặt khác đồng học. Vốn dĩ chỉ là một cái dùng để điều tiết tâm tình, tùy tay làm ra tới trò chơi nhỏ, đều không cần phải rất cao kỹ thuật hàm lượng, lại ngoài ý muốn vận đỏ. Dư miểu lần này không có gì tinh lực đi gây dựng sự nghiệp, cũng không tính toán đem này chết nắm ở trên tay, tùy tiện từ tìm tới trò chơi khai phá trong công ty chọn một nhà điều kiện không tồi, liền đem độc quyền sử dụng quyền bán đi ra ngoài. Dù sao cũng là một khoản tương đối đơn giản trò chơi nhỏ, phí dụng cũng không tính cao, nhưng đối với học sinh đảng tới nói, đã rất nhiều, ước chừng có mười mấy vạn. Nàng đầu tiên là xoay một chút về nhà, đơn giản mà cùng quan gia phụ mẫu nói chính mình thiết kế phần mềm kiếm lời quá trình, làm cho bọn họ không cần cho chính mình đánh sinh hoạt phí cùng học phí. Rốt cuộc, quan miểu một cái chân chính tiểu cô nương, đều biết phải cho cha mẹ giảm bớt áp lực. Dư miểu cảm thấy chính mình tổng không đến mức còn muốn gặm lao đi. Dư lại tiền cũng không nhàn rỗi, một bộ phận nhỏ lưu trữ đưa vào đầu tư thị trường lấy làm sử dụng sau này, dư lại tất cả đều bị nàng dùng để đổi mới chính mình thiết bị. Phía trước dư miểu chỉ là dùng quan miểu lúc trước lưu lại máy tính, miễn cưỡng có thể vận hành. Nhưng nàng chủ lực khai phá này khoản phần mềm, cũng không phải là cái kia trò chơi nhỏ có thể so sánh. Càng đến mặt sau số liệu càng lớn, bình thường laptop giải toán lên thật sự là có chút miễn cưỡng. Nay liền yêu cầu càng cao cấp một ít phần cứng phương tiện. Những cái đó đều so nổ kẻ phục khổ người lớn rất nhiều, vì thế, dư miểu trực tiếp từ trong phòng ngủ dọn ra tới. Trong trường học biết nàng thiết kế trò chơi bán tiền, hiện tại lại có tân hạng mục đang tiến hành sự tình. Hơn nữa dư miểu chủ động trước tiên tham gia nhiều môn bài chuyên ngành khảo thí, tất cả đều lấy được phi thường thành tích ưu tú. Đối với loại này có thể bảo đảm, đồng thời lại không thiếu sức sáng tạo học sinh, trường học vẫn là thực cổ vũ bọn họ tự chủ gây dựng sự nghiệp. Biết dư miểu yêu cầu đơn độc không gian, liền cố ý vì nàng xin có thể cho thuê giáo viên chung cư, đã có thể một người trụ, lại có thể bảo đảm học sinh an toàn. Liền một ít không cần thiết môn tự chọn đều giúp nàng miễn trừ. Lần này, dư miểu thời gian liền càng thêm đầy đủ. Trong đám người tay, 31. Nếu nói, nàng ở giáo nội thời gian cơ bản đều dùng ở phần mềm khai phá mặt trên. Như vậy, giáo ngoại hoạt động tự nhiên chính là nhằm vào Trịnh Cường kia một đám người. Bao gồm vài lần môn tự chọn làm bạn cùng phòng thay thế đáp trả, cũng là vì Trịnh Cường những người đó hành tung, mới làm ra thời gian điều chỉnh. Liên tiếp mấy lần ra ngoài khi bị người chiếm tiện nghi, Trịnh Cường đều đã đối xe buýt cùng tàu điện ngầm linh tinh giao thông công cộng công cụ có bóng ma tâm lý. Thậm chí vì thế ngồi thật dài một đoạn thời gian xe taxi, làm cho hắn tư nhân tiểu kim khố đều kịch liệt co lại, liền mua bao yên tiền cũng chưa. Cũng bởi vì đối này quá mức mẫn cảm, Trịnh Cường rất khó tiếp thu những người khác tới gần. Đến mặt sau đã phát triển đến mặc kệ nam nữ, một khi cách hắn gần một ít, hắn liền sẽ nhịn không được ra đầu tê dại. Thậm chí có khi ở nhà đều sẽ xuất hiện loại này ma bệnh. Đừng nói giống như trước như vậy đi trộm chiếm người tiện nghi, hắn hiện tại chỉ biết tìm mọi cách mà ly biệt người đều xa một ít, bảo đảm chính mình trinh thao còn ở, đừng bị nào đó không quen biết nam nhân cấp chiếm tiện nghi. Trong đàn người ngay từ đầu còn đồng tình hắn, tích cực mà cấp Trịnh Cường ra chủ ý tránh cho loại này vấn đề. Ai ngờ, bọn họ nói cái gì cũng chưa dùng. Trịnh Cường chính là như vậy xui xẻo. Mỗi lần gặp được người đều như là có độc tâm hoặc là dự kiến đặc dị công năng, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, mỗi lần có hại đều là Trịnh Cường chính mình. Dần dần, bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể âm thầm may mắn còn hảo xảy ra chuyện không phải chính mình. Đương nhiên, loại này may mắn cũng quá sớm chút. Ở Trịnh Cường đã trong lòng run sợ giống như chim sợ cành cong, hoàn toàn buông xuống móng heo thói quen khi, trong đàn hồng cảnh thiên cũng vài thiên không có mạo phao. Lại một lần xuất hiện, một mở miệng chính là cùng Trịnh Cường giống nhau ngữ điệu. Hắn không chỉ có bị loại này kỳ ba cả trai lẫn gái chiếm tiện nghi, còn luôn là bị vừa lúc bắt được đến trộm người đồ vật, ăn thịt người đậu hủ, thậm chí là dọa khóc tiểu hài tử chờ một ít liệt nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nói việc nhỏ nhi lại vừa lúc làm người phản cảm vấn đề. Thậm chí làm cho hắn lao bà hài tử mặt, bị hiện trường bắt lấy hắn chiếm một cái hơn 50 tuổi bác gái tiện nghi. Chính là Trịnh Cường nghe được lời này, đều nhịn không được có chút trợn mắt há hốc mồm. Anh hùng buồn sắc 007, không phải, huynh đệ, hơn 50 tuổi. Kêu bác gái điều kiện thực hảo, vẫn còn phong vận. Nếu không ngươi làm gì luẩn quẩn trong lòng a? Hắn hiện tại là bị bắt sửa lại, nhưng cơ bản thẩm mỹ quan vẫn phải có. Bọn họ trong đàn liền tính là thượng tuổi đại gia, cũng sẽ không đi tìm bác gái chiếm tiện nghi đi. Những người khác cũng là đồng dạng ý tưởng. Hồng Cảnh Thiên cũng ủy khuất ta. Hắn quả thực hận không thể tới một hồi đậu nga hoan. Hồng Cảnh Thiên, ta không có a. Ta thật không có. Huynh đệ, người khác không tin, các ngươi còn không tin sao? Ta cũng không nói ta là gì người tốt, loại sự tình này ta không thiếu đã làm. Nhưng là, các ngươi nhìn xem ta trước kia chia sẻ cho các ngươi cất chứa, cái nào không phải bản nhi chính điều nhi thuận. Ta đến nỗi coi trọng cái béo đến cùng cái bí đao dường như bác gái. Hắn cảm thấy chính mình quả thực có thể phát ra tam liền phát cự tuyệt biểu tình bao. Thật muốn thích cái này giọng, hắn trở về giữ nhà lao bà tử không phải được rồi, hà tất đi tìm loạn ý nhi này. Tưởng tượng đến về nhà sau hắn bị trong nhà kia cọp mẹ túm lỗ thai một đốn mắng, như vậy một phen tuổi còn xảo muốn ly hôn, nhi nữ cũng là một lời khó nói hết biểu tình. Lúc ấy vây xem những người khác càng là một bộ không hiểu bộ dáng. Hồng Cảnh Thiên liền cảm thấy chính mình hận không thể đương trường xỉu đi qua. Nếu là thật làm, hắn còn sẽ nhiều rảo biện vài câu, trong lòng cũng là đắc ý. Nhưng hắn không làm gì a. Hùng chi mục tiêu vẫn là cái kia bộ dáng. Trong đám người tay, 32. Mắt thấy Hồng Cảnh Thiên có khổ nói không nên lời, mới từ toilet thu thập hảo dư miểu đi ra, bung di động cười cười. Mặc kệ là trực tiếp nhằm vào Trịnh Cường những người đó. Vẫn là lần này bị Hồng Cảnh Thiên chiếm tiện nghi bác gái, kỳ thật đều là nàng một người mà thôi. Hệ thống khen thưởng những cái đó tiểu đạo cụ đích sắc đều rất thú vị. Từ mặt ngoài tới xem, vận dụng trường hợp thập phần hữu hạn. Chính là, kia cũng muốn là xem ở ai trong tay. Ít nhất, trừ bỏ nào đó kỳ ba đạo cụ hố tra thuộc tính, đại đa số kỹ năng cùng đạo cụ đều là có thể mở rộng một chút tác dụng. Lần này, trừ bỏ sử dụng tìm tung định vị công năng, phối hợp nàng lợi dụng khoa học kỹ thuật điều ra tới định vị mục tiêu, đi xác nhận những cái đó ra hỏa nơi vị trí bên ngoài, dư miểu còn dùng thượng mặt khác vài loại kỹ năng. Mục lan từ loại này có thể thay đổi nam nữ kỹ năng, phối hợp thượng thần bút mã lương đem hỏa ra tới đồ vật thực thể hóa, hơn nữa dư miểu chính mình sẽ những cái đó hóa trang cải tạo thủ đoạn, ngụy trang thành các loại bất đồng diện mạo, bất đồng hình thể cả trai lẫn gái, thật là quá phương tiện. Đặc biệt là gần nhất nàng còn chuyên nghiên một chút hỗn độn kinh thiên quyết, học xong khống chế chính mình trong thân thể năng lượng, do đó thay đổi cốt cách hình dạng, lần này, liền thân cao đều có thể nhẹ nhàng thay đổi. không giống phía trước như vậy, chỉ có thể thông qua tăng cao miếng độn dày tới cất cao cái đầu, lại không thể so nguyên bản thân cao càng thấp bé. Nhiều phương diện cùng nhau dung hợp, làm cho ra tới hiệu quả ngoài ý muốn hảo, ít nhất trước mắt mới thôi, không có xuất hiện một chút bị người bắt được lỗ hổng. Trình Cương những người này, liền tính kinh nghiệm phong phú, nhất am hiểu trà đũa. Nhưng cùng các loại trải qua càng thêm phong phú, phản ứng năng lực còn lợi hại hơn Dư Miểu một so, liền rất không đủ nhìn. Dư Miểu sớm đã tiếp xúc quá các loại nhiệm vụ loại hình, như thế nào đi lợi dụng dư luận hướng phát triển, nàng đương nhiên so này đó nghiệp dư gia hỏa càng am hiểu. Hai mắt lại so với bọn hắn càng nhạy bén, thường thường ở những người khác còn không có phản ứng lại đây phía trước, Dư Miểu cũng đã nhận thấy được chung quanh tình huống, nếu muốn đào hố đưa bọn họ cấp vùi vào đi, thật là lại đơn giản bất quá, còn có thể làm cho bọn họ chính mình hướng hố điền mấy cái thổ đâu. Đem ngụy trang bác gái đạo cụ thu hồi tới xử lý tốt, Dư Miểu mới ngồi ở vị trí thượng giãn ra một chút cánh tay. Thực hảo, lại đến vài lần, Hồng Cảnh Thiên hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo cái đổi ai đâu? Nàng ở kia dư lại 86 cái đàn liêu thành viên nhìn tới nhìn lui, cuối cùng dứt khoát cũng không chọn, trực tiếp điểm binh điểm tướng, điểm đến ai liền tính ai may mắn đi. A, những người này, chính mình đi chiếm người tiện nghi thời điểm, liền cảm thấy phi thường khó lường, tổng cảm thấy chính mình rất lợi hại, thế nhưng có thể làm ra những việc này, sắp đến đầu khi còn có thể làm người bị hại ăn mệt hướng trong bụng nuốt, những người khác đều nguyện ý duy trì bọn họ. Mà đổi làm chính bọn họ đâu? Đồng dạng tình cảnh, cách nói cùng tâm tình đều hoàn toàn bất đồng. Nhân gia tiểu cô nương khóc lóc kể lể ủy khuất, đó chính là làm ra vẻ, tưởng quá nhiều, đương kỵ nữ còn muốn lập đền thờ, thật đương chính mình là thánh nữ chính đức. Hiện tại bị chiếm tiện nghi chính là bọn họ, lại thành đối phương là biến thái, bọn họ như thế nào băng thanh ngọc khiết, vô tội đáng thương. Thật là một đám chê cười. Này đó nam nhân chiếm nữ nhân gia tiện nghi chính là công tích. Thậm chí đáng giá chuyên môn làm ra cái người cùng sở thích đàn tới ca tụng chính mình công tích vĩ đại. Bị nam nhân chiếm tiện nghi khi, lại biết ghê tởm. Không nghĩ tới, bị bọn họ đụng vào khi, bị bọn họ dùng ngôn ngữ trêu đùa khi, này đó nữ nhân so với bọn hắn giờ phút này còn muốn ghê tởm phiếm luôn đâu. Nói cách khác, hiện tại hết thảy, bất quá chính là báo ứng. Người ở làm, nàng đang xem, làm cho bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác cảm thụ một chút. Không phải vừa lúc sao? Trong đám người tay, 33. Dư Miểu bên này hành động là một ngày không rơi, cả ngày liền chỉ vào cái kia trong đàn 80 nhiều thành viên tới sủng ái. Đến mặt sau cũng không câu nệ cái gì trình tự, tóm được ai chính là ai, ngẫu nhiên lại xuyên cắm nhấc lên phía trước đã bóng ma tâm lý vô cùng lớn các tiền bối, có thể nói là đem thiên biến vạn hóa cái này từ nhi dùng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ngay cả kỹ thuật diễn trình độ đều đi theo tiêu thăng lên. Trời biết, ngay từ đầu nàng làm bộ cái kia trắng hán, ở xe điện ngầm thượng đối với Trịnh Cường lộ ra hơi mang thâm ý đáng khinh cười, là ở phòng ngủ trong phòng vệ sinh luyện tập bao lâu thời gian, hơi kém không làm cho mặt bộ cơ bắp rút gân. Cho tới bây giờ, đã là các loại nhân vật hạ bút thành văn, trọn vẹn một khối đều nhìn không ra dị thường. Bất quá nửa năm thời gian, cái này đàn cũng đã kề bên giải tán, từ lúc trước 88 cái thành viên số lượng, đến bây giờ chỉ còn lại có mười mấy người còn ở. Chính là dư lại này mười mấy, cũng không dám tái giống như trước kia như vậy làm càn, một đám thanh tâm quả dục đến cùng thánh nhân dường như, liền kém không có xuất ra làm hòa thượng. Đặc biệt là có mấy cái còn bởi vậy mê thượng Phật đạo, tổng cảm thấy là bọn họ cái này đàn đã chịu cái gì nguyền rủa, cho nên đại gia mới có thể như vậy xui xẻo, vì thế đi ngoại ô chùa miếu á đạo quan gì đó, thỉnh không ít lá bùa phúc túi. Đáng tiếc, mấy thứ này hiển nhiên là không có tác dụng gì. Từ bọn họ hiện trạng liền có thể đã nhìn ra. Ngay cả lui đàn cũng không tế với sự. Dư Miểu đã sớm đã theo dõi bọn họ, liền tính rời đi cái này đàn liêu, cũng có thể nhẹ nhàng tìm được người. Đừng nói là lui đàn, liền tính là gạch bỏ tài khoản, kia cũng là nàng trên cái thất một miếng thịt mà thôi, còn có thể làm cho bọn họ trốn không thành. Một đám nửa năm trước còn đắc ý kiêu ngạo, cha trộn ở trong đám người hướng tới những người khác vươn tay tùy ý làm bậy ra hỏa, hiện tại lại thành chạy vắt dò lên cổ bóng dáng, hận không thể có thể xúc đến trong một góc không bị ánh mặt trời chiếu dọi đến. Chờ đến bọn họ nghĩ đến, có thể là có người theo dõi bọn họ thời điểm, Dư Miểu đều đã từ cái này tam tổ đàn, trực tiếp thuận đằng sờ dưa tìm được rồi mặt khác đàn đàn thành viên. Quan thành không ba tổ đồng hương một nhà thân chỉ là một cái bắt đầu, lúc sau giống như là lấy bọn họ vì trung tâm, loại này làm bọn hắn hỏng mất nguyền rủa liền cùng vi rút dường như khuyết tán cảm nhiễm mở ra. Nửa năm sau nghỉ đông trong lúc đều không có ngừng nghỉ, thậm chí còn khuyết tán tới rồi quan thành bên ngoài địa phương. Bọn họ loại này nhận không ra người tổ chức, kỳ thật là có chính mình diễn đàn cùng thiệp. Ngày thường các địa phương đàn chủ còn sẽ tổ chức đại gia cùng nhau tới khoe ra phát thiếp giao lưu kinh nghiệm đâu. Thời gian đầy đủ thời điểm, còn có mấy cái lá gan khá lớn tổ chức lên buôn hiện gặp mặt quá. Từ Dư Miểu bắt được đến Trịnh Cường kia một khắc, giống như là bắt được một cái cục đông đầu sợi, như vậy xả đi, liền đem toàn bộ Mao tuyến đoàn đều cấp mở ra phân giải. Những người này đương nhiên không có khả năng biết còn có thể có người như vậy thần kỳ mà sắm vai thành như vậy nhiều bất đồng nhân vật hình tượng đưa bọn họ đều cấp lừa gạt. Rốt cuộc những cái đó hố bọn họ ra hỏa có nam có nữ, có già có trẻ, thật sự không giống như là cùng cá nhân diễn xuất tới. Bọn họ có thể nghĩ đến, chỉ có một, có phải hay không có cái nào huynh đệ không cẩn thận đắc tội cái gì đại nhân vật, nhân ra mới phí đại lực khí mua được cái gì chuyên môn lừa dối tổ chức. Cố ý nhằm vào bọn họ hạ bộ. Không trách bọn họ như vậy tưởng a. Những cái đó hô cha ra hỏa, một đám kỹ thuật diễn so với bọn hắn còn muốn hảo, trang khởi vô tội tới quả thực. An vạ thật là tắc lưu, không có điều kiện đều có thể sáng tạo ra điều kiện. Trong đám người Tây, 34. Nói lên cái này, một đám già trẻ đàn ông chính là đầy mình nước đắng a. Nhân gia lão thái thái an vạ, vẫn là mặt dày mày dạn mà ngạnh hướng lên trên thấu. Thật muốn miệt mài theo đuổi lên, một bắt được một cái chuẩn. Bọn họ gặp gỡ này đó đẳng cấp đã có thể cao, nhân ra là tự mang chứng cứ. Thường xuyên đều là có thể làm người chảo cái hiện hành. Chẳng qua, bị chảo không phải những cái đó hố tra hóa, mà là bọn họ này đó người bị hại. Này hơn nửa năm qua, đại gia rõ ràng cái gì cũng chưa tới kịp làm, còn bị bắt đầy đầu nước bẩn, không phải bị chiếm tiện nghi lại làm người cho rằng bọn họ đại kinh tiểu quái. Chính là hảo hảo đứng lại bị đại gia nhất trí chỉ ra và xác nhận bọn họ chiếm người tiện nghi, lòng mang ý xấu. Chỉ là tiến đồn công an để lại an đế, liền có mấy chục cái, thậm chí bởi vậy mấy cái thành thị còn cố ý phát ra thông cáo thanh minh, nói là gần đoạn thời gian không khí không tốt, ảnh hưởng thành thị văn minh xây dựng, nếu lại bắt được cùng loại hành vi, chắc chắn gấp bội nghiêm trị gì đó. Vài cái còn bị trở thành giết gà dọa khỉ đối tượng, làm trường hợp phóng ra. Tuy nói trên đầu là đánh mô sải, nhưng quen thuộc người ai nhận không ra bọn họ a? Thật là mặt trong mặt ngoài đều cấp ném hết. Trước kia cái gì đều làm, còn có thể toàn thân mà lui, mau chuyện này không có đâu. Hiện tại cái gì cũng chưa làm, lại rơi vào kết cục này. Hảo những người này sau lưng cầu thần bái Phật cũng vô dụng, ban đêm đều ngủ không yên, thật muốn học tiểu cô nương đại tức phụ nhi gì cắn góc chăn chảy xuống vài giọt bi thôi nước mắt. Đối với những người này, Dư Miểu tự nhiên là sẽ không có cái gì đồng tình tâm. Này đó bị bắt được sự kiện chung, thật là nàng cố ý câu cá chấp pháp, đưa bọn họ cấp đưa quá khứ. Nhưng bọn hắn thật sự vô tội sao? Cũng không. Chỉ là trước kia không có bị bắt được. Dùng bình thường biện pháp, cũng không có khả năng làm cho bọn họ trả giá cái gì đại giới. Hiện tại, coi như là chậm một ít thời gian, tới thanh toán bọn họ từ trước hành vi phạm tội. Không đến một năm thời gian. Những người này âm thầm làm ra tới thiệp, cũng đã từng náo nhiệt, biến thành hiện tại trước cửa có thể răng lưới bắt chim trạng thái, quả thực là nói tay sắp biến. Những người này thậm chí còn cấp cái kia ngầm muốn thu thập bọn họ đại nhân vật nổi lên cái danh hiệu, têu vị kia. Đại gia cũng không phải không hận vị kia. Nhưng nghĩ lại một chút, có thể mua được nhiều người như vậy tay, thế lực vượt qua mấy đại địa khu, thậm chí còn có thể chuẩn xác mà bắt giữ đến bọn họ nhiều người như vậy hành tung. Mặc kệ bọn họ đi cái gì hẻo lánh địa phương đều có thể nhập bộ, này. Đây là nhiều đáng sợ tài lực cùng năng lực. Trung gian cũng không phải không có nghĩ tới biện pháp, lui đàn, xóa hào, xóa thiếp, có chút kỹ thuật, hoặc là có chút con đường tìm người khác hỗ trợ, thậm chí hắc lên mạng lạc đem chính mình từ trước lưu lại dấu vết tất cả đều rửa sạch sạch sẽ. Chính là, nhân gia vẫn là có thể chuẩn xác mà ngoi đầu. Liên cùng cái sau lưng linh dường như tinh chuẩn. Loại này bị theo dõi trình độ, đều có thể so với quốc gia độ cao đi. Bọn họ bất quá chính là chút thích móng heo người thường, nơi nào kiến thức quá loại này trận trượng. Dọa đều dọa phá mật. Vì thế, liền nhân ra thân phận cũng không dám nhiều suy đoán, chỉ có thể dùng vị kia loại này mơ hồ chỉ đại tới thay thế. Càng đừng nói là cừu hận lúc sau muốn trả thù đi trở về. Tưởng cũng không dám tưởng. Vạn nhất bọn họ hiện tại ngôn luận còn ở bị theo dõi trạng thái, bị người biết bọn họ lại nổi lên cái gì ý xấu, chẳng phải là chính mình tìm chết. Vị kia là hận bất động, nhưng còn có một cái khác phát tiết xuất khẩu A. Bọn họ hiện tại không dám đi làm cái gì móng heo linh tinh sự tình, một đám cùng rùa đen rút đầu dường như, nhưng lại không có mặt khác sự có khả năng, dư thừa tinh lực cùng oán khí, còn có trong khoảng thời gian này sợ hãi, đều phải tìm được một mục tiêu phát tiết mới hảo. Trong đám người Tây, 35. Theo lý thuyết hợp lý nhất mục tiêu chính là làm hại bọn họ quá đến thảm như vậy vị kia, nhưng bọn họ không dám. Cho nên, cũng chỉ có tìm lúc trước đắc tội vị kia người được chọn. Nếu không phải cái kia không biết là ai ngốc xoa đã làm sai chuyện chọc tới đại nhân vật, bọn họ có thể bị liên lụy đến trở thành hiện tại cái dạng này sao? Giống như trước như vậy thật tốt, muốn làm gì, thường thường trao đổi một chút cất chứa, còn có thể gọi người khác có khổ nói không nên lời, miên bản có bao nhiêu sung sướng. Hiện tại nhưng hảo, hoàn toàn đảo ngược nhi, thậm chí so trước kia bị bọn họ chiếm tiện nghi những người đó còn muốn xui xẻo, chuyện xấu một kiện tiếp theo một kiện đã đến. Khẳng định là ai lúc trước ánh mắt nhì không tốt, một không cẩn thận đem móng heo rối tới rồi vị kia đại nhân vật người trong nhà trên người, lúc này mới đưa tới đối phương lôi đỉnh cơn giận, hạ quyết tâm muốn thu thập bọn họ những người này. Á á á, quá khí! Cái này quần thể nhân số đương nhiên không ít. Chỉ là quan thành 03 tổ đồng hương một nhà thân liền có 88 cái đàn thành viên, nay vẫn là khảo hạch thẩm tra lúc sau mới có nhân số. Mặt khác tổ đừng, còn có các địa phương thêm lên, liền càng nhiều. Muốn bài tra lên, nói khó cũng khó, cần phải nói đơn giản, kia cũng là rất đơn giản. Chỉ cần tìm được trước hết xảy ra chuyện địa phương chẳng phải sẽ biết sao. Bọn họ những người này trước kia có thể chiếm người tiện nghi còn bảo đảm chính mình thanh danh trong sạch, chiếm cứ dư luận ưu thế, tự nhiên cũng ít không được một bộ phận đầu góc xoay chuyển mau ra hỏa. Hơi một nghĩ lại, liền có kết luận. Trước hết xảy ra chuyện, khẳng định chính là vị kia ban đầu xuất hiện địa phương, cũng có khả năng nhất là chọc giận vị kia người nơi địa phương A. Bọn họ chỉ cần tìm được địa phương, lại tìm được chỗ đó trước hết chuyển ra tới loại chuyện này người, không phải có thể sao. Đến lúc đó, đem cái kia liên lụy bọn họ ra hỏa hảo hảo thu thập một đốn, lại thề hối cải để làm người mới, nói không chừng là có thể đổi lấy vị kia khoan dung thông cảm đâu. Đã từ các loại hạ bộ trông được ra vị kia thủ đoạn cùng thế lực chi cường. Hiện tại còn chỉ là bị chiếm tiện nghi hoặc là thanh danh có tổn hại, vạn nhất tới rồi sau lại nhân ra không chỉ có không có ngôi giận, ngược lại càng nghĩ càng là phẫn nộ rồi, trực tiếp chặt đứt bọn họ sinh lộ, làm cho bọn họ tìm không thấy công tác, tiền đồ tận hủy nhưng làm sao bây giờ? Vẫn là muốn trước tiên làm tốt tính toán, chủ động tìm kiếm đường ra mới được a. Không chỉ có là vì hết giận, còn vì làm vị kia ngôi giận lúc sau buông tha bọn họ, này nhóm người tra lên cũng là không lưu dư lực. Dư Miểu tự nhiên cũng là rõ ràng bọn họ tính toán. Nàng cũng không có cản trở những người này hành động, ngược lại còn ở bên trong giúp điểm nhi tiểu vội, làm cho bọn họ càng mau mà tìm được rồi Trịnh Cường bên kia. Lúc trước làm đẩy tay, khiến cho Quan Miểu chết ở con đường kia thượng, nhưng chính là Trịnh Cường. Tuy nói người này không phải trực tiếp tội phạm giết người, lấy mạng đổi mạng làm không được. Nhưng nói hắn vô tội lại là không có khả năng. Phía trước sự tình làm hắn vĩnh viễn không được an bình, mặt sau này đó biết rõ hắn gương mặt thật đồng loa quay giáo, liền càng là thú vị. Dư Miểu cũng biết, chỉ bằng vào nàng một người, là không có khả năng hoàn toàn giải quyết nhiều người như vậy vấn đề. Đánh ngay từ đầu, nàng cũng không nghĩ tới như vậy là có thể hoàn toàn ngăn chặn loại tình huống này lại lần nữa phát sinh. Cho nên một bên thiết kế bọn họ, nàng còn một bên ở làm tương ứng kế tiếp chuẩn bị. Hiện giờ kia Trương Đại Vong đã sắp dệt thành. Nàng đang muốn bước ra rời đi, toàn lực thúc đẩy càng quan trọng kế hoạch thực thi. Những người này, vừa vặn có thể buông xuống. Khiến cho bọn họ tưởng khiển trách đầu sỏ gây tội lại tự nguyện hối cải để làm người mới đổi lấy giải thoát đi. Trong đám người Tây, 36. Những người này ngày thường vốn dĩ liền rất thích lẫn nhau giao lưu chiến tích, các loại cất chứa hình ảnh cùng video ngắn nơi truyền lưu. Trong quá trình ứng đối thủ đoạn linh tinh, đương nhiên cũng sẽ tuyên bố ra tới, giống như mỗi vượt qua một lần cửa ải khó khăn, giống như là một cái tướng quân đánh một hồi thắng trận như vậy đắc ý phi phàm. mà Trịnh Cường bọn họ ngay từ đầu gặp được những cái đó kỳ ba sự tình, tự nhiên cũng là bị chia sẻ ra tới. Khi đó xuất hiện loại tình huống này người, số lượng ở quần thể đối lập hạ, còn xem như phi thường thiếu, căn bản sẽ không khiến cho cái gì coi trọng, mọi người đều cùng xem việc vui dường như, hồi phục đều là chút ha ha đảng, trăm triệu không nghĩ tới không lâu lúc sau chính mình cũng sẽ trở thành đồng dạng kết cục. Hiện tại muốn bắt đến cái kia đầu sỏ gây tội, tự nhiên liền phải bắt đầu đảo mổ dán. Hơn nữa còn có một cái Dư Miểu đang âm thầm ra tay cấp ra biên tác, không bao lâu, liền có người phát hiện, ban đầu xuất hiện loại tình huống này, liền ở Quan Thành. Quan Thành bên kia mấy cái đàn chủ bị đại gia vây đổ lên truy trách. Một cái đẩy một cái, thời gian tuyến bày ra tới liền rõ ràng. Lập tức tỏa định tới rồi Hồng Cảnh Thiên thành lập Quan Thành 03 tổ đồng hương một nhà thân. Hồng Cảnh Thiên ngày thường ở trong đàn một bộ lão đại ca hình tượng tự cho mình là, kỳ thật cũng chính là cái bình thường hơn 50 tuổi lão nam nhân mà thôi. Nếu không phải còn muốn tìm đến một cái phương pháp giải quyết, lại thấy những cái đó lui đàn người cũng không có thể hoàn toàn thoát khỏi loại này sinh hoạt, hắn chỉ sợ đã sớm rời đi đàn chủ quyền hạn, hoặc là giải tán đàn trực tiếp chạy lấy người. Đại gia ai cũng không quen biết ai, ghé vào cùng nhau chính là vì tìm việc vui. Lúc trước Hồng Cảnh Thiên nguyện ý xuất đầu các loại trấn an đại gia, còn tích cực chủ động mà phát cất chứa gì đó, một là không có gì đại sự nhi, gây trở ngại không đến chính hắn lích lợi, nhị cũng là hưởng thụ cái loại này bị truy phủng cảm giác. Hiện tại, hắn cái này tam tổ đàn chủ thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nào còn có kia thời gian rồi đi để ý những người khác được không? Căn bản không cần người thế nào, Hồng Cảnh Thiên liền đem Trịnh Cường cái này anh hùng bổn sắc 007 tài khoản cấp bán đứng. Muốn nói trước hết phát sinh loại chuyện này, chưa nói ra tới khả năng cũng tìm không thấy. Nhưng nói ra làm đại gia đã biết, cái thứ nhất còn không phải là vị này huynh đệ sao. Hồng Cảnh Thiên nhưng không có nửa điểm nhi bán đứng đàn thành viên chỗ dạ. Tương phản, tưởng tượng đến khả năng chính là Trịnh Cường đắc tội vị kia đại nhân vật, mới liên lụy đến hắn cũng đi theo xui xẻo. Hồng Cảnh Thiên hận không thể có thể đi đầu đi đem Trịnh Cường cấp thu thập. Một khi nghĩ tới Trịnh Cường, trong đàn người liền chạy nhanh tra tìm lên lúc trước ký lục. Quả nhiên, trước hết phát sinh loại sự tình này, nhưng còn không phải là bọn họ trong đàn anh hùng bổn sắc 007 sao. Không chỉ có như thế, bọn họ còn đi phía trước phiên phiên, thực mau tìm được rồi đầu mối mới. Ở Trịnh Cường xảy ra chuyện phía trước, hắn nhắc tới qua ở trên xe gặp một cái ngạnh tra tử, vốn dĩ tưởng chiếm tiện nghi không thành, còn bị trở thành ăn trộm ngạnh trộm tới đồn công an. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu, hắn mới xui xẻo đi lên. Hồng Cảnh Thiên lúc ấy còn rất đồng tình vị này, cống hiến không ít chính mình cất chứa khuyên hắn. Ngay sau đó, chính mình liền ở Trịnh Cường mặt sau tao hương. Nói không chừng, cái kia đưa Trịnh Cường đi đồn công an nữ hài tử, chính là vị kia nữ nhi. Liên bởi vì xem hắn giúp Trịnh Cường, còn lộng những cái đó chữ hàng, cho nên hắn ở Trịnh Cường sau cái thứ nhất xui xẻo. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Những người khác vừa nghe cũng là như vậy cho rằng, lần này, đã có thể không thể nhịn. Người nhà ánh mắt nhi không hảo đắc tội người, bằng gì làm chúng ta đi theo chịu tội a? Thu thập. Cần thiết đến thu thập. Trong đám người tay, 37. Có đôi khi, bằng hữu trở tay một đao, đều so địch nhân cố tình nhằm vào tới tàn nhẫn. Trịnh Cường người này ở bên ngoài vẫn là thực sẽ trang, bởi vì trường một trương người thành thật mặt. Từ nhỏ đến lớn lại hết thảy đều biểu hiện đến chung quy chung củ, ở gần nhất hỗn loạn trạng huống phát sinh phía trước, hắn ở những người khác trong mắt ấn tượng vẫn là thứ tốt. Thê tử cảm thấy cái này trượng phu tuy rằng không đủ săn sóc, cũng không bằng ai ai anh Tuấn có tiền, nhưng người thường sinh hoạt cũng chính là loại này bình bình đạm đạm cảm giác. Hắn không loạn tiêu tiền, ngày thường tính tình cũng còn tính hảo, ngẫu nhiên còn gặp qua hỏi hài tử sinh hoạt học tập, đối nàng cũng đủ hào phóng. Này đã là thực tốt trượng phu người được chọn. Hai tử cũng cảm thấy cái này phụ thân không tồi. Sẽ mang theo cười đi cho bọn hắn họp phụ huynh, có thể ở lão sư trước mặt khen ngợi bọn họ, mà không phải một mặt nói rõ chỗ yếu. Có đôi khi nghỉ, còn sẽ dẫn bọn hắn đi công viên trò chơi ngoạn nhi, làm nũng là có thể có tiền tiêu vặt cùng đồ ăn vặt, quả thực so mụ mụ đối bọn họ đều phải khoan dung. Hàng xóm cũng cảm thấy người này khá tốt, gặp mặt liền mang theo cười. Hàng hiên gặp còn sẽ chủ động chào hỏi, ngày thường có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cũng không lớn sẽ cự tuyệt. Tóm lại, đây là một cái không thể nói chỗ nào phá lệ ra sắc, nhưng cũng chọn không ra quá nhiều sai lầm chung nhân nhân. So với rất nhiều dầu mỡ nam, Trịnh Cường như vậy ở bọn họ trong lòng đã thực hảo. Trịnh Cường đối này đó thanh danh cũng là cố ý giữ gìn, rất ít ở quen thuộc người trước mặt bạo lộ ra bản thân gương mặt thật, duy trì hắn người hiền lành hình tượng. Cho nên, muốn cho bọn họ tới nói rõ chỗ yếu, thật đúng là tìm không ra cái gì chứng cứ. Nhưng gần nhất, bởi vì ngoài ý muốn Tần Phát, ở bên ngoài mọi việc không thuận, Trịnh Cường tính tình đều đi theo táo bạo rất nhiều. Tuy rằng còn không đến mức đánh người, khoe miệng chi tranh lại là không tránh được. Trước kia có thể bởi vì nhân thiết vấn đề nhẫn mại đi xuống vấn đề nhỏ, hiện giờ lại là trực tiếp thành bậc lửa pháo đốt, làm hắn đại xảo đại nháo lên. Về nhà sau cũng không cái kia kiên nhẫn tâm đi quản hài tử thế nào, vừa nghe lão bà hỏi chuyện càng là tâm tình bực bội. Ở người khác trong mắt, giống như là thay đổi một người. Ngay từ đầu đại gia còn có tâm săn sóc, không có quá so đo. Nhưng thời gian dài như vậy ở chung, ai trong lòng đều không thoải mái. Ta lại không phải cha mẹ ngươi, dựa vào cái gì liền phải chịu đựng ngươi a? Này trước kia thật vất vả mới tích lũy xuống dưới ấn tượng phần, trong khoảng thời gian này xoát xoát xoát mà đi xuống rớt. Chính là ở ngay lúc này, những cái đó người cùng sở thích đàn các thành viên hành động lên. Bọn họ cùng này đó không rõ chân tướng thân hữu hàng xóm đồng sự gì đó nhưng không giống nhau. Mọi người đều là thiên hạ quạ đen giống nhau hắc, ai còn không biết ai đâu. Ngay thường ở trong đàn chính là đem gương mặt thật đều bạo lộ ra tới, nên có ký lục giống nhau không ít. Bọn họ nếu muốn chỉnh người, này đó đều là có sẵn đồ vật. Vì làm chính mình hảo quá một ít, không cần ở bị vị kia tiếp tục theo dõi thu thập, bọn họ cũng sẽ không quản Trịnh Cường như thế nào, dù sao là như thế nào nghiêm trọng như thế nào tới. Địa phương khác người còn không hảo vào tay, nhưng Hồng Cảnh Thiên bọn họ này đó cùng Trịnh Cường cùng cái địa phương, thậm chí giao điệp chỗ rất nhiều người địa phương, kia còn không dễ dàng. Liên tính đại gia nói chuyện phiếm khi không có minh sắc mà cùng đại gia chính thức làm cái gì tự giới thiệu, nói ra chính mình gọi là gì tên là gì, năm nay bao lớn số tuổi, gia đang ở nơi nào, công ty ở đâu, mỗi tháng thu vào nhiều ít bao nhiêu tiền, cuối năm thưởng là nhiều ít, gia đình thành viên có này đó, ngày thường có cái gì khác yêu thích. Chính là, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm thời điểm, khó tránh khỏi liền sẽ một không cẩn thận tiết lộ ra một ít mấu chốt tin tức tới. Trong đám người tay, 38, ta mỗi tháng tiền lương chỉ có thể lưu hơn một nửa, ai, trợ cấp gia dụng A. Còn hảo lão bà không mua cái gì hàng xa xỉ, nhi tử nữ nhi cũng còn nhỏ, dùng đến không nhiều lắm, nếu không liền càng khó khăn. Đến, đã kết hôn, có lão bà, còn có hai đứa nhỏ, hơn nữa là một nam một nữ, tuổi không lớn, phòng trường chính là tiểu học hoặc là trung học trong lúc. Chúng ta công ty hôm nay bên ngoài tặc xảo, trong văn phòng nói chuyện đều đến dựa giống. Chính là bên ngoài cái kia chúng ta thị đầu tư tân tu cái kia quảng trường A, gần nhất lại đang làm trang hoàng, nói là muốn lộng cái gì đại hình thương trường vẫn là gì đó mà tiêu kiến trúc. Hảo, công ty địa chỉ không sai biệt lắm là có thể xác định, ở cái kia tân quảng trường phụ cận. Lại kết hợp ngày thường nhắc tới công tác nội dung, phán đoán một chút công ty loại hình, đi thông báo tuyển dụng tin tức trên mạng tìm tòi một chút, lại kết hợp internet tư liệu, thực mau là có thể tỏa định cụ thể công ty tên. Nhà ta là mấy năm trước cũ xưa tiểu khu, nhưng nghe nói khả năng về sau sẽ phá bỏ và di rời trùng tu. Bên cạnh cái kêu ít ít ít thang máy chung cư, trước kia liền cùng chúng ta giống nhau đâu. Ít ít ít thang máy chung cư. Người địa phương biết ta. Lúc trước có còn tham dự quá diêu hào đâu. Kia phụ cận không có trùng tu cũ xưa tiểu khu cũng chỉ có một cái, một tìm một cái chuẩn A. Này đàn gia hỏa trước kia làm mặt khác chuyện này, sửa sang lại những cái đó ghê tởm người ảnh chụp video thời điểm, đầu góc động đến mau. Hiện tại, muốn cứu vớt tự mình, tự nhiên cũng thực bỏ được hạ công phu. Một đám người trực tiếp đem trong đàn tin tức ký lục đều tìm ra tập trung tới rồi cùng nhau, đại gia mặt khác kiến một cái đàn, không chỉ có bổn đàn trừ bỏ Trịnh Cường bên ngoài những người khác, còn có khác đàn thành viên. Liên căn cứ này đó tập trung lên tin tức ký lục, một chút hoàn thiện về Trịnh Cường cá nhân tin tức. Nay trung gian, cũng chưa dùng đến dư miểu cắm tay làm chút cái gì, chính bọn họ liền như vậy thu phục. Tuy nói không bằng dư miểu bên kia mau lẹ toàn diện, nhưng tổng kết ra tới tin tức, 89 phần 10 đều là đối được hảo, ngẫu nhiên một hai cái có chút lệch lạc, khác biệt cũng không tính đại, không đến mức tìm không thấy Trịnh Cường bản nhân. Dư miểu đối những người này cũng là phục. Có này bản lĩnh, lúc trước làm cái gì chính sự nhi không tốt. Phối hợp đến như vậy ăn ý, cùng nhau thành lập cái tiểu hạng mục, nói không chừng cũng là có thể a. Cố Tình liền phải dùng ở một ít đường ngang ngõ tắt mặt trên. Nghĩ đến cũng là, người tính lười biếng. Hoặc là chính là bọn họ thực cảm thấy hứng thú, cảm thấy kích thích hưng phấn chuyện này, mới nguyện ý động động đầu óc. Hoặc là chính là giống như bây giờ bị bức đến không thể nề hà, cảm thấy lại không hành động liền phải đi tong, cho nên đuổi theo vội vàng đi phía trước chạy. Thật muốn đặt ở ngày thường chính sự nhi thượng, bọn họ những người này thật đúng là lười đến núp nhích. Tiềm lực vẫn là đến dựa áp lực tới kích phát ta. Trịnh Cương còn không biết chính mình đã sắp bị từ trước hảo huynh đệ cấp thọc lậu đế. Hắn trước kia là người thành thật tướng, cũng giỏi về ngụy trang thành người khác thích trạng thái, thấy ai đều là gương mặt tươi cười. Chẳng sợ không bằng những cái đó diện mạo ra sắc người được hoan nghênh, ít nhất cũng không dễ dàng cùng người trở mặt. Gần nhất phiền lòng ý loạn, gương mặt tươi cười biến thành khổ qua mặt, tự nhiên không bằng từ trước như vậy quan hệ hòa thuận. Không chỉ có như thế, trên mạng cũng tiến vào trời đông giá rét kỳ. Phía trước sự tình náo đến chính đại thời điểm, đại gia cho dù có không ít người lui đàn, dư lại cũng sẽ tích cực nghĩ cách như thế nào giải quyết vấn đề. Sau lại phát hiện lui đàn vô dụng, bọn họ lại lần nữa trở về, trong đàn càng là mỗi ngày đều đang thương lượng đây là làm sao vậy. Nhưng mấy ngày này, hắn tham dự đàn cùng thiệp, đều cùng bị khóa dường như, một chút động tĩnh đều không có. Trong đám người tay, 39, Trịnh Cương rất nhiều lần kiểm tra rồi trạng thái. Đàn con hào hảo, diễn đàn cùng thiệp cũng đều còn ở. Không có bị niêm phong tình huống xuất hiện. Nhưng chính là không rõ ràng lắm vì cái gì, thật giống như từ một ngày nào đó bắt đầu, sở hữu thanh âm đều đột nhiên im bặt, đã không có một chút động tĩnh. Trung gian ngay cả một cái tuần tự tiệm tiến quá trình đều không có. Trịnh Cương thử nhắn lại, cũng không có người đáp lại. Hắn hai ngày này còn đi tư chọc mấy cái tương đối quen thuộc huynh đệ, nhưng đối phương hoặc là dứt khoát không để ý tới người, hoặc là chính là lừa gạt xong việc, giống như rất bận bộ dáng. Đại gia đây là đều lui vong sao. Trịnh Cương trong lòng phạm vào nói thầm. Chuyện này cũng không phải không có. Ban đầu kia đoạn thời gian, vì thoát khỏi loại này nguyền rủa, không ít người chính là làm như vậy. Sự thật chứng minh, một chút dùng cũng không có. Lại như thế nào lui vong lui đến sạch sẽ, như cũ không có khả năng bảo toàn chính mình. Liên tính là lúc ấy, đều còn có rất nhiều người ở đâu. Lúc này giống như là trừ bỏ hắn bên ngoài những người khác, tất cả đều không hẹn mà cùng mà rút lui dường như. Là hiện tại lui vong, liền sẽ không lại có trả thù sao. Trịnh Cương trong lòng có chút lưỡng lự. Hắn quyết định lại quan vọng hai ngày, nếu vẫn là như vậy, hắn cũng đi theo lui hảo. Nghĩ đến có khả năng về sau không bao giờ sẽ gặp được những cái đó xui xẻo chuyện này, Trịnh Cương trên mặt đều hiếm thấy mà lộ ra vài phần ý cười, không giống trong khoảng thời gian này như vậy mặt ủ mày hê. Đúng hạn tới công ty đánh tạp, Trịnh Cương vừa định giống như trước như vậy cùng gặp được công nhân lên tiếng kêu gọi, liền thấy đối phương nhìn hắn một cái, vội vã mà tránh đi. Hắn có chút trượng nhị hòa thượng sờ không đầu óc. Đây là có chuyện gì? Hắn như thế nào cảm thấy? Kia tiểu cô nương xem hắn ánh mắt kỳ kỳ quái quái đâu. Cô nương này là trong công ty trước một năm chiêu tiến vào tân nhân, tính tình rộng rãi đơn thuần, ở trong công ty nhân duyên thực không tồi. Trịnh Cương người hiền lành nhân thiết trước kia lập đến ổn, tuổi lại bãi tại nơi đó, này tiểu cô nương luôn luôn là lấy hắn đương có thể tin tiền bối đối đãi. Liền trong khoảng thời gian này tâm tình không tốt, đắc tội không ít người, kia cô nương đều cảm thấy Trịnh Cương nói không chừng là trong nhà ra chuyện gì. Không có nghỉ ngơi tốt, cho nên cảm xúc thượng có chút mất khống chế, không giống những người khác như vậy đối hắn bất mãn, còn nhiều có chiếu cố. Giống hôm nay như vậy, tuyệt đối là lần đầu. Trịnh Cương có nghĩ thầm hỏi một chút là làm sao vậy? Nhưng kia cô nương đi được mau, không một lát liền không thấy bóng người. Hắn hiện giờ cũng không cái kia nhàn rỗi công phu đi qua hỏi người khác sự tình, nghĩ chính mình hôm nay còn có không ít chuyện này muốn xử lý. Liền tạm thời đem nghi hoặc phóng tới một bên, hướng tới chính mình công vị thượng đi đến. Vừa mới tại vị trí ngồi hạ, đem công văn bao phóng hảo. Trịnh Cương cảm thấy có chút khát, không kịp khai máy tính, cầm chính mình cái ly đi bên cạnh nước trà rán tiếp thủy. Công ty mời phụ trách thanh khiết hai vị đại tỷ lúc này cũng ở. Vốn là trong đó một cái chính cầm cây lau nhà đứng ở nơi đó cùng một cái khác sửa sang lại ngăn tủ môn đại tỷ nói chuyện thiếm, nhìn thấy Trịnh Cương. Cầm cây lau nhà vị kia cũng lộ ra cùng phía trước cái kia tiểu cô nương giống nhau ánh mắt, đồng thời còn ngữ khí phức tạp nói, tiểu Trịnh A, ngươi chuyện này làm. Ai, quá không ra gì. Đều tuổi này, như thế nào còn? Tấm tắc. Sau khi nói xong, nàng bị cái kia sửa sang lại hảo ngăn tủ môn đại tỷ lôi kéo, dừng miệng, hai người xấu hổ mà đối với Trịnh Cường cười một chút, liền vội vã mà trừ bỏ nước trà gian. Cách môn, Trịnh Cường còn có thể loáng thoáng nghe được các nàng dần dần đi xa đối thoại thanh âm. Trước kia nhìn còn cảm thấy rất không tồi, không nghĩ tới thế nhưng. Nguyên lai nam. Không thể tướng mạo A. Trong đám người tay, 40. Trịnh Cường trong lòng một cái lộ bộ. Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng hắn luôn có một loại điểm xấu dự cảm. Trong khoảng thời gian này quá mức xui xẻo, hiện tại gặp được người lại là loại này phản ứng. Trịnh Cường thật sự là rất khó thuyết phục chính mình tin tưởng, sẽ có cái gì chuyện tốt nhì phát sinh. Hắn cũng không lo lắng uống nước, bưng như cũ không cái ly về tới chính mình vị trí thượng. Lúc này, bên cạnh công vị thượng những cái đó đồng sự cũng đều lục tục tới rồi. Ngày xưa lại như thế nào cũng sẽ cười cho nhau chào hỏi một cái nói thượng nói mấy câu người. Hôm nay vừa thấy đến Trịnh Cường, liền đều rời đi tầm mắt, biểu tình cùng đằng trước kia vài vị giống nhau như lúc. Trịnh Cường ngồi ở vị trí thượng, hơi thấp túi đầu, không đi xem bọn họ. Lại tổng cảm thấy có người ở sau lưng nghị luận chính mình, cười nhạo chính mình. Hắn cắn chặt răng, thấy thời gian cũng không còn sớm, trực tiếp mở ra máy tính chuẩn bị công tác. Cười liên cười đi. Hắn chịu đựng trong khoảng thời gian này thì tốt rồi. Dù sao công tác cũng chỉ là vì kiếm tiền mà thôi, hắn không để bụng. Tuy nói là như vậy tưởng, nhưng Trịnh Cường đã quyết định hảo, chờ đến nghỉ trưa thời điểm. Liền đi tìm cái kia trước kia đối hắn thập phần cung kính tiểu cô nương hỏi một câu, rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Không đem chuyện này làm rõ ràng, hắn trong lòng thật sự là không đế. Nhưng mà, không đợi hắn chủ động đi hỏi, một phần văn kiện đều còn không có xử lý xong, Trịnh Cường liền nhận được bí thư chỗ thông chi, làm hắn đi lão bản văn phòng một chuyến. Bọn họ đây là gia tiểu công ty, công nhân không tính quá nhiều. Nhưng là, ngày thường lão bản cũng rất ít trực tiếp quản lý bọn họ. Trịnh Cường đại đa số tình huống, chỉ cần cùng chính mình trực hệ lãnh đạo hội báo công tác là đủ rồi. Trước nay cái này công ty đến bây giờ, đều đã hảo chút năm, Trịnh Cường cũng liền ở mỗi năm họp thường niên thượng gặp qua lão bản bản nhân mà thôi. Hôm nay này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đóng lại máy tính, thấp thỏm bất an mà đi lão bản văn phòng, một lát cũng không dám trì hoãn. Gõ cửa đi vào về sau. Hắn liền thấy được ngồi ở bàn làm việc mặt sau công ty lão bản, bên cạnh trên sofa, hắn trực hệ lãnh đạo cư nhiên cũng ở. Hai người nhìn về phía hắn ánh mắt đều không tốt lắm. Khẳng định không phải tăng lương thăng chức. Trịnh Cường cả người chật căng, trong đầu không ngừng hồi tưởng trong khoảng thời gian này công tác. Tuy rằng phiền lòng ý loạn, công tác hiệu suất có điều giảm xuống, nhưng hắn có thể xác định, chính mình không có tính sai cái gì văn kiện A. Hùng chi hắn chức vị vốn dĩ liền không phải cái gì trọng yếu phi thường nhân vật, có thể xử lý văn kiện cũng sẽ không quá cơ mật. Cho dù có chút cái gì đào ngũ sai, cũng sẽ không đạt tới kinh động đại lao bản nông nôi đi. Nhiều nhất cũng chính là bị trực hệ lãnh đạo phê bình một đốn. Hôm nay này trận trượng, đối phương còn không có mở miệng, Trịnh Cường trên lưng cũng đã ra một thân hãn. Trải qua công ty thương lượng, chúng ta quyết định sa thải người đại lao bản đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ngươi những cái đó sự tình hiện tại công ty trên dưới đều đã biết, liền dưới lầu công ty đều có điều nghe thấy. Đem ngươi lưu trữ, đối chúng ta công ty thanh danh bất lợi, chính ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Trực hệ lãnh đạo cũng nói, Lao Trịnh, cũng không phải là trong công ty không cho ngươi cơ hội. Mà là ngươi chuyện này làm được thật sự là mất mặt xấu hổ, lớn như vậy tuổi, như thế nào còn phạm loại này mau bệnh đâu. Công ty diễn đàn đều đã bị biến thành đứng đầu. Đại khái là thấy hắn không hiểu ra sao phản ứng không kịp bộ dáng, lão bản trực tiếp mở ra máy tính, chuyển qua màn hình, chính ngươi xem đi. Tháng này tiền lương vẫn là sẽ cứ theo lẽ thưởng chia ngươi, này đã là xem ở ngươi vì công ty công tác mười mấy năm tình cảm thượng. Trong đám người tay, 41. Trịnh Cường lúc này đã không có tinh thần đi nghe lão bản nói những cái đó trường hợp lời nói, hắn lực chú ý đều bị trên máy tính biểu hiện ra tới nội dung hấp dẫn. Thiệp nội dung rõ ràng, tất cả đều là hắn trước kia ở trên mạng nói một ít lời nói, còn có dán ra tới cùng các huynh đệ chia sẻ cất chứa hình ảnh cùng video. Loại sự tình này ở bọn họ cái kia vòng cũng không tính hiếm thấy. Hồng cảnh thiên phía trước không cũng làm như vậy quá sao. Nhưng kia đều là bọn họ bên trong tiêu hóa, rất ít có người sẽ ra bên ngoài truyền. Rốt cuộc chuyện này bọn họ tuy rằng trong lòng cảm thấy rất hăng hái nhi, nhưng cũng biết không phải cái gì có thể bại ở bên ngoài quang vinh sự tích. Đại gia trong lòng đều cam chịu một cái quy củ, dù sao người một nhà thế nào đều hảo, đại gia lẫn nhau hỗ trợ gạt, ai cũng sẽ không bán đứng ai. Nhưng hiện tại, hắn lại bị thọc ra tới. Trinh Cương chỉ nhìn phía trước hai trang, đã mất đi đi xuống phiên dũng khí. Không cần xem, hắn cũng biết dư lại những cái đó sẽ là cái gì nội dung. Đều là chính hắn làm ra tới chuyện tốt nhi, hắn có thể không biết sao. Phía trước này hai trang, đã cũng đủ làm hắn minh bạch. Hôm nay trong công ty nhân vì cái gì sẽ dùng cái loại này kỳ kỳ quái nên ánh mắt đánh giá hắn. Mặt sau nội dung, chỉ biết càng thêm không xong, không có khả năng là cái gì lời hay. Nghĩ đến toàn công ty thượng đến lao bản bản nhân, hạ đến người vệ sinh đại tỷ, trung gian còn có vô số cùng hắn giống nhau viên chức cùng với hơi chút tiếp xúc nhiều một ít quản lý nhân viên, toàn bộ đều xem qua mấy thứ này, Trịnh Cường liền cảm thấy trong miệng đã vô vị đến gần như phát khổ. Nay còn chỉ là công ty bên trong diễn đàn mà thôi, phát thiếp người vạn nhất cũng không tính toán như vậy thu tay lại, tiến thêm một bước ra bên ngoài khuyết tán, phát đến toàn thành, toàn thị, cả nước, đến lúc đó trên mạng người tất cả đều sẽ biết hắn làm chuyện gì. Từ nay về sau, hắn ra cửa đều phải đối mặt những người khác khác thường ánh mắt, tìm công tác cũng ở vào hoàn cảnh xấu, về đến nhà khả năng đều không được an bình. Trịnh Cương cảm giác trong đầu một trận choáng váng, cơ hồ đứng thẳng không xong. Hắn lắc lư một chút, dùng tay chống được trước mặt bàn làm việc, còn là không có thể ổn định, một đầu ngã quỵ ở trên mặt đất. Lâm Thế Sỉu phía trước, còn nghe thấy được lão bản cùng hắn cái kia trực hệ lãnh đạo sốt ruột mà kêu to tên của hắn, còn làm hắn đừng đụng xứ công ty. Báo ứng. Không biết vì cái gì, hắn trong đầu đột nhiên hiện lên cái này từ. Ngay sau đó, chính là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không biết. Sống sờ sờ bị khí ngất đi rồi Trịnh Cường. Cùng ngày đã bị lao bản bọn họ gọi người đưa đi bệnh viện. Nhưng chỉ là nhất thời giận cấp công tâm, lại tức lại sợ, mới có thể ngất xỉu đi, cũng không có cái gì nghiêm trọng bệnh tật. Trong công ty cũng không cần gánh vác trách nhiệm. Nhưng thật ra hắn bởi vì bị người chịu trách nhiệm đi ra ngoài, lại kêu xe cứu thương tới, tại đây đống office building càng thêm nổi danh. Cái kia thiệp nội dung thật đúng là như Trịnh Cường sở liệu. Không chỉ có riêng chỉ là ở bọn họ công ty bên trong diễn đàn xuất hiện mà thôi. Nay chỉ là bước đầu tiên, thực mau liền ra bên ngoài khuyết tán đi ra ngoài. Đại lâu chung trừ bỏ bọn họ công ty, còn có mặt khác công ty cũng ở bên này, không bao lâu liền đều đã biết, hôm nay té xỉu sau bị đưa đi bệnh viện cái kia nam, chính là thiệp nhân vật chính. Nghe nói là bởi vì bị trước mặt mọi người vạch trần gương mặt thật, mặt mũi thượng không qua được, mới té xỉu bỏ chạy. Trong công ty đối loại này rèm pha là thực bài xích. Lại sợ Trịnh Cường nương té xỉu an vạ không đi, bọn họ dứt khoát thông chi hắn thê tử lại đây bệnh viện coi chừng, thuận tiện tiếp người, nói rõ ràng hắn đã không phải công ty công nhân. Trong đám người tay, 42. Trịnh Cường thê tử không nghĩ tới, cư nhiên sẽ xuất hiện loại chuyện này. Nàng phía trước chỉ là cảm thấy trượng phu gần đoạn thời gian tính tình càng ngày càng quái, luôn một bộ hể vải không vui bộ dáng. Rất giống là ở bên ngoài có cái gì không nghĩ làm cho bọn họ người trong nhà biết đến sự tình. Nếu không phải Trịnh Cường mỗi ngày đều đúng hạn về nhà, nàng đều phải hoài nghi trượng phu có phải hay không xuất quỹ, ở bên ngoài mặt khác có một gia đình, lúc này mới đem bên kia đã chịu mâu thuẫn phát đến bọn họ trên người tới. Nhưng không dự đoán được, thật là đã xảy ra sự tình, lại không thể so hắn trực tiếp xuất quỹ nhẹ. Lao Trịnh! Này mặt trên nói chính là thật sự. Người trong nhà liền như vậy bị công ty sa thải, nàng đương nhiên không có khả năng trực tiếp gật đầu nhận, thế nào cũng đến tìm người thảo một cái cách nói. Nếu là Lao Trịnh không có phạm sai lầm, trong công ty tùy tiện sa thải, đó là không phù hợp quy củ, nàng liền tính náo khai cũng đến giải quyết chuyện này. Trong công ty nhưng không nghĩ tới muốn thay Trịnh Cường gánh tội thay, tự nhiên một năm một mười liền đem sự tình đều nói ra, liền chứng cứ đều không cần bọn họ cố ý đi tìm. Có sẵn là có thể dùng. Một khắc trước, còn nghĩ lầm trượng phu có phải hay không chính là cảm giác được trong công ty người đối hắn có ý kiến, lo lắng thất nghiệp nuôi sống không được người trong nhà, trong khoảng thời gian này mới có thể như vậy bực bội. Nàng con ấy nay vài phần, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, thực xin lỗi trượng phu một mảnh khổ tâm. Ngay sau đó, phải biết như vậy một cái sét đánh giữa trời quang. Trịnh Cường thê tử không phải cái gì nữ cường nhân, cũng không có cỡ nào vĩ đại chí hướng, nhưng nàng cũng là cái bình phàm bình thường nữ nhân, cũng là muốn thể diện. Bị trượng phu công ty lãnh đạo giáp mặt nói ra trượng phu ở bên ngoài cố ý chiếm nhân gia đại cô nương tiểu tức phụ nhi tiện nghi, động tay động chân, còn chụp đáng khinh ảnh chụp video, thậm chí bị người bắt được sau còn trả đũa, phát động quần chúng đi vây công nhân gia nữ hài tử. Khoảng thời gian trước, thậm chí rất nhiều lần phân biệt bị trước mặt mọi người bắt lấy ăn trộm cùng lưu manh tội danh đưa đến đồn công an để lại án đế. Hiện tại không biết bị cái nào không quen nhìn người của hắn toàn bộ công bố ra tới, liền công ty thanh danh đều đã chịu liên lụy, cho nên mới thương nghị quyết định sa thải hắn. Công ty lãnh đạo thậm chí người tốt làm tới cùng, tháng này vừa mới bắt đầu không mấy ngày, lại vẫn là sẽ dựa theo chỉnh nguyệt tới kết toán tiền lương, mặt khác còn có thể trợ cấp một ít sa thải kim lạch. Chỉ hy vọng bọn họ không cần quá mức dây dưa, nếu không đến lúc đó này đó bồi thường toàn bộ đều không có. Trịnh Cường thê tử không phải cái gì không nói lý người, thậm chí tính tình vẫn là tương đối ôn hòa phân rõ phải trái. Phát hiện sai lầm một phương là chính mình trượng phu về sau, nào còn có mặt mũi mặt đi yêu cầu công ty người lại làm chút cái gì. Cứ việc đối tương lai bàng hoàng vô thố, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Quay đầu tới, tự nhiên chính là đi tìm trượng phu hỏi rõ ràng. Vừa mới hỏi cái mở đầu, nàng liền nhìn đến Trịnh Cường trên mặt hiện ra tới tối tăm cùng chột dạ biểu tình. Tốt xấu cũng là người một nhà qua nhiều năm như vậy, nàng sao có thể phân không rõ trượng phu này đó biểu tình là có ý tứ gì. Rõ ràng chính là bị bắt hiện hành, không thể cãi cọ, lại ngượng ngùng thừa nhận, chỉ có thể che che giấu giấu không mở miệng trả lời. Nàng run run, nghĩ đến vừa rồi nhìn đến những cái đó ảnh chụp nội dung, tức khắc liền khóc kêu lên. Người cái tang lương tâm, nay đều một đống tuổi, còn ở bên ngoài làm bừa. Ngươi nhìn xem ngươi làm. Đó là người làm chuyện này sao? Chính ngươi cũng là có nữ nhi, ngươi như thế nào hạ thủ được? Ngươi quả thực liền không phải người. Hiện tại nhưng hảo, công tác cũng không có, thanh danh cũng hỏng rồi, ngươi. Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a ngươi? Trong đám người Tây, 43. Nhà bọn họ là một nhi một nữ, ngày thường cũng không có làm cái gì trọng nam khinh nữ sự tình, hai vợ chồng đối nữ nhi cũng thực hảo. Nhi tử có đãi ngộ. Nữ nhi cũng không phải ít. Theo hải tử dần dần lớn lên, thê tử đối nữ nhi càng là nhiều hơn chiếu cố, liền lo lắng bên ngoài quá loạn, tiểu cô nương sẽ xảy ra chuyện. Không thành tưởng, chính mình trượng phu chính là ở bên ngoài khi dễ nhà người khác cô nương cái kia hoa sắc. Nàng có như vậy một khắc, thậm chí tình nguyện Trịnh Cường là xuất quỹ tìm tiểu tam, cũng không tình nguyện là như vậy vừa ra cho hay. Ít nhất, tìm tiểu tam, kia vẫn là hai bên nam nữ ngươi tình ta nguyện. Nhưng chuyện này, ngẫm lại những cái đó vô tội nữ hài tử, có cũng không so nàng khuê nữ lớn nhiều ít, khiến cho lão Trịnh chiếm tiện nghi, còn bị trái lại vu hãm, làm những người khác măng có ý định câu dẫn, không tự trọng tự ái linh tinh tội danh, Trịnh Cường thê tử liền cảm thấy ngực buồn nôn. Lão Trịnh hắn liền không nghĩ tới, hắn đối nhà người khác cô nương dáng vẻ kia, nhà mình khuê nữ tương lai cũng có khả năng sẽ ở bên ngoài đối mặt đồng dạng nan kham tình cảnh sao. Trịnh Cường lúc này cũng không dám ngẩng đầu. Đừng nhìn một đám ở trong vòng ai phong một cõi, giống như chính mình nhiều không được dường như. Thật bạo lộ tới rồi người trước, nào dám khoe khoang. Hiện tại bị lão bà chỉ vào cái mũi mắng, hắn cũng không dám cãi lại. Trịnh Cường ma bệnh không lớn, cũng chính là hôn mê một chút, lúc này nếu tỉnh lại không có mặt khác vấn đề, tự nhiên không hảo tiếp tục ngốc tại bệnh viện. Hai vợ chồng chỉ có thể trước sau ra bệnh viện. Lại che che giấu giấu mà đi trong công ty thu thập Trịnh Cường tư nhân vật phẩm, ôm một cái nho nhỏ thùng giấy tử, ở những người khác nghị luận thanh cùng khinh thường trong ánh mắt rời đi này đống thương nghiệp đại lâu. Trịnh Cường không nghĩ tới, chính mình tại đây ra trong công ty làm nhiều năm như vậy, vốn đang nghĩ tương lai có lẽ có một ngày có thể bởi vì tư lịch thăng chức đương cái tiểu quản lý gì đó, tương lai tiền hưu cũng sẽ cao một ít. Hiện tại, lại hết thể thành không. Dưỡng lão là đừng nghĩ, liền cơ bản công tác cũng chưa. Hắn đã không phải hơn 20 tuổi mới ra xã hội người trẻ tuổi, cũng không phải có năm chắc đi ăn máng khác hơn 30 tráng niên. Hắn chẳng những không tuổi trẻ, liền thanh danh cũng hủy hoại. Lúc sau, còn có cái gì hảo công ty nguyện ý thu lưu hắn như vậy công nhân A. Cũng may trong nhà phòng ở là không cần còn khoản vay mua nhà, hắn cũng không có xe yêu cầu bảo dưỡng, nếu không lúc sau nhật tử chỉ sợ càng không hảo quá. Hai vợ chồng một đường chạy về trong nhà, ai biểu tình rất khó coi. Một cái là tổng cảm thấy những người khác đều đã biết chuyện này, dọc theo đường đi đều có người đang âm thầm chê cười chính mình. Một cái là sầu lo tương lai nhật tử đi con đường nào, nàng cùng Trịnh Cường chi gian quan hệ đến đế còn muốn hay không tiếp tục đi xuống. Trở về đến nhà, bọn họ lại phát hiện hai đứa nhỏ hôm nay lại là như vậy đã sớm về nhà. So với phạm sai lầm trợ phu, đương nhiên là bảo bối hải tử càng thêm quan trọng. Trịnh Cường thê tử vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là? Sớm như vậy liền đã trở lại. Ai ai ai, đôi mắt làm sao vậy? Có phải hay không ở trong trường học bị người khi dễ? Nàng vốn đang tưởng trong trường học nghỉ gì đó, nhưng vừa qua khỏi hai câu lời nói, liền phát hiện không thích hợp nhi. Hai đứa nhỏ đôi mắt đều là hồng hồng, vừa thấy chính là hung hăng đã khóc. Nữ nhi chóp mũi đều còn hồng đâu. Làm mẫu thân, vừa thấy đến nơi này liền đau lòng lên, đến mặt sau hỏi chuyện ngữ khí đều nóng nảy vài phần, hận không thể có thể lập tức đem khi dễ nàng bọn nhỏ ra hỏa sách ra tới thu thập một đốn. Đặc biệt là đã biết Trịnh Cường sự tình về sau, nàng liền càng lo lắng hải tử ở bên ngoài đã xảy ra chuyện. Trong đám người tay, 44. Trịnh Cường nghe thế, cũng chiều hai hải tử nhìn lại. Quả nhiên thấy một nhi một nữ đôi mắt đều là hồng. Hắn đang muốn hỏi một chút là làm sao vậy, lại thấy hai đứa nhỏ đều chiều hắn nhìn lại đây. Ánh mắt kia, lại không giống như là từ trước như vậy nhu mộ thân cận, ngược lại mang theo một loại không biết như thế nào tới hình dung xa lạ cùng nghi ngờ. Nữ nhi vừa thấy hướng hắn, liền trực tiếp khóc lóc nói. Ba, ta đồng học đều nói ngươi là biến thái, trả lại cho chúng ta nhìn trên mạng thiệp, nói ngươi ở bên ngoài loạn làm nam nữ quan hệ, còn đi chiếm nữ hải tử tiện nghi. Ngươi không có đúng hay không? Nhi tử cũng đi theo kêu lên. Ba, ngươi không phải loại người này đúng không? Có phải hay không có người ở vu hãm ngươi? Những cái đó ảnh chụp nhất định là phê đồ. Trịnh Cường nhất quán tới nay là thích nhất lõm nhân thiết, hảo trợ phu, hảo phụ thân, hảo hàng xóm, hảo công nhân. Tóm lại, ai thấy hắn đều cảm thấy Lao Trịnh là người thành thật, người hiền lành. Mỗi lần ra trường hội, Trịnh Cường đều sẽ cùng thê tử cùng đi tham gia, cười tủm tỉm mà soát một đợt hảo cảm. Cho nên, trong ban lão sư học sinh cùng gia trưởng đều nhận thức hắn, đều biết hai đứa nhỏ có một cái tính tình thực tốt phụ thân. Trong ban cũng là có đàn. Trịnh Cường tài khoản tự nhiên cũng ở trong đàn, chân dung cùng tin tức cùng phơi ra tới lịch sử trò chuyện cái kia anh hùng buồn sắc 007 giống nhau như lúc, hoàn toàn là đối ứng thượng. Hắn rốt cuộc không phải cái gì người trẻ tuổi, ngay từ đầu cũng không tưởng quá nhiều. Sở hữu địa phương đều là dùng một cái tài khoản, căn bản không nghĩ tới lại đi lộng cái tiểu hào ra tới. Sau lại nghĩ tới, lại cảm thấy phiền phức. Hơn nữa trong đàn nhất quán bảo mật tính hảo, cũng không quá lo lắng. Hiện tại sự việc đã bại lộ, lại thành một đám nện ở trên mặt chứng cứ. Đối mặt hai đứa nhỏ truy vấn, Trịnh Cường rất muốn nói hắn không có làm những cái đó sự tình, hắn là trong sạch, đều là người khác nói bậy. Chính là, hắn lại nói không ra khẩu. Những cái đó chứng cứ quá rõ ràng, hắn lại không phải cái gì danh nhân, ai sẽ tìm mọi cách vu hãm một cái hoàn toàn không nổi danh người thường A. Lại nhiều lấy cớ, mặt sau cũng sẽ bị vạch trần. Trịnh Cường không lời nào để nói. Hai đứa nhỏ tức khắc liền khóc đến nắc hơn. Ba, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi nói cho chúng ta biết không phải ngươi A. Ngươi nói chúng ta nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Bọn họ đều chê cười chúng ta. Nói ngươi biến thái, chúng ta là biến thái hài tử, về sau cũng sẽ là tiểu biến thái. Ta mới không phải biến thái đâu, ô ô ô. Trịnh Cường thê tử đã lười đến đi để ý trượng phu sẽ như thế nào, nàng chỉ đau lòng chính mình hài tử, thế nhưng muốn bởi vì phụ thân sai lầm, gánh vác này đó vốn dĩ sẽ không có vũ nhục cùng áp lực. Những cái đó bị Trịnh Cường chiếm tiện nghi nữ sinh, lúc ấy cũng nhất định rất thống khổ ủy khuất. Nhiều như vậy vô tội người chịu tội, hắn có cái gì hảo đáng thương đâu. Nàng qua đi ôm lấy hai đứa nhỏ, yên lặng mà chảy xuống nước mắt. Thật sự không được, vậy tách ra quá đi. Cùng lắm thì nàng vất vả một ít, cũng tổng hảo quá làm hai đứa nhỏ từ nhỏ liền lưng đeo loại này đều danh lớn lên. Trịnh Cường há mồm muốn nói lại thôi. Hắn hối hận. Thật sự hối hận. Kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải làm những cái đó sự tình mới vui vẻ. Bất quá chính là theo đuổi một cái kích thích thỏa mãn. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đổi lấy loại này đại giới. Biết sớm như vậy, hắn lúc trước tuyệt đối sẽ không quỷ mê tâm hồn làm ra những cái đó kiếm ăn. Đáng tiếc, hiện tại hối hận đã chậm. Trịnh Cường che lại mặt, sống lưng bị thật mạnh áp cong. Ở bọn họ bên này các loại hỗn loạn thời điểm, Dư Miểu cũng đã đem chuyện này phóng tới một bên, không đi quản Hồng Cảnh Thiên bọn họ đối Trịnh Cường làm cái gì, mà là nhìn chính mình trong máy tính rốt cuộc thiết kế hảo thành phẩm, vừa lòng mà bắt đầu bước tiếp theo hành động. Trong đám người tay, 45. Dư Miểu phía trước như vậy nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, đều không đơn giản chỉ là nhằm vào nhiệm vụ đối tượng một người, máy móc mà đi thực hiện hứa nguyện giả nguyện vọng mà thôi. Nàng nhất quán thích từ lớn hơn nữa phạm vi vào tay. Nếu có thể từ căn nguyên chỗ giải quyết vấn đề, vậy càng tốt. Tóm lại, có sự tình, tuyệt không chỉ là một cái hai cái thân thể hành vi mà thôi. Lúc này đây đồng dạng như thế. Tuy nói lúc trước ở 75 lộ trên xe bức khiến cho quan miểu kinh sợ dưới, nhịn không được vi phạm quy định xuống xe ném tính mệnh người, chỉ là Trịnh Cường một cái. Nhưng Dư Miểu lại trực tiếp liên quan ra toàn bộ đàn thành viên, thậm chí mặt sau khuyết tán tới rồi mặt khác cùng Trịnh Cường bản nhân không có trực tiếp giao thoa những cái đó người cùng sở thích. Mà trước đó không lâu, Dư Miểu ở phát hiện những người đó có khởi nội chiến khuynh hướng sau, dứt khoát trực tiếp thu tay, không lại đi quản bọn họ ân oán thị phi, chỉ cần đem khống trụ đại phương hướng sẽ không làm lỗi liền hảo. Dư lại tinh lực, tất cả đều đặt ở nàng đỉnh đầu đã hoàn thành hơn phân nửa công tác thượng. Cứ như vậy hiệu suất tự nhiên không thấp, thực mau liền mới gặp hiệu quả. Mắt thấy Trịnh Cường tình cảnh càng ngày càng không xong, Dư Miểu liền biết, chính mình cũng nên tiến hành tân hành động kế hoạch. Nàng mang theo chính mình thành quả, trực tiếp tìm được rồi có thể phụ trách người. Lấy bình thường con đường, nàng hiện tại loại này bình thường ở giáo học sinh thân phận, tự nhiên là với không tới mặt trên giai tầng. Chính là, ai làm Dư Miểu hiện giờ nhất am hiểu chính là lấy không bình thường con đường tiến hành đáp lời đâu. Nàng trong đầu có tiên tiến với thời đại này quá nhiều lần kỹ thuật, lại còn có không phải thông qua hệ thống trực tiếp đưa vào, tất cả đều là nàng chính mình nỗ lực học tập, thông hiểu đạo lý kết quả. Cho nên, mỗi đến một cái thế giới mới, nàng đều có thể thực mau mà đem chính mình sẽ kỹ thuật, cùng lập tức thế giới vị trí khoa học kỹ thuật lực lượng kết hợp lên, trước tiên hoàn thành đồng bộ. Dư Miểu phát ra một cái nàng yêu cầu hợp tác tin tức về sau, liền không có lại nhiều câu thông, chỉ còn chờ đối phương tìm tới môn tới. Nàng thập phần xác định chính mình trong tay đồ vật giá trị có bao nhiêu cao, ở chính mình cố ý để lại lỗ hổng dưới tình huống, nếu đối phương đều tìm không thấy nàng bản nhân, kia này hợp tác. Nàng chỉ sợ còn phải lại quan vọng. Cũng may đối phương cũng không có làm nàng đợi lâu. Học kỳ này vừa mới kết thúc, Dư Miểu nơi phòng học ký túc xá môn đã bị người gõ vang lên. Ngoài cửa đứng chính là hai cái ăn mặc y phục thường tuổi trẻ nam sĩ. Tuy nói không có gì thống nhất chế phục, nhưng nhất trí đầu đinh, còn có trên nét mặt làm người cảm thấy thập phần quen thuộc nghiêm túc khắc chế, đều làm Dư Miểu thực mau xác nhận đối phương thân phận. Nàng mở ra môn. Ngoài cửa hai người hơn phân nửa đã biết tình huống của nàng, thấy bên trong cánh cửa xuất hiện chính là một cái phá lệ tuổi trẻ tiểu cô nương, cũng không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn thần sắc, mà là đem một bên quần áo hướng sườn biên kéo ra, lấy ra bên trong chứng kiện đưa tới Dư Miểu trước mặt. Ngươi hảo, quan đồng học, Mã tiên sinh cho mời. Một vị khác cũng là đồng dạng động tác, lấy ra giấy chứng nhận nói rõ chính mình thân phận, cũng nghiêm túc giải thích nói. Ngươi cũng biết, Mã tiên sinh thân phận tương đối đặc thù, không rất thích hợp tùy ý ra ngoài. Vì khiến cho không cần thiết chú ý, Mã tiên sinh làm chúng ta lại đây mời người tiến đến gặp mặt. Nếu phương tiện nói, hiện tại chúng ta liền có thể xuất phát. Đại khái là tới phía trước liền từng có phân phó, hai người đối đại Dư Miểu thái độ đều thực tôn trọng, cũng không có bởi vì nàng tuổi trẻ hoặc là nữ tính thân phận, liền lộ ra cái gì còi khinh ý vị. Dư Miểu chờ chính là những người này đã đến. Nàng cũng không cần cái gì lấy lui vì tiến, lúc này đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật gật đầu liền nói, ta đã biết. Chờ một lát, ta lấy điểm nhi đồ vật liền cùng các ngươi đi. Trong đám người tay, 46. Nói là lấy điểm nhi đồ vật, thật đúng là cũng chỉ là đi vào một chuyến, thực mau liền ra tới. Chờ hai cái nam nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mã tiên sinh hành trình an bài là thực khẩn trương, mỗi một phân mỗi một giây đều thực chân quý. Nếu không phải hôm nay vị này phi thường đặc thù, Mã tiên sinh đều rất khó chuyên môn rút ra một đoạn thời gian tới gặp mặt. Nếu là cô nương này thật sự tiêu tốn hơn nửa một giờ trang điểm trải chuốt gì đó, bọn họ đã có thể thật là thực khó xử. Con hảo, này tiểu cô nương không có loại này tính toán. Chứ bỏ một cái máy tính bao, nàng liền mặt khác túi sách linh tinh đồ vật cũng chưa mang, liền đã đứng ở bọn họ trước mặt. Ba người thực mau đi xuống lầu. Rời đi trường học trên đường còn gặp mặt khác chuẩn bị về nhà đồng học, còn có ngày nghỉ lưu giáo lao sư, bọn họ phần lớn đều sẽ cùng Dư Miểu chào hỏi. Quan Miểu, sớm a. Sớm như vậy đi ra ngoài làm gì đâu. Quan Miểu, học kỳ sau môn tự chọn ngươi muốn tuyển sao. Nghe nói 20 chương trình học sẽ đến một vị tân giáo thụ, chương trình học nội dung cũng không tệ lắm nga. Quan Miểu, Vương lão sư nói nếu nghỉ không trở về nhà nói, làm ngươi ngày mai đi nhà nàng ăn cơm. Dư Miểu cũng không có làm ra cao lãnh bộ dáng, nhất nhất đáp lại. Người trong nhà có việc tìm ta, ta dẫn bọn hắn đi ra ngoài đi dạo. Như vậy sao? Kia hảo, ta đi về trước nhìn xem lại suy xét, nếu thời gian cho phép nói nhất định đi. Tuyển không thượng đến lúc đó cũng có thể chịu thời gian bằng thính. Thay ta cảm ơn Vương lão sư, ta ngày mai sẽ đi. Tuy rằng không đến mức quá mức nhiệt tình rộng rãi, nhưng nàng tươi cười nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa, tổng cho người ta một loại được đến đáp lại liền rất tốt cảm giác. Ít nhất những cái đó cùng nàng chào hỏi người đều thực vui vẻ mà rời đi. Hai cái tới đón nàng người trong nhà đêm này đó đều xem ở trong mắt, đối Dư Miểu có chút tò mò. Nói như vậy, loại này có bản lĩnh người trẻ tuổi, hoặc là chính là trạch ở trong nhà kiến thức hạn hẹp kỹ thuật trạch, khuyết thiếu cùng người giao lưu kỹ thuật cùng cơ hội, thậm chí sẽ có trình độ nhất định xã giao sợ hai chứng. Hoặc là chính là cậy tài khinh người, không đem những người khác để vào mắt. Đương nhiên, này đó có thật bản lĩnh người, tuổi còn trẻ là có thể có như vậy thành tựu, cũng đích xác có cuồng ngạo tư bản. Chính là, cái này tiểu cô nương lại bất đồng. Nàng vừa không cao ngạo đến coi khinh người khác trình độ, cũng không có bất luận cái gì có rúm nhút nhát cảm giác. Tương phản, nàng nhân tế quan hệ thực hảo, hơn nữa là thuộc về cái loại này ở vào chủ khống địa vị người. Không cần nàng đi kết giao, có rất nhiều người tới cùng nàng nhận thức. Này theo chân bọn họ nhận chi chung nhân thiết, quả thực là quá không giống nhau. Chỉ là, Dư Miểu biểu hiện như vậy, nhưng thật ra làm cho bọn họ rất thưởng thức tán đồng. Nhân tế quan hệ hòa thuận, lại có thật bản lĩnh người, đã hảo ở chung lại có thể làm ra thành tích, như vậy còn không hảo sao. Rời đi trường học về sau, loại này hiện tượng mới ngừng nghỉ xuống dưới. Dư Miểu đi theo bọn họ ngồi trên trước tiên an bài tốt xe, hướng mục đích địa khai đi. Đến nỗi trong trường học hảo nhân duyên gì đó, Dư Miểu nhưng thật ra không ngoài ý muốn cũng không kiêu ngạo. Từ nàng thanh danh truyền ra đi về sau, loại này hiện tượng liền bắt đầu xuất hiện. Đặc biệt là ở kia khoản bán đi trò chơi nhỏ bạo hồng về sau. Bọn học sinh về sau đều là yêu cầu buôn tiên đồ, cùng nàng như vậy đã có thành tích bạn cùng trường trước tiên đánh hảo quan hệ, liền tính chiếm không đến chỗ tốt, cũng sẽ không có chỗ hỏng. Các lao sư càng là thích loại này thông minh học sinh, không chỉ có thể chứng minh học sinh chính mình thiên phú, còn có thể về phương diện khác vì trường học làm vẻ vang, chứng minh bọn họ thầy giáo lực lượng hùng hậu. Cho nên, đảo không phải Dư Miểu bản nhân lập tức biến thành vạn người mê. Hết thể đều là có nguyên do. Chỉ là này đó đối nàng tình cảnh không có chỗ hỏng, Dư Miểu cũng liền thản nhiên bị. Trong đám người tay, 47. Xe khai hơn một giờ, mới ngừng lại được. Bọn họ mục đích địa nơi, là một chỗ ưu tĩnh đỉnh viện. Trung quanh hoàn cảnh thập phần tuyệt đẹp, không có gì dễ dàng trốn tránh rừng cây góc chết, lại có không ít bình thản nhợt nhạt mặt cỏ cùng một ít nhân tạo phong cảnh. Nhìn qua còn rất xinh đẹp, so một ít nổi danh nghỉ phép sơn trang đều phải thoải mái. Chỉ là, bên ngoài trạm tư đoan chính vệ binh, lại có thể làm người biết nơi này cũng không phải là cái gì nghỉ phép dùng nông gia nhạc. Dư Miểu chỉ là rất có hứng thú mà từ những cái đó vệ binh trên người liếc mắt một cái, liền thu hồi tầm mắt, cũng không có tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Kia tư thái, quả thực so dẫn đường hai vị đều phải thong dong tự nhiên. Kia hai người đối Dư Miểu là càng thêm tò mò. Ngày thường lại như thế nào chấn định người, muốn gặp đến Mã tiên sinh như vậy đại nhân vật, cũng nên có chút khẩn trương thấp phòng đi. Liên tính là biết không sẽ xảy ra chuyện gì, cũng nên có chút cảm xúc dao động mới đúng. Đâu giống vị này, thật là ổn đến một đám, nửa điểm nhi không cảm giác được nàng khẩn trương, rất giống là ra cửa dạo công viên lưu cầu. Khu khu, cái gì phá so sánh, bọn họ mới không phải cầu từ đâu. Tới rồi bên trong đơn độc thiết trí văn phòng ngoại, hai người một cái bồi ở Dư Miểu bên cạnh, một cái khác tiến lên gõ gõ môn, Mã tiên sinh, chúng ta trấn cửa ải đồng học mang đến. bên trong thực mau liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo, liền thấy được một cái ăn mặc tây trang, mang mắt kính nam nhân mở cửa. Hắn nhìn qua 30 tới tuổi, vừa thấy giống như là cái loại này tinh anh nhân sĩ, có loại cao cấp văn bí cảm giác. Nhìn thấy ngoài cửa ba người sau, hắn gật gật đầu, mới đối với Dư Miểu cười cười, quan đồng học đúng không? Mã tiên sinh đã ở bên trong chờ ngươi hồi lâu, bên này thỉnh. Mặt khác hai người tự nhiên mà vậy mà lui ra, canh giữ ở bên kia nhập khẩu, không cho người không liên quan tới gần. Dư Miểu tắc đi theo mở cửa vị kia đi vào. Thư phòng này đảo cũng không tính quá lớn. Thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề. Một bên có một cái rất cao cái giá, mặt trên tất cả đều là một chồng thư tịch, cổ kim nội ngoại các loại đều bao hàm ở bên trong. Vào cửa không lâu, Dư Miểu liền thấy được ngồi ở bên cạnh giá sách cầm một quyển sách nam nhân. Chính là thỉnh nàng lại đây vị kia Mã tiên sinh. So với bên cạnh vị này bí thư, Mã tiên sinh tuổi tác còn muốn lớn hơn một chút, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi bộ dáng. Tóc còn hắc, không có biến bạch dấu hiệu, không biết là đầu bạc tương đối thiếu, bị che khuất, vẫn là cố ý nhiễm hắc qua. Hắn ăn mặc một thân nhan sắc thuần tịnh chính trang, áo khoác treo ở một bên, ở trong nhà chỉ bên trong áo sơ mi. Trên mặt có chút nhợt nhạt nếp nhăn, cũng không thập phần hiện lão, có loại trung niên nhân nho nhã vững vàng khí chất. Thấy Dư Miểu tới rồi, hắn buông xuống trong tay thư, đem trên mũi một bộ mắt kính cũng lấy xuống dưới, đặt ở văn bản thượng, cùng an trí ở bên cạnh bàn mặt trên. Mã tiên sinh đối với Dư Miểu cười cười, không nghĩ tới quan miểu đồng học nhìn qua so trên thực tế tuổi tác còn nhỏ một ít, thỉnh bên này ngồi đi. Hắn cười lên, liền có vẻ phá lệ thân thiết, như là hàng xóm gia đại thúc. Rồi lại có loại người thường không có bình tĩnh khí chàng. Nhưng thật ra rất có phạm nhi. Hiền hòa lại không tùy tiện, nghiêm túc lại không cứng nhắc. Dư Miểu đối hắn ấn tượng đầu tiên còn khá tốt. Lấy nàng nhãn lực, đại khái có thể nhìn ra được tới, người này thật là nghĩ sao nói vậy, không giống như là ăn uống mật kiếm hạng người. Nàng theo lời đi qua đi, ở bên kia ghế trên ngồi xuống, đồng thời đem bồi tới máy tính bao đặt ở trên bàn. Này bao vừa rồi tiến vào khi còn bị người tinh tế kiểm tra qua đâu, chính là vì tránh cho mang tiến vào cái gì nguy hiểm vật phẩm. Trong đám người tay, 48. Trên thực tế, ở Dư Miểu ngắn ngủi mà quan sát vị này Mã tiên sinh đồng thời. Đối phương cũng tự nhiên là ở quan sát nàng. Liên cùng bên ngoài thủ kia hai vị tiểu ca giống nhau, Mã tiên sinh đối vị này nữ đồng học cũng rất tò mò. Mới phát hiện đối phương chủ động phát ra hữu hảo tin tức lúc sau. Vì xác định an toàn tính, cô nương này từ nhỏ đến lớn sở hữu tin tức tự nhiên đều bị tra xét một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, mới có hôm nay gặp mặt. Nhưng ở điều tra ra tới tin tức chung, quan miểu chỉ là một cái bình thường gia đình lớn lên tiểu cô nương. Có lẽ ở chuyên nghiệp tri thức thượng có như vậy chút thiên phú, nhưng trước mặt vị này, nói như thế nào đâu, xa so với kia chút văn tự thượng biểu hiện tin tức muốn lợi hại. Con tuổi nhỏ, thế nhưng so với hắn còn muốn bình tĩnh vững vàng. Hắn có thể cảm giác được đến, này tiểu cô nương trên mặt tự nhiên, cũng không phải miễn cưỡng chấn định sau ngụy trang ra tới, mà là đánh đáy lòng không cảm thấy có cái gì hảo khẩn trương. Chỉ là điểm này, đã có thể so với hắn gặp qua tuyệt đại đa số người đều phải cường. Như vậy gia đình, thế nhưng cũng có thể giáo dục ra như vậy hài tử sao. Mã tiên sinh đương nhiên không biết, Dư Miểu trải qua có bao nhiêu đặc biệt. Nếu là nguyên bản Dư Tổng, cho dù là một cái thành công thương nghiệp đại lão, lúc này cũng sẽ có chút thấp thỏm. Càng đừng nói là vốn dĩ liền nhát gan nhút nhát quan miểu, phỏng chừng có thể sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, cũng không biết nên đi như thế nào lộ nói chuyện. Nhưng hôm nay Dư Miểu, đã trải qua quá nhiều nhiệm vụ thế giới. Nàng cái gì chưa thấy qua đâu. Những cái đó nhiệm vụ thế giới, nàng đã làm nghiên cứu viên, cũng gặp qua các thế giới cao tầng. Thậm chí liền hoàng đế Long ỷ, Dư Miểu đều là chính mình tự mình ngồi qua. Mã tiên sinh chỉ là nhiệm vụ này thế giới thượng tầng nhân sĩ chi nhất, chủ yếu là hắn phụ trách hạng mục cùng nàng yêu cầu số liệu tương đối tương xứng, cho nên mới trở thành nàng hàng đầu lựa chọn. Mặt khác, nhưng không như vậy làm nàng chú ý. Đương nhiên chưa nói tới bởi vì một lần gặp mặt liền thấp thỏm bất an. Mã tiên sinh thời gian là thực khẩn trương. Nguyên bản còn lo lắng tiểu cô nương sẽ hoảng loạn bất an. Cố ý nhiều chuẩn bị một ít thời gian, tính toán trước trấn an hảo đối phương cảm xúc, kế tiếp bàn lại chính sự. Nhưng hiện tại đối phương biểu hiện xa so với hắn trong tưởng tượng muốn ưu tú, cũng liền tiết kiệm không cần thiết những cái đó bước đi. Từ phía trước lưu lại tin tức là có thể nhìn ra được, này tiểu cô nương cũng là cái đi thẳng vào vấn đề tính tình. Cho nên, Mã tiên sinh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp tiến vào hôm nay chính đề. Quan Miểu đồng học, ta thật cao hứng ngươi ở trước tiên liên hệ chúng ta. Nhưng ta còn là tưởng trước xác nhận một chút, ngươi biết ngươi thiết kế ra tới thứ này, có cái gì giá trị sao? Ngươi biết nó xuất hiện, sẽ cho xã hội mang đến bao lớn ảnh hưởng sao? Dư Miểu hiện giờ thân phận chính là cái đại học tuổi trẻ tiểu thái điểu, mặt nộn mà làm người vừa thấy liền biết nàng còn chưa ra vườn trường. Chuyện này sự tình quan trọng đại, liền tính đối phương nhìn qua năm gần đây Kỷ Hiển hiện ra càng bình tĩnh, Mã tiên sinh cũng vẫn là yêu cầu luôn mãi xác định. Dư Miểu gật gật đầu, không chút do dự mà nói. Ta đương nhiên biết. Thứ này, ta cũng không phải là ngẫu nhiên làm ra tới. Ta muốn có như vậy một cái đồ vật tồn tại, cho nên mới sẽ hao phí thời gian cố ý đi nghiên cứu. Mục đích minh xác, như thế nào sẽ không biết nó đại biểu cho cái gì. Điểm này các ngươi đại có thể yên tâm. Ta không phải cầm vũ khí tiểu hải tử, vô dụng nó làm sằng làm bậy ý tứ, nếu không lúc trước cũng sẽ không liên hệ các ngươi. Ta yêu cầu chính là các ngươi trợ giúp, làm chuyện này phát triển càng tốt, mà không phải cầm đi nhiễu loạn xã hội yên ổn. Nếu không yên tâm nói, ta cũng có thể gia nhập các ngươi đoàn đội, trợ giúp các ngươi làm ra càng nhiều thực dụng hạng mục. Đương nhiên, tiền đề là, các ngươi tin tưởng ta trong đầu đồ vật có cái kia giá trị. Trong đám người tay, 49. Mã tiên sinh nếu sẽ rút ra quý giá thời gian cùng Dư Miểu nói, tự nhiên cũng là trước tiên suy xét quá. Này nữ học sinh tuy nói tuổi còn nhỏ, một thân bản lĩnh lại là không nhỏ. Nghe nói phía trước còn chỉ là chăm chỉ hiếu học, bài chuyên ngành biểu hiện không tồi, gần đây lại là tiến bộ vượt bậc, liền trong trường học giáo thụ đều khen ngợi liên tục. Còn không có tốt nghiệp, liền đã chính mình một mình thiết kế ra không ít thứ tốt. Lần đầu tiên thiết kế ra cái kia trò chơi nhỏ, nghe nói bên ngoài gần nhất vừa mới thi hành cũng đã thành bạo khoản. Càng đừng nói đưa tin nhắc tới thứ đồ kia, thật muốn là thật. Mã tiên sinh trầm ngâm một tiếng, nói. Quan đồng học ngươi có như vậy ý nguyện, chúng ta lại hoan nghênh bất quá. Tuy nói bởi vì tư lịch nguyên nhân không thể cho ngươi quá nhiều quyền hạn cùng quá cao chức vị, nhưng ta có thể bảo đảm cho ngươi một cái độc lập làm chủ phòng nghiên cứu, trợ thủ cũng có thể tự hành chọn lựa. Ngươi đỉnh đầu cái này hạng mục bị kiểm tra thông qua về sau, cũng sẽ từ ngươi tới toàn quyền phụ trách. Hắn nghĩ đến rất rõ ràng. Giống loại này tuổi trẻ lại thông minh thiên tài, mặt ngoài lại như thế nào ôn hòa, trong lòng chỉ sợ cũng là cất giấu vài phần ngạo khí. Nếu là một mặt nghi ngờ chèn ép, nói không chừng sẽ tạo thành mặt trái ảnh hưởng. Cái này hạng mục quá mức quan trọng, thậm chí có thể nghĩa rộng đến những mặt khác, một khi thành công. Bọn họ quốc gia ở tin tức bắt giữ thượng trình độ tuyệt đối sẽ dẫn đầu mặt khác quốc gia một mảng lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến mặt sau một loạt cạnh tranh, cũng không cần lo lắng cái gì gián điệp linh tinh tồn tại. Chuyện lớn như vậy, mặc kệ là phân công ai, đều yêu cầu mọi cách cảnh giác, để tránh làm người ngoài chui chỗ trống. Vốn dĩ chính là này, nữ sinh dốc hết sức thiết kế hoàn thành, cùng với bắt được đồ vật liền đem người toàn bộ bỏ qua một bên. Lại muốn mặt khác tìm không biết tin hay không đến quá người tới từ đầu sờ soạng học tập, còn không bằng ngay từ đầu liền trực tiếp ủy quyền, làm thiết kế giả bản nhân tới trụ trì triển khai công tác. Như vậy càng có thể vì quốc gia mời chào một cái đắc dụng nhân tài. Dư Miểu nhưng thật ra không thèm để ý cái gì địa vị không địa vị, nếu tiếp nhận người có thể tin thả có khả năng, nàng ước gì có thể chuyển giao đi ra ngoài, chính mình còn có thể dỗi danh nhàn. Nhưng cùng Mã tiên sinh giống nhau. Nàng cũng biết thứ này sự tình quan trọng đại, đặc biệt là lúc đầu, cần phải muốn hết thệ cẩn thận. Giao cho người khác, tự nhiên không bằng chính mình thượng thủ có thể tin. Nếu Mã tiên sinh chịu chủ động gật đầu nhận lời, cũng tỉnh nàng còn muốn nghĩ biện pháp khác thuyết phục. Ta đây liền không chối từ Dư Miểu sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới, về cái này hạng mục, cũng cứ yên tâm đi. Ta hiện tại trong tay còn chỉ là một cái mới thành lập phẩm, tới rồi hậu kỳ sẽ lại lần nữa hoàn thiện. Đến lúc đó sẽ đơn độc thiết lập mấy cái vận hành mật thìa, liền có thể phân biệt từ vài người khống chế, lẫn nhau giám sát lẫn nhau khống chế, chủ hệ thống cũng sẽ lưu lại ám môn, bảo đảm tự động vận chuyển an toàn tính cùng bí ẩn tính, lớn nhất trình độ thượng tránh cho lấy công làm tư tình huống xuất hiện. Điểm này, Dư Miểu ở thiết kế chi sơ liền suy xét qua. Lúc trước ở cái kia tương lai thế giới, trừ bỏ cải thiện tân nhân loại nữ tính địa vị bên ngoài, Dư Miểu không thiếu tiếp xúc những cái đó so hiện đại xã hội càng tiên tiến công nghệ cao. lúc ấy rất nhiều thiết bị đều đã thực hiện máy móc tự động hóa. Vì phòng ngừa xuất hiện trí năng thiết bị phản đả thương người loại tình huống, ở xuất xưởng phía trước đều sẽ lưu lại một ám môn, lấy không thương tổn nhân loại vì đệ nhất thủ tục. Nàng cái này vận hành hệ thống, tự nhiên cũng sẽ suy xét đến ám môn cùng thủ tục thiết trí. Lại là vì phòng ngừa ở nàng lúc sau, phụ trách chủ đạo hạng mục vận hành người sẽ sinh ra tư tâm, lợi dụng cái này làm ra không tốt sự tình. Trong đám người tay, 50. Mã tiên sinh vừa nghe, tức khắc đại hỉ. Hắn tại thủ hạ đăng báo cái kia che giấu tin tức thời điểm, liền có hỉ có ưu, sầu đến cả đêm cũng chưa đi ngủ. Chờ đợi điều tra kết quả mấy ngày này, càng là đứng ngồi không yên, lão cảm thấy trên đầu mới có một phen kiếm huyền, không biết khi nào liền sẽ rơi xuống. Nay tiểu cô nương đệ trình chính là một phần theo dõi hệ thống đại khái thuyết minh. Nói là theo dõi hệ thống, đều xem như coi thường đối phương. Cái này hạng mục một khi ở cả nước trong phạm vi trải mở ra, chẳng khác nào là đem sở hữu nơi công cộng tin tức đều tập trung tới rồi cùng nhau, hơn nữa sẽ tự động liên tiếp cảnh sát hồ sơ tư liệu. Nếu là có đào phạm bên ngoài, liền tính lại như thế nào ngụy trang, hệ thống theo dõi cũng sẽ tự động bắt giữ đến này che giấu túi ra dưới hình thái đặc thù, cùng bên trong hình ảnh tư liệu tiến hành nhiều mặt đối lập. Đương kết quả đạt tới đại khái suất trùng hợp về sau, liền sẽ lặng yên không một tiếng động đến thông chi cảnh sát nhân viên tiến đến tra xét. Nay liền đại đề cao phá án hiệu suất, xa so quần chúng nhóm giống thật mà là giả, sai lầm suất cực cao cử báo muốn lợi hại đến nhiều. Như bọn buôn người linh tinh tồn tại, càng là rất khó tiến hành đi xuống. Những cái đó lừa bán dân cư, mặc kệ là phụ nữ hài tử, vẫn là cái gì muốn ra bên ngoài lừa bán sức lao động, ở mất tích giả người nhà báo án đưa vào tư liệu về sau, đều sẽ lập tức bị theo dõi ở cả nước trong phạm vi tìm tòi, lập tức nhận thấy được đối phương nơi. Thậm chí có thật khi cử báo công năng. Một khi có người bên ngoài bị tập kích hoặc là tao ngộ mặt khác khinh nhục, có thể lập tức thông qua di động trang bị áp phím tắt báo nguy. Theo dõi sẽ lập tức giả quét phải làm sự người chung quanh tình cảnh, thượng truyền tới khoảng cách gần nhất tuần cảnh nhân viên bên kia, thông chi ra cảnh nhiệm vụ, hơn nữa ở chung quanh những người khác trong tay hạ đạt mệnh lệnh, hoặc là tự bảo vệ mình, hoặc là ở vũ lực giá trị có bảo đảm dưới tình huống. Ở cảnh sát đuổi tới trong khoảng thời gian này nội trợ giúp người bị hại quay vòng, đều nhưng tự hành lựa chọn. Giống ăn vạ linh tinh hành vi liền càng không cần nhiều lời. Giống như là một cái tự động tra án hệ thống, đối quét sạch các loại phạm tội hành vi đều có cực đại tiện lợi. Nếu là nước ngoài có cái gì thế lực âm thầm xâm nhập, thường lui tới bọn họ đều yêu cầu phái người tiểu tâm phòng bị, nhiều mặt kiểm tra, còn muốn thông qua các loại tư tưởng báo cáo tới xác nhận kết quả. Trung gian còn có sai lầm khả năng. Có cái này liền dễ dàng nhiều, nếu muốn đang âm thầm đối bọn họ quốc gia làm chút cái gì, căn bản là không có khả năng. Đây là trực tiếp đem toàn bộ quốc gia tin tức an toàn đều bảo hộ lên. Những cái đó tìm thấy được số liệu cũng sẽ nghiêm khắc mã hóa, trừ bỏ có được mật thìa vận hành giả, những người khác là không có quyền điều lấy, không cần lo lắng tin tức tiết lộ vấn đề. Càng mấu chốt chính là, cái này hạng mục nhất sang quý ngược lại là vận hành hệ thống bản thân, trải mở ra những cái đó thiết bị, còn cố ý tiến hành rồi tinh giản, giá trị chế tạo thậm chí còn không bằng hiện có những cái đó cả mạ giá cao. Có thể nói là lợi quốc lợi dân một chuyện tốt. Này đương nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng Mã tiên sinh lại không thể không nhiều thao tâm vài phần. Vật như vậy, vạn nhất nắm giữ ở cái gì kẻ phạm tội trong tay đâu. Cái kia thiết kế giả liên hệ bọn họ. Là tưởng hợp tác, vẫn là tưởng uy hiếp. Còn có, dân chúng bình thường tuy nói tại đây loại hiện đại tin tức hóa xã hội chung, tin tức bí ẩn tính cơ hồ đã ở các loại trí năng áp sử dụng chung khó có thể bảo toàn. Nhưng mà như vậy toàn diện theo dõi, chẳng sợ trước tiên thuyết minh ngay cả bọn họ này đó người lãnh đạo cũng không có khả năng quan khán, chỉ cần không đáng tội liền không có ảnh hưởng, bọn họ cũng sẽ không hề ý kiến đi. Còn có một chút. Nếu bên ngoài có người so thiết kế giả kỹ thuật càng cao, chui lỗ hổng phá giải mật thìa, ăn trộm bên trong số liệu, kia đã có thể thật là muốn hại nước hại dân. Trong đám người tay, 51, có lẽ thiết kế giả bản thân không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ cần biết rằng thứ này rất lợi hại là được. Nhưng Mã tiên sinh lại không thể không suy xét càng nhiều. Hiện giờ thấy Dư Miểu, bước đầu biết được đối phương ý đồ, nhưng thật ra yên tâm hơn phân nửa. Thiết kế giả bản nhân không có ác ý, liền giải quyết rất nhiều tiềm tàng vấn đề, ít nhất không cần lo lắng cô nương này lợi dụng thứ này đi trả thù xã hội hoặc là bán trao tay cấp mặt khác quốc gia. Dân chúng duy trì. Có một bộ phận người luôn có bị hại vọng tưởng chứng. Hoặc là chính mình dễ dàng tưởng quá nhiều, hoặc là chính là bị trên mạng nào đó nước ngoài đối địch phần tử cố tình dẫn đường, luôn là đối quốc nội chế độ cùng người phụ trách sinh ra mặt trái cảm xúc cùng hoài nghi. Những người này chỉ nguyện ý tin tưởng chính mình muốn tin tưởng, lại nói như thế nào cũng sẽ không nghe. Nhưng còn có rất nhiều người là nguyện ý tin tưởng quốc gia. Đến lúc đó hảo hảo giải thích, hẳn là sẽ không xuất hiện đại loạn tử. Mà những cái đó trong nhà thân nhân lạc đường, hai tử bị lừa bán đến nay không thể tìm về, trong nhà có người thụ hại hung phạm nhưng vẫn len lỏi bên ngoài vô pháp đuổi bắt quy án, lòng mang thản đãng không có phạm tội chi tâm, còn có đối ngoại gia an toàn tính yêu cầu so cao lo lắng bị người thương tổn. Những người này nhất định sẽ là duy trì hạng mục vận hành chủ lực. Tinh tế mưu hoa một phen, cũng không phải không thể thi hành đi xuống. Hiện tại, yêu cầu lo lắng cũng chính là cuối cùng một chút. Mã tiên sinh đảo cũng rộng thoáng, dùng người thì không nghi nghi người thì không dùng, nếu đã quyết định hảo muốn phân công Dư Miểu, lúc này hắn liền dứt khoát đem vấn đề này vứt cho nàng tới giải quyết. Dư Miểu vừa nghe, liền nở nụ cười, dương lên cằm đáp. Ta có thể bảo đảm, trên đời này, ít nhất ở trong vòng trăm năm, đều không thể có người có thể phá giải ta kỹ thuật. Đến nỗi lúc sau, chẳng lẽ quốc nội nhân tài như vậy lớn lên nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian đều không thể lấy được tiến bộ sao? Không đợi Mã tiên sinh lo lắng, nàng lại tiếp tục nói. Đương nhiên, biết các ngươi những người này ý tưởng tương đối nhiều, đối an toàn tính yêu cầu rất cao. Cho nên, ta còn là trước tiên làm tốt chuẩn bị. Chủ hệ thống trí năng hóa rất cao, chẳng sợ tương lai ta không ở, cũng sẽ tự động tìm kiếm lỗ hổng tu bổ thăng cấp. Nếu có phần ngoài thế lực xâm lấn tin tức vóng, đối phương sẽ lập tức cảm nhiễm virus, tự thực hậu quả xấu tiết lộ tin tức. Thật muốn có cái loại này lợi hại đến có thể mặc quá phòng hộ tường người xuất hiện, cũng không có việc gì, trung tâm an toàn phòng hộ sẽ ở đối phương đột phá trước một giây, liền lập tức khởi động tự hủy trình tự, đem sở hữu số liệu thanh trừ sạch sẽ, bảo đảm không lưu một chút dấu vết. Đến lúc đó, nhiều nhất cũng liền trở về đến bây giờ loại này hết thể còn không có bắt đầu trạng huống, tuyệt đối sẽ không có tai họa ngầm tồn tại. Dư Miểu lại không thật là cái loại này thiên chân ngây thơ học sinh muội, sao có thể chỉ lo chính mình sảng khoái, lại không suy xét mặt khác. Tốt xấu đã từng cũng là chỉ huy quá một quốc gia hoàng đế, những người này trong lòng tưởng chính là cái gì, nàng vẫn là có chút hiểu biết. Nếu muốn cùng người hợp tác, ít nhất cũng đến lấy ra chút bản lĩnh tới. Nếu không phải bởi vì suy xét đến quá nhiều, nàng đã sớm đã hoàn thành hảo chọn bộ thiết kế, hà tất tiêu phí nhiều như vậy thời gian. Đương nhiên, nếu vị này Mã tiên sinh hôm nay biểu hiện thập phần không xong, làm nàng vô pháp phó thác tín nhiệm, những việc này liền không cần nói sáng tỏ. Tương phản, nàng sẽ nghĩ cách làm đối phương cho rằng ngoạn ý nhi này chính là cái báo hoàng phẩm, căn bản không có vận hành thành công khả năng, chỉ là thuộc về một người đệ tử vọng tưởng, cái gọi là bán thành phẩm cũng là muốn khiến cho chú ý khoa trương cách nói. Con hảo, Mã tiên sinh bản nhân so nàng ngay từ đầu dự đoán còn phải có quyết đoán. Trong đám người tay, 52. Hảo hảo hảo. Ngay cả Mã tiên sinh người như vậy, giờ phút này đều không khỏi liền nói ba cái hảo tự, thậm chí đã nhịn không được hỉ hiện ra sắc. Thấy Dư Miểu tự tin tràn đầy bộ dáng nhưng xem như có chút người trẻ tuổi cảm giác, tức khắc cười nói. Nay liên hảo, tiểu đồng học ngươi nhưng xem như giải quyết ta một cọc tâm sự. Xem ra đêm nay ta có thể an tâm ngủ ngon. Chuyện này ngươi không cần ra bên ngoài tiết lộ, vừa lúc các ngươi trường học cũng nghỉ đúng không? Hôm nay ta khiến cho người cùng ngươi trở về thu thập thứ tốt, trực tiếp đi an bài đơn người ký túc xá và ở phòng nghiên cứu sẽ lập tức vì ngươi chuẩn bị tốt, trường học bên kia. Ta cảm thấy ngươi tạm thời bất đồng đi, chúng ta sẽ thay ngươi cùng trường học cùng trong nhà tưởng hảo giải thích. Nếu yêu cầu lão sư, có thể đơn độc lại thỉnh người lại đây dạy dỗ. Nói tới đây, Mã tiên sinh cũng có chút không xác định. Rốt cuộc chính sự quan trọng, hắn không có khả năng mặc kệ Dư Miểu bên ngoài. Vạn nhất hai tiết lộ tiếng gió, những cái đó ẩn nút ở quốc nội gián điệp cũng sẽ không tùy ý sự tình phát triển đi xuống, nói không chừng liền sẽ đối này học sinh động thủ. Mặc kệ là giết nàng, vẫn là đem nàng mang ra ngoại quốc vì những người khác cống hiến, đối quốc nội đều là một tổn thất lớn. Nhưng người trẻ tuổi nhất quán có ý nghĩ của chính mình, còn thực dễ dàng có nghịch phản tâm lý, hắn cũng không xác định Dư Miểu hay không sẽ đáp ứng xuống dưới, nói chuyện ngự khi đảo cũng không cường ngạnh, còn mang theo vài phần thương lượng cảm giác. Mặc kệ nói như thế nào, hắn bên này nhất định sẽ tìm người bảo vệ tốt vị này tuổi trẻ nhân tài. Dư Miểu cũng không phải là cái gì tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ, nhưng không có cùng người giang tới yêu thích. Trên thực tế, trong trường học hiện tại những cái đó chương trình học, đích xác không thể cho nàng nhiều ít trợ giúp, còn sẽ trì hoãn nàng thời gian. Không chỉ có bí ẩn tính không đủ cao, chính là những cái đó thiết bị, cũng không bằng chuyên nghiệp hảo. Mã tiên sinh đề nghị, vừa lúc như Dư Miểu nguyện, nàng trực tiếp đồng ý xuống dưới, hảo a, liền dựa theo các ngươi an bài đến đây đi. Mã tiên sinh thấy nàng như vậy dễ nói chuyện, trên mặt ý cười càng thêm chân thành một ít. Không gặp mặt phía trước, hắn còn lo lắng quá, vạn nhất đối phương chính là có âm u tính toán, chuyên môn muốn phá hư xã hội ổn định kẻ phạm tội làm sao bây giờ. Hoặc là, vạn nhất đối phương cậy tài khinh người, yêu cầu đông đảo, thật không tốt giao lưu làm sao bây giờ. Hắn đều cùng Tâm Phúc trước tiên thương lượng vài loại ứng đối thi thố, cần phải bảo đảm muốn đem đối phương ổn định, để tránh tạo thành không cần thiết hỗn loạn. Nào biết, này tiểu cô nương là thật sự thực hảo. Từ đầu tới đuôi đều không có khó xử quá bọn họ, rồi lại không phải cái loại này đối địa vị cao nhân sĩ sợ hãi làm cho, mà là đánh đáy lòng chính là như vậy tưởng. Không chỉ có thật bản lĩnh, còn như vậy hiểu chuyện săn sóc, quá khó được. Mã tiên sinh cảm khái nói, quan Miểu đồng học, chuyện này mặc kệ có được hay không, ta đều phải đại quốc gia cùng những cái đó được lợi quần chúng cảm tạ ngươi. Quốc nội chính là yêu cầu ngươi như vậy ưu quốc ưu dân, đầy cõi lòng nhiệt huyết đầy hứa hẹn thanh niên A. Không có nhân cơ hội mưu đoạt tư lợi, ngược lại chủ động vì bọn họ suy nghĩ, bổ khuyết các loại lỗ hổng, này tiểu cô nương nhưng còn không phải là cái loại này một lòng vì nước người nối nghiệp sao. Dư Miểu, nàng kỳ thật chính là bởi vì quang thu thập Trịnh Cường một cái không quá vừa lòng, muốn trực tiếp đem toàn bộ quần thể đều cấp bắt được ra tới, bảo hộ càng nhiều quan Miểu mà thôi. Như thế nào lại đột nhiên biến thành ưu quốc ưu dân hảo thanh niên? Mã tiên sinh cũng đã không cho nàng cơ hội phản bác, trực tiếp ở trong lòng cho nàng an hạ như vậy một nhân thiết, đầy mặt hiền từ hỏi, yên tâm, chúng ta sẽ toàn lực duy trì ngươi. Có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc nói ra, ta bên này sẽ mau chóng an bài. Trên thực tế Dư Miểu nói, ta hiện tại đích xác yêu cầu các ngươi trợ giúp. Cái này hệ thống yêu cầu dẫn đường nhập một bộ phận số liệu thí nghiệm thực tế hiệu quả, ta tưởng chúng ta có thể trước. Trong đám người tay, 53. Mã tiên sinh cùng Dư Miểu đều là sảng khoái người, gặp mặt về sau, thực mau liền gõ định rồi hợp tác quan hệ. Dư Miểu này bộ trình tự tuy đã hoàn thành cơ bản hình thức ban đầu, nhưng hậu kỳ công tác cũng còn không ít. Hiện giờ, nhất bức thiết mà yêu cầu đó là đại lượng thực tế số liệu. Giống như là được đến một cái giải toán công thức lúc sau, dù sao cũng phải trước đại nhập đến một đạo đề mục dùng tới cụ thể con số giải toán, mới có thể căn cứ đến ra kết quả biết cái này công thức hay không chính xác giống nhau. Dư Miểu này bộ trình tự giải toán lượng thập phần khổng lồ, nếu muốn hậu kỳ chuẩn xác suất tăng lên, phía trước số liệu thí nghiệm tự nhiên là không thể qua loa. Lấy Dư Miểu năng lực, liền tính không cần Mã tiên sinh bọn họ bên này cho phép, kỳ thật cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà âm thầm nhảy qua phòng hộ tường rút ra yêu cầu cơ sở dữ liệu tin tức. Nhưng này khó tránh khỏi sẽ lưu lại một mối họa. Liền tính người khác không nhất định có thể phát hiện nàng động đến tay chân, nhưng mặt sau cũng sẽ hoài nghi nàng là từ đâu nhi làm ra số liệu. Thứ này thi hành vốn là muốn từ phía chính phủ vào tay, yêu cầu chính diện thượng nhân vật mạnh mẽ duy trì mới được. Có thể mài nhắn pháp trình tự, vì cái gì phải làm những cái đó động tác nhỏ. Dư Miểu cũng không phải là cái gì thiển cận người, không có vì ngay từ đầu tiện lợi, liền làm cho cuối cùng giai đoạn trước công tác toàn bộ báo hỏng ý tưởng. Cho nên hình thức ban đầu mới vừa một đặt thành, nàng liền trực tiếp tìm tới Mã tiên sinh. Cũng may kết quả thập phần khả quan. Mã tiên sinh cũng biết, này tiểu cô nương nếu có thể làm ra như vậy cái khó lường ngoạn ý nhi. Nếu muốn giống những cái đó hacker giống nhau hack tiến cơ sở dữ liệu được đến yêu cầu tin tức, tuyệt đối cũng không phải cái gì chuyện khó khăn nhi. Nhưng đối phương không có làm như vậy, mà là trực tiếp cùng hắn đưa ra yêu cầu này, từ đang lúc con đường vào tay, có thể thấy được là có 10 thành 10 hợp tác thành ý. Mã tiên sinh đối Dư Miểu ấn tượng liền càng tốt. Có qua có lại. Nhân gian nếu đã bày ra chính mình thành ý, hắn tổng không thể quá keo kiệt. Mã tiên sinh cũng là cái phúc hậu. Ở bảo đảm đại cục ổn định, sẽ không nguy hại đến nhà nước ích lợi tiền đề hạ, hắn chính là cái phi thường hảo ở chung trường bối. Đối Dư Miểu như vậy thấy rõ lại có năng lực người trẻ tuổi thập phần xem trọng. Dư Miểu nhắc tới cơ sở dữ liệu tư liệu vấn đề, Mã tiên sinh nửa điểm nhi cũng không trì hoãn. Cùng ngày làm người giúp đỡ Dư Miểu từ trường học giáo viên chung cư dọn đến chuyên môn chỗ ở về sau, đáp ứng tốt phòng nghiên cứu liền cũng đi theo thao xử lý lên, đồng thời cơ sở dữ liệu bên kia xin cũng bay nhanh mà thông qua. Hắn nghĩ, chính mình cũng không thể bởi vì nhân gia tuổi còn nhỏ liền khi dễ người, nên làm, đều đến làm được vị. Nhân gia tiểu cô nương không nghĩ tới, hắn cũng đến hỗ trợ suy xét hảo. Trường học bên kia đã nghỉ, lưu giáo lao sư số đều số đến lại đây, ngày thường luôn là người đến người đi vườn trường khó tránh khỏi liền lập tức quặng cu é rất nhiều. Dư Miểu còn cố ý ở ngày hôm sau đi phó cái kia mời khách lao sư ước, lúc này mới chính thức dọn ly. Đoàn người cố ý tìm cá nhân thiếu thời gian, hành sự lại rất điệu thấp, liền càng sẽ không đưa tới cái gì chú ý. Đến nỗi quan gia bên kia, tự nhiên sẽ không giống trong trường học như vậy, liền nữ nhi tình huống đều bất quá hỏi. Cũng may Dư Miểu phía trước liền cùng cha mẹ nói qua, kỳ nghỉ sẽ lưu tại trường học bên này tìm kiêm chức kiếm tiền, đại khái không có thời gian về nhà. Lúc này đảo cũng không cần lại tưởng mặt khác lý do. Dư Miểu chủ trì cái này hạng mục trọng yếu phi thường, ở chính thức vận hành phía trước, nhất định phải ở vào bảo mật trạng thái mới được. Ngay cả nàng trụ địa phương, cũng là cùng ngoại giới ngăn cách. Trừ bỏ nàng bên ngoài, bên kia nhà lầu còn có vài cái mặt khác nghiên cứu viên, đều là chút rất có bản lĩnh tinh anh thiên tài, chỉ là cùng Dư Miểu cùng tuổi có là có, lại cơ bản đều là trợ thủ, không giống nàng như vậy đặc biệt. Trong đám người tay, 54. Dư Miểu phía trước cũng là đương quá nghiên cứu viên, còn rất nhiều lần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, loại này đơn độc ở tại phòng thủ nghiêm mật địa phương đãi ngộ, nàng đã sớm đã thói quen, cũng không cảm thấy có cái gì không tốt. Tương phản, như vậy đối nàng tới nói còn rất tự tại. Trừ bỏ bình thường công tác thời gian, mặt khác thời điểm chỉ cần không làm cái gì khác người thời điểm, đều có thể ở bên này tự do phân phối. Thường chơi tưởng nghỉ ngơi đều hảo. Đương nhiên, đại đa số có thể đến bên này, trừ bỏ thiên tư thông minh bên ngoài, chăm chỉ cũng là ắt không thể thiếu. Có thể chân chính đạt được thành công người, cũng không phải là quang ỷ vào một cái thông minh điểm nhi đầu góc là có thể hành, còn phải trả giá gấp bội nỗ lực, mới không cô phụ trời cao này phân thiên vị. Hơn nữa làm này một hàng, trừ bỏ bộ phận nhân sĩ bên ngoài, đại đa số là thiệt tình thích chính mình chức nghiệp. Cho nên, bên này người trên cơ bản đều là chút công tác cuồng, cho dù là bình thường quy định công tác thời gian bên ngoài khe hở, cũng đều là ngâm mình ở phòng nghiên cứu. Vốn dĩ phía trên còn lo lắng Dư Miểu như vậy cái tiểu cô nương sẽ không chịu nổi tịch mịch, nghĩ cho nàng cung cấp một ít giải trí thiết bị gì đó, miễn cho đem nhân gia tiểu hài nhi nghẹn ra tâm lý vấn đề tới. Hướng chi này đó nghiên cứu nhân viên, rất nhiều thời điểm cũng là yêu cầu linh cảm, chỉ vùi đầu khổ làm cũng không được. Không nghĩ tới, tiểu cô nương lại làm người ngoài dự đoán một hồi. Tuổi nhỏ, lại rất là lão thành ổn trọng, những cái đó so nàng lớn hơn vài tuổi, trước tới chút thời gian trợ thủ đều không bằng này nữ hài tử chuyên chú. Vừa tới không bao lâu, bên này viện nghiên cứu vài vị lớn tuổi giáo thụ liền đối nàng khen không dứt miệng. Nghe nói tới phía trước Dư Miểu vẫn là cái không có tốt nghiệp học sinh, nếu không phải Dư Miểu danh nghĩa đơn độc có một cái trọng yếu phi thường hạng mục, bọn họ đều tưởng trực tiếp thượng thủ đoạt người. Bọn họ tuổi đều không nhỏ, cũng không cái kia tinh lực đi tranh danh đoạt lợi, nhưng thật ra có thể bồi dưỡng ra một cái ưu tú người thừa kế làm quan môn đệ tử, còn càng thêm quan trọng một ít. Chỉ tiếc, người liền như vậy một cái, còn so với bọn hắn trong tưởng tượng đều phải lợi hại. Mấy cái lao giáo thụ tranh tới tranh đi, cũng không có thể cùng quốc gia tranh đến hơn người mới a. Bên này Dư Miểu đã ở phòng nghiên cứu đứng lại chân, nương Mã tiên sinh bên kia mở rộng ra thông hành đèn xanh, toàn bộ hạng mục đều lấy bay nhanh tốc độ đi phía trước phát triển, nói vậy sẽ so mong muốn thời gian còn muốn đoạn liền tiến vào kết thúc giai đoạn. Trường học bên kia, lại là quá xong rồi một cái kỳ nghỉ, muốn chuẩn bị khai giảng. Hạng mục yêu cầu bảo mật, tự nhiên không thể đối ngoại tuyên truyền. Khai giảng trước, Mã tiên sinh bên kia trực tiếp phái người tới trường học giao tiếp Dư Miểu hồ sơ tư liệu, chỉ nói là quốc gia viện nghiên cứu nhìn chúng này tiểu cô nương thiên phú, trước tiên đem nàng tuyển chọn. Nhưng cụ thể tình huống như thế nào, lại không có nói thêm cập. Nay sở học giáo ở quốc nội cũng là chuyên nghiệp tính xếp hạng dựa trước hảo học giáo, mấy năm nay tuy rằng thiếu, nhưng cũng là ra quá mấy cái lợi hại thiên tài học sinh. Thấy tới nhân thân phân đặc biệt, nói không tỉ mỉ, hiệu trưởng xác định chân thật tính về sau, trong lòng kỳ thật cũng đã có đế. Xem ra, vị kia quan đồng học đây là trước tiên tốt nghiệp, có một cái hảo nơi đi a. Lúc trước nghe thế nữ sinh sự tình khi, hắn liền biết đối phương không phải vật trong ao, tương lai tốt nghiệp nói không chừng lại là một cái ưu tú tốt nghiệp bạn cùng trường, tương lai nhất định có thể phản hồi trường học. Cho nên, mặc kệ là môn tự chọn phong khoáng tiêu chuẩn, vẫn là đơn độc giáo viên chung cư, hiệu trưởng đều cố ý phân phó qua tận lực thỏa mãn. Ai ngờ vẫn là vượt qua hắn đoán trước, này học sinh thật đúng là đủ lợi hại. Xem bộ dáng này, bảo không chuẩn chính là cái gì yêu cầu nghiêm khắc bảo mật cơ mật hạng mục. Trong đám người tay, 55. Hiệu trưởng tại đây phương diện vẫn là rất có kinh nghiệm, trong lòng có suy đoán lúc sau, cũng là vì Dư Miểu cao hứng. Lại rất hảo mà khống chế được chính mình lòng hiếu kỳ, hoàn toàn không có đi dò thám biết sau lưng bí mật, thoải mái hào phóng mà thế Dư Miểu xử lý chuyển giao thủ tục, đề cập đến trường học cùng giáo viên đánh giá, hết thể cho ưu tú, nửa điểm nhi không có khó xử Dư Miểu ý tứ. Loại này có tiền đồ học sinh, chẳng sợ chỉ ở trong trường học đãi không đến 2 năm thời gian, thì tính sao? Hảo hảo ở chung, tương lai liền tính không có quá thân cận quan hệ, cũng là hai bên đều có thể được lợi. Đi đến hắn này một bước, trừ bỏ dạy học và giáo dục, những mặt khác đương nhiên cũng sẽ suy xét đến, rốt cuộc còn quan hệ trường học cùng học sinh lâu dài phát triển. Trường học bên này, có hiệu trưởng chủ động đảm đương, nhưng thật ra thực hảo xử lý. Các lao sư bên kia cũng nhận được thông chi. Lại so với hiệu trưởng biết đến tin tức càng thiếu. Ở khuyết tán đến học sinh, thương quan sự tình lại bị mơ hồ hóa. Đến sau lại, đại gia chỉ biết Dư Miểu bởi vì biểu hiện ưu tú, lợi dụng phía trước thời gian tự học sở hữu tất khảo chương trình học, trước tiên thông qua trường học thí nghiệm cùng luận văn, thế nhưng đã tốt nghiệp, hơn nữa chúng tuyển đến quốc gia chuyên nghiệp cơ quan công tác đi. Chẳng sợ không biết thực tế tình huống, có lẽ tuổi trẻ học sinh qua đi chỉ có thể đương tiểu trợ lý hoặc là phó thủ thậm chí đánh tạp, kia cũng thực đáng giá bọn họ hâm mộ hảo sao. Đặc biệt là những cái đó tới gần tốt nghiệp học sinh, liền càng biết này có bao nhiêu khó được. Có lẽ không bằng bên ngoài những cái đó đại lão bản có tiền, này đó cơ quan tiền lương kỳ thật cũng không phải rất nhiều, nhưng tương quan phúc lợi lại là thực không tồi. Đặc biệt là địa vị cùng nhân mạch, không chỉ có chính mình được lợi, liền đời sau đều tự động có một cái càng cao khởi điểm. Nói nữa, thật đương đầu năm nay đi bên ngoài làm buôn bán kiếm tiền liền rất dễ dàng sao. Tiền vốn, thời cơ, thiên phú, nhân mạch, thiếu cái nào đều khó khăn a. Càng không cần để Dư Miểu phía trước cũng đã bởi vì bán ra độc quyền kiếm lời không ít tiền. Này nhưng xem như cái gì đều có. Trong lúc nhất thời, Dư Miểu đều mau thành trường học truyền thuyết. Nếu không phải nàng trước tiên dọn đi, hiện giờ cũng không có cơ hội nhìn thấy, nói không chừng thật muốn bị các bạn học cấp vây thượng. Chính là lão sư đều còn có không ít tưởng cùng nàng lân la làm quen đâu. Bên này chỉ cần biết rằng Dư Miểu một cái đại khái hướng đi là được, sẽ không có người cố ý đuổi theo hỏi cái gì. Bọn họ cũng không có cái kia quyền lực cùng tư cách hỏi đến Dư Miểu việc tư. Cũng chính là mấy cái bạn cùng phòng đơn độc gửi tin tức chúc mừng một phen, Dư Miểu tự nhiên sẽ không khó xử, thực mau trở về phục qua đi, cũng không có làm người nghĩ nhiều. Chỉ là, quan gia bên kia lại không thể như vậy hàm hồ. Chỉ là một cái kỳ nghỉ, nói ở bên ngoài kiêm chức còn có thể hành. Nhưng hiện tại trực tiếp liền trước tiên nhiều như vậy thời gian từ trường học tốt nghiệp. Nếu là không nhiều lắm giải thích, quan gia phụ mẫu còn tưởng rằng nhà mình nữ nhi là bị người quải chạy, cố ý suy nghĩ cái hoang đường lấy cớ lừa gạt bọn họ đâu. Vì thế, Mã tiên sinh bên kia ra mặt, trực tiếp làm người đem quan gia phụ mẫu kê đó một chuyến, còn đi Dư Miểu trong ký túc xá đi dạo một vòng. Ký túc xá này đương nhiên không phải cái kia nghiêm cấm tùy tiện xuất nhập địa phương, mà là ở bên ngoài đơn độc trang bị phòng, xem như cấp Dư Miểu cái này đại công thần một cái trước tiên phúc lợi. Đồng dạng không có nói nàng phụ trách làm chuyện gì, chỉ đề ra Dư Miểu là bị địa phương nào cấp tuyển chọn, về sau liền trực tiếp ở nhà nước làm việc, cho nên liền trước tiên tốt nghiệp ra tới. Như vậy lý do, hiệu trưởng bên kia là nhìn thấu không nói toạc, chủ động cho đi. Quan gia phụ mẫu không biết quá nhiều bí ẩn, lại càng thêm vì khuê nữ cao hứng. Trong đám người tay, 56. Thấy nữ nhi tốt nghiệp chứng học vị chứng một cái không ít, tất cả đều là chính thức đóng dấu. Liên tính hiện tại này phân bát sắt công tác thật sự ra ngoài ý muốn, cũng có thể đi ra ngoài tìm mặt khác sự tình làm, không đến mức như vậy không đáng tin cậy. Hai vợ chồng cũng đã buông xuống một nửa tâm. Sau lại thấy đơn vị phúc lợi tốt như vậy, vừa mới nhập chức, thế nhưng liền tại đây thành phố lớn có một bộ phòng ở, liền càng thêm vừa lòng. Lại vừa nghe là nhà nước đơn vị, còn có Mã tiên sinh bên kia cố ý phái bí thư làm trực hệ lãnh đạo lại đây thuyết minh tình huống, nói là xem ở tân công nhân tuổi còn nhỏ, mới cố ý tới rồi cùng gia trưởng công đạo một phen. Quan gia phụ mẫu này tâm A, là hoàn toàn thả lại trong bụng. Đọc sách làm cái gì? Đọc sách còn không phải là vì có một phần hảo công tác, tương lai có thể nuôi sống chính mình, không đến mức ở cha mẹ ly thế sau đó chết. Nhà bọn họ khuê nữ nếu như vậy có bản lĩnh, có thể trước tiên bắt được bằng tốt nghiệp, vẫn là đi tốt như vậy đơn vị, kia bọn họ có cái gì hảo phản đối. Chẳng lẽ thế nào cũng phải cứng nhắc mà đọc đầy 4 năm, ngạnh sinh sinh mà đem như vậy tốt cơ hội ra bên ngoài đời sao? Chỉ là, hai vợ chồng cũng không biết nói dư miểu tình huống có bao nhiêu đặc thù, cùng trong trường học đại đa số người tưởng giống nhau, chỉ cho rằng nữ nhi làm tân nhân, còn ở khảo sát kỳ, hơn phân nửa chính là không chớp mắt tiểu trợ lý gì đó. Chờ đến Mã tiên sinh người rời đi về sau, bọn họ mới tận tình khuyên bảo mà đối với dư miểu nói. Miểu miểu à, như vậy tốt cơ hội, chúng ta xem ngươi người lãnh đạo cũng thực đáng tin cậy, ngươi cần phải hảo hảo làm, không thể cô phụ quốc gia tín nhiệm cùng bồi dưỡng. Đi về sau, cũng đừng nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nên làm cái gì đều cần một chút, đừng làm cho nhân gia đắn đo đến ngươi sai lầm. Hảo hảo đi theo các tiền bối học tập, cũng đừng tự thi, ngươi còn nhỏ, hiện tại liền tính chỉ là cái trợ thủ, tương lai một ngày nào đó cũng có thể một mình đảm đương một phía. Công đạo này đó, lại bổ sung nói, đương nhiên, nếu là quá đến thật sự không hài lòng, có người ỷ vào tư lịch cố tình làm khó dễ khi dễ ngươi, ngươi cũng đừng sợ. Chỉ cần chiếm lý, liền cứ việc đi thảo công đạo. Ta xem ngươi kia lãnh đạo là cái linh đắc thành, đáng giá tín nhiệm. Thật sự không được, trở về tìm mặt khác công tác cũng hảo, đừng làm cho chính mình bị ủy khuất. Đương cha mẹ, nhắc tới hài tử chuyện này, tự nhiên là một mảnh từng quyền ái nữ tâm. Vốn tưởng rằng còn có mấy năm nữ nhi mới có thể xuất nhập xã hội đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy, khuê nữ liền phải nhập chức trường. Cho dù là tương đối đơn thuần học thuật giới, kia cũng có yêu cầu thao tâm địa phương A. Hai vợ chồng hận không thể có thể trong một đêm, đem sở hữu làm người xử thế kỹ xảo tất cả đều đưa cho nữ nhi, sợ nàng sẽ ăn mệt còn không cùng trong nhà nói, một người ở bên ngoài khóc. Dư miểu là nhất chịu không nổi người khác đối nàng tốt. Nàng người này ân oán phân minh, nhân gia đối nàng thật tốt, nàng cũng sẽ đồng dạng hồi báo. Đối với quan gia phụ mẫu quan tâm, dư miểu cũng không cảm thấy vụn vặt không kiên nhẫn, ngược lại tinh tế mà nghe xong, còn thực ngoan ngoãn mà đáp ứng xuống dưới, nửa điểm nhi không có ngẫu nghịch. Như thế cùng quan miểu không sai biệt lắm. Chờ tặng quan gia phụ mẫu rời đi, dư miểu lúc này mới thu thập đồ vật, lại dọn về phía trước ký túc xá. Đồng thời, trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo chỗ tối bảo hộ nàng an toàn người cũng rốt cuộc có thể rút lui. Trời biết, mấy ngày này Mã tiên sinh bên kia có bao nhiêu lo lắng đề phòng, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy nói bảo mật công tác làm được thực hảo, nhưng trên đời này trước nay đều là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Ai biết tiết lộ cái gì dấu vết để lại, đem người cấp đánh mất, kia tổn thất có thể to lắm đã phát. Nhưng quan hệ đến nhân gia tiểu cô nương thân sinh cha mẹ, luôn là phải hảo hảo công đạo quá khứ, nếu không tương lai công tác cũng không hảo thi triển ra. Chi bằng một lần tính giải quyết hảo, về sau cũng ít điểm nhi phiền thoái. Trong đám người tay, 57. Không có phức tạp nhân tế quan hệ yêu cầu cân bằng, cũng không có mặt khác nỗi lo về sau. Mã tiên sinh vì dư miểu cung cấp tốt nhất công tác hoàn cảnh cùng thực nghiệm điều kiện. Này đối dư miểu số liệu thí nghiệm hiển nhiên là có cực đại tiện lợi. Ở cung nàng cùng giới học sinh còn chưa tốt nghiệp phía trước, tên là bảo hộ thần toàn diện an toàn hệ thống chính thức tuyên cáo hoàn thành. Nếu nói, giai đoạn trước nghiên cứu công tác là thuộc về dư miểu cá nhân tú. Như vậy, hậu kỳ chính thức đầu nhập, xác thật yêu cầu đại lượng nhân lực tài nguyên chống đỡ. Đảo không phải phần cứng trải thượng có cái gì khó khăn, mà là nếu muốn biện pháp làm càng nhiều người nguyện ý gật đầu tiếp thu loại này an toàn hệ thống tồn tại. Rốt cuộc mỗi người ý tưởng là không giống nhau. Có càng chú trọng an toàn bảo hộ, đối quốc gia công tín lực thập phần tín nhiệm, cũng không sẽ mâu thuẫn như vậy tồn tại, tương phản còn thực hoan nghênh. Nhưng có người càng chú trọng người với người chi gian khoảng cách cảm, đối loại tình huống này có hợp lý lo lắng cùng bài xích tâm lý. Còn có, liền thuần túy là giang tinh hát phấn. Cả ngày sống ở Internet châm ngòi cùng chính mình trong tưởng tượng, tổng cảm thấy quốc gia có cái gì ý xấu, sẽ lợi dụng công dân đi mưu cầu cái gì ích lợi. Không nghĩ tới, so sánh với tự với phía chính phủ công khai thanh minh, bọn họ ngày thường đao loạt những cái đó giải trí app, mua sắm phần mềm, còn có rất nhiều tuyến hạ hoạt động, ở mới vừa mở ra giao diện điểm đánh đồng ý khi, cũng đã tự động mở ra cá nhân riêng tư quyền hạn. Chân chính muốn lo lắng, ngược lại là những cái đó, mà phi đến từ phía chính phủ loại này an toàn hệ thống. Ít nhất, quốc gia ở đại phương diện là vì quần thể ích lợi suy xét, chủ phương hướng cùng hàng đầu mục đích, cũng là vì đại gia an toàn cùng quốc nội hòa bình hoàn cảnh. Thu thập những cái đó số liệu, cũng không sẽ dùng làm tư lợi. Cũng bởi vì có quốc gia cái này đại vận hành máy móc tồn tại, thậm chí ở an toàn phòng ngự thượng càng thêm chú ý, rất khó bị người phá giải ăn trộm. Mã tiên sinh lúc ấy luôn mãi cường điệu, lại đang nghe Dư Miểu hồi đáp sau như vậy vừa lòng, liền rất có thể thuyết minh vấn đề. Ngược lại là mặt khác tư doanh tập đoàn, yêu cầu lo lắng vấn đề càng nhiều. Ra cửa thời điểm, một cái đánh xe áp là có thể làm người biết ngươi định vị, mục đích của ngươi mà, ngươi hằng ngày hành trình. Một cái cơm hộp áp có thể làm người biết ngươi địa chỉ, biển số nhà hào, thậm chí là ở nhà thời gian điểm. Một cái mua sắm áp liền tiết lộ ngươi cá nhân yêu thích, tiêu phí trình độ, còn có thu vào giai tầng. Bởi vậy mở rộng đi ra ngoài, ở trong bất chi bất giác, nói muốn hoàn toàn bí ẩn tính, ở cái này tin tức hóa đại thời đại, quả thực chính là cái chê cười. Những cái đó rác rưởi tin nhắn, tao nhiễu điện thoại, đẩy mạnh tiêu thụ bảo hiểm, bán xe, lừa gạt còn thải. Còn không đều là bởi vì từ này đó trong sinh hoạt dùng đến phần mềm, còn có ngẫu nhiên ở nào đó siêu thị bên ngoài nhìn đến tiểu quán quét mã cờ giờ đến bột giặt linh tinh hoạt động, liền tiết lộ đi ra ngoài tin tức mới xuất hiện. Nhưng sự thật như thế, lại không phải mỗi người đều thấy được rõ ràng. Những cái đó phần mềm đồng ý điều khoản chung, cho phép thu thập người sử dụng số liệu thuyết minh, đều là dấu ở rậm rạp văn tự, có thậm chí sẽ có thể hàm hồ này từ. Nói chung, đại gia rất ít trở về cẩn thận nghiên đọc. Bảo hộ thân loại này từ phía chính phủ phát hành cả nước trong phạm vi an toàn hệ thống, lại cần thiết muốn tinh tường thuyết minh mỗi một chút những việc cần chú ý, bao gồm nơi công cộng sở hữu theo dõi. Cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ đưa tới rất nhiều ngờ vực. Mã tiên sinh bọn họ phải làm, chính là tận khả năng mà đi giải thích thuyết minh, làm tán đồng người thuộc về đại đa số, tránh cho trung gian phát sinh cái gì hỗn loạn chẳng huống. Trong đám người Tây, 58, này đó, cùng Dư Miểu bản nhân quan hệ liền không lớn. Nàng chỉ cần phối hợp Mã tiên sinh bên kia an bài, ở kế hoạch tốt cuộc họp báo thượng, làm hạng mục người phụ trách xuất hiện, dùng hết khả năng đơn giản trắng ra, thông tục dễ hiểu phương thức, hướng đại gia giới thiệu này khoản hệ thống công năng. Đương nhiên, nếu có thể ở chính diện thượng dẫn đường càng nhiều người đứng ở đồng ý đội ngũ chung, vậy càng tốt. Nhưng đừng xem thường ngôn ngữ kích động năng lực. Hiện tại lưu hành những cái đó mua sắm phát sóng trực tiếp, ngày thường cảm thấy thường thường vô kỳ, thậm chí sẽ không nghĩ tới phải bỏ tiền đi mua đồ vật, ở những cái đó chủ bá ba tấc không lạn miệng lưỡi hạ, không đều thành bảo. Ở riêng bầu không khí ảnh hưởng hạ, lại có ngôn ngữ kích phát, khách hàng trong đầu liền sẽ chỉ còn lại có mua mua mua ý niệm, thường thường đầu óc đều còn không kịp nghĩ nhiều, tay cũng đã có ý nghĩ của chính mình, trực tiếp điểm đánh mua sắm. Cái này cuộc họp báo đương nhiên cũng có như vậy ý nghĩa. Ở bắt đầu phía trước, Mã tiên sinh còn có Dư Miểu đoàn đội, liền vẫn luôn ở tích cực chủ bị chung. Cùng ngày, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Cùng lúc đó, trên mạng quan môi đã thử tính mà phát ra một ít thí thủy thuyết minh. Trên mạng dư luận là một phen kiếm hai lưới. Lợi dụng hảo, có thể không ra mặt liền điều tiết hảo quốc nội dư luận bầu không khí. Nhưng nếu là một cái không tốt, liền sẽ khiến cho phản vệ. Dưới loại tình huống này, nói được quá minh bạch không thể được. Giai đoạn trước trải chăn lâu lắm, thực dễ dàng làm nhân tâm phù khí táo, nghĩ đến quá nhiều. Cũng dễ dàng làm nào đó vẫn luôn muốn lợi dụng sơ hở người tìm được lỗ hổng, phá hư hậu kỳ công tác. Lúc này, thủy quân liền có thể sử dụng tới. Loại này hành vi, giới giải trí người dùng đến nhất lưu, thường xuyên là hot sẽ ở bảng thượng khách quen, năm nay người dâm ta.